Yến Sở Sở lệch ra Hạ Đáng Yêu đầu, như là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, nở nụ cười nói, đạt được tổ chức quyền, này đế đô nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, đến lúc đó lại sẽ có rất nhiều thú vị sự tình, đương nhiên muốn. Này tên thiên tài này cuộc chiến tổ chức quyền, chúng ta muốn định. Lăng Thiên trên mặt cười cười, thì không có cân nhắc nhiều như vậy, Thiên Tinh Tông muốn đạt được tổ chức quyền, hắn như thế nào đều khó có khả năng làm cho đối phương tranh đoạt đến. Hơn nữa, nếu như đạt được tổ chức quyền, đối với Đại Yến Đế Quốc còn có Tuệ Tinh Học Viện mà nói, đó là một hồi kỳ ngộ. Nghe thấy Lăng Thiên hai người lời nói điên cuồng, mọi người một hồi khinh bỉ cười nhạo, tuyệt được hai người này không phải điên, liền là ngốc. Lăng Thiên chậm rãi tiến lên, đứng ở cự đỉnh trước mặt, thoáng cái lại có chút ít do dự. Trên thân hắn bảo vật phần đông, so về thiên giai trận pháp chân quý đều có vài tốt. Trong đan điền hai nửa thần binh, phá toái luân hồi kính, luân hồi chi hoa, thánh dược đợi một chút, đều so với thiên giai trận pháp chân quý. Nhưng là, thần binh không cách nào lấy ra, luân hồi kính cùng luân hồi chi hoa càng thêm không cần phải nói, này loại bảo vật lấy ra, toàn bộ biên hoang nam lĩnh đều điên cuồng hơn. Yến Sở Sở thiên thần cảnh truyền thừa, cũng trực tiếp bị xem nhẹ. Về phần thánh dược, xem mọi người này giống như là con sói đói ánh mắt, chỉ sợ vừa lấy ra cũng sẽ bị tranh mua. Lần thế này, muốn xuất ra một ít kiện bảo vật, nhất thời lại để cho Lăng Thiên khó xử. Trông thấy Lăng Thiên đứng yên ở này, một bộ khó xử bộ dáng, không ít người đều chào nở nụ cười. Ha ha ha, không phải mới vừa nói muốn tranh đoạt tổ chức quyền sao. Như thế nào bây giờ ngay cả đám kiện bảo vật đều không bỏ ra nổi. Chính là một cái linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, cũng muốn lấy ra bảo vật gì đi ra. Hay là ngoan ngoãn cút về. Nghe những này châm chọc thanh âm, Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa như mày. Tối hậu, suy tư một hồi lâu cuối cùng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thổi phồng kim sắc bùn đất. Cái này bùn đất đúng là tài bồi luân hồi chi hoa những bùn đất đó, những này bùn đất đã bị luân hồi đảm cùng đầy trời thần quang chiếu xạ trăm triệu năm, sớm đã biến thành bảo vật. Trông thấy Lăng Thiên vậy mà lấy ra một cái ly kim sắc bùn đất, toàn trường lập tức cầm ầm cười to. Một cái ly bùn đất. Ngươi sẽ không phải tùy tiện ở bên trong linh điền đào ra một ít thổ nhưỡng, coi như thành bảo vật. Quả nhiên là đồ nhà quê, một ít di tích của thần bên trong bùn đất, cũng làm thành bảo vật. Không có từng va chạm xã hội a. Đúng là ngu ngốc, bùn đất cũng thành bảo vật. Chúng ta đây lấy ra bảo vật, không đều là phế hay sao? Long Tuyệt Tâm khinh thường nghĩa mai cười một tiếng. Trong suốt ly, bên trong kim sắc hạt cắt vậy bùn đất, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Như vậy bùn đất, tại di tích của thần bên trong tùy ý có thể thấy được. Cũng khó trách những thiên tài kia cũng nhịn không được chào nở nụ cười. Lăng Thiên không để ý đến mọi người cười nhạo, đem trong chén bùn đất, bay về phía khí linh trong tay. Khí linh mày nhăn lại, tuyệt đối Lăng Thiên đang đùa hắn. Như vậy bùn đất hắn tự nhiên nhận ra được. Trông thấy khí linh đều lộ ra vẻ không vui, một ít cùng Lăng Thiên trở mặt thế lực, cũng nhịn không được cười lạnh. Tuy nhiên, đúng lúc này, khí linh cầm bước lên một điểm bùn đất ngửi ngửi, nhất thời sắc mặt kịch biến. Lộ ra vẻ không thể tin được, sau đó, có cầm bước lên một ít ngửi xuống. Toàn bộ thần sắc đều ngưng trọng xuống dưới, tang thương ánh mắt bắn ra thần quang, nhìn chằm chằm Lăng Thiên nói, ngươi tiến vào chỗ nào? Cái mùi này, còn bên trong bao hàm kinh người thần tính vật chất. Không có một chút sai lầm, chỉ có cái chỗ kia bùn đất, mới có khủng bố như thế thần tính vật chất. Những này bùn đất nhìn như phổ thông, nhưng là, nếu quả thật nếu dùng đến trồng đồ, vật, sẽ có hiệu quả thần kỳ. Phải biết, đây chính là trồng luân hồi hoa bùn đất. Dù cho bồi dưỡng ra thần dược, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, đáp lại nói, không phụ tiền bối sứ mạng, tiểu tử xác thực tiến vào chỗ đó. Khí linh sắc mặt thay đổi mấy lần, như là đang suy tư điều gì. Mọi người thấy sắc mặt kia, nguyên một đám cười nhạo sắc mặt đều cứng ngắc ở, sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng lẽ tiểu tử này lấy ra bùn đất, thật là cái gì kinh thế bảo vật, nếu không Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khí linh, tại sao lại lộ ra bực này biểu lộ? Hào khí nhất thời an tĩnh xuống, liền là Đạo Vô Nhai, Long Tuyệt Tâm hai người mi đầu đều nhăn lại. Qua một hồi lâu, khí linh lão giả uy nghiêm tang thương thanh âm, mở miệng nói, ta tuyên bố, lần này tranh đoạt chiến quán quân, Lăng Thiên. Soạt. Nhất thời toàn trường đều xôn xao. Cái này khí linh một ngụm đoạn tuyệt, Lăng Thiên liền là quán quân, vậy bọn họ còn có cùng cơ hội có thể tranh đoạt. Mặc dù có người không phục, cũng không dám mở miệng phản bác Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khí linh tuyệt đối, bởi vì này là muốn chết. Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh khí linh ngày thường, mặc dù không có cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đợi người cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng là, hắn uy nghiêm tuyệt đối không người dám khiêu khích, phải tất cả mọi người đều kính sợ vạn phần. Hắn ở đây biên hoang địa vị tuyệt đối là số 1. Bất luận cái gì đại thế lực, cường giả cũng không dám chút nào mạo phạm. Vậy mà, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh đều mở miệng, ai còn dám phủ nhận? này bùn đất chính là cái gì bảo vật? Liên thân đỉnh đại nhân đều bộ biểu tình này. Cái này bùn đất nhất định không phải chuyện đùa. Cái này Lăng Thiên như thế nào có bực này đại kỳ ngộ? Những bùn đất đó, chẳng lẽ còn là thần thổ hay sao? Mai táng qua thần minh thi thể, như thế sau đó phát sinh thuế biến. Phải tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là đã cười nhạo Lăng Thiên chi nhân, nguyên một đám sắc mặt tựa như ăn con rồi giống nhau. Đặc biệt là Long Tuyệt Tâm sắc mặt âm trầm xuống, vừa rồi hắn còn khinh thường Lăng Thiên những bùn đất đó, hiện tại xem ra, này bùn đất so với hắn thần tiểu còn chân quý, đây chính là trần trụi vẽ mặt. Nếu như nói, vành ra tam nhãn tộc mọi người đối với Lăng Thiên càng thêm ghen ghét, oán hận. Như vậy đạo vô nhai sắc mặt kia, giống như an đại tiện giống nhau, đặc sắc sắc mặt, giống như trở mặt vẻ mặt, lập tức thay đổi nhiều lần. Khiếp sợ, khó có thể tin, phẫn nộ, dữ tợn, sát ý. Vân vân biểu lộ lập tức không ngừng hiện lên. Vốn, lấy ra trận pháp linh phù hắn, sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên giai bên trên đánh giá, vãng giới qua nhiều năm như vậy, cũng là tối cao xác định và đánh giá. Không ai. Thế nhưng mà, Lăng Thiên lấy ra một chén bùn đất, đem hắn cho hết vung. Trực tiếp cướp đi vốn hẳn nên thuộc về hắn quan quân, vốn hẳn nên thuộc về Thiên Tinh Tông tổ chức quyền. Ở trong đó tổn thất, này thật lớn chênh lệch, đủ để cho một người tâm lý vặn mẹo. Hoán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Nói vô nhai hận không thể xông đi lên, giết Lăng Thiên. Trong nội tâm nơi nào còn có ngày xưa lạnh nhạt bình tĩnh, chỉ có đối với Lăng Thiên vô tận sát ý. Những người khác còn cho là mình thật có thể lấy đạt được quán quân, bây giờ cũng không quá đáng tôm tép nhại nhép mà thôi. Một ít chán ghét Thiên Tinh Tông, tới trở mặt thế lực thừa này âm thầm cười nhạo nói. Thượng giới hạ lệnh, cũng muốn hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không, thật sự cho rằng có thượng giới thế lực chỗ dựa, có thể xưng bá biên hoang. Chính mình tìm đường chết ta. Nếu như không đi khiêu khích Lăng Thiên, khả năng liền sẽ không phát sinh việc này. Này trói hai tiếng cười nhạo, lại để cho đạo vô nhai phẫn nộ sắc mặt căng đến mức đỏ bừng. Lần này không có đạt được tổ chức quyền, càng không có được tuyệt thế hung binh, còn tổn thất nhiều như vậy, chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói, là một lần đả kích nặng nề. Chúng ta đi. Đạo vô nhai giận quát một tiếng, oán hận nhìn về phía Lăng Thiên, đem sở hữu lôi đều trốn tránh đạo trên thân hắn. Nếu như không phải Lăng Thiên, hắn bây giờ cũng sẽ không như vậy mất mặt. Lăng Thiên, trở lại đế quốc chúng ta tại hảo hảo thanh tẩy sở hữu sổ sách. Đạo vô nhai băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm thầm truyền đến. Lăng Thiên ánh mắt hung hăng nhìn sang, sát cơ một đạo, đến lúc đó, ta tất sát ngươi. Hai người đều từ đối phương trong mắt trông thấy sát cơ mãnh liệt, cùng cựu hận ánh mắt. Di tích của thần kết thúc, tranh đoạt chiến cũng kết thúc. Lần này di tích của thần, vẫn lạc thiên tài rất nhiều. So về vãng giới nhiều mười mấy lần. Có người thống kê, chính là thiên tài trên bảng vẫn lạc thiên tài. Liền có hơn 20 người. Đây đối với các đại thế lực mà nói, đều là một đả kích nặng nề. Tuy nhiên, còn sống đi ra chi nhân, vô cùng đạt được thiên đại thu hoạch, thần binh linh dược, những bảo vật khác vân. Vân đều là dĩ vãng vô pháp tưởng tượng nhiều. Mà để cho nhất người nói chuyện say xưa hay là tối hậu, Lăng Thiên bị buộc ra tay lấy ra một chén kim sắc cuồng công, một lần hành động đạt được quán quân sự tình. Đây tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Lần này di tích của thần vẫn lạc nhiều như vậy thiên tài. Chỉ sợ thiên tài trên bảng thiên tài, lại sẽ phát sinh đại thanh tẩy. Di tích của thần kết thúc, mọi người nhất thời chú ý tới thiên tài trên bảng biến hóa. Nguyên một đám suy đoán sẽ có bao nhiêu hắc mã xuất hiện, bao tố thăng lên. Chương 309, Mang Ngọc có tội. Di tích của thần tranh đoạt chiến, phát sinh rất nhiều biến cố, tuy nhiên tạo thành rất nhiều ngày mới thương vong, nhưng là thu hoạch đồng dạng kinh người. Đồng thời, lần này tranh đoạt chiến cũng xuất hiện không ít mới thiên tài. Một ít bị các đại thế lực che giấu tuyệt thế thiên tài. Đều thay đổi hiện cực kỳ kinh người. Mọi người cũng bởi vậy bị một cái khác quan tâm điểm hấp dẫn, biên hoang thiên tài bảng. Dần dần tán đi đám người, không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thiên Tinh Tông lần này thuần túy là chính mình tìm đường chết, nếu như không kích thích Lăng Thiên, chỉ sợ quán quân chính là bọn họ. Vậy cũng được, cái này Lăng Thiên ta xem cũng có khả năng là lần này tranh đoạt chiến hắc mã. Có thể đạt được nhiều như vậy linh dược, thậm chí tối hậu lấy thần thổ lực gáp quân hùng. Loại kỳ ngộ này, bất thượng bảng cũng khó khăn. Chính là linh hư cảnh tam trọng cũng giống thượng bảng. Ta xem hắn là vận khí tốt, gặp may mắn mà thôi. Đại Dương Đế quốc cắt khinh kính, liền đạt được một bả siêu việt linh đế cảnh binh khí, ta xem hắn tất nhiên có thể xông lên rất cao thứ tự. Từng đợt náo nhiệt tiếng nghị luận, đều đang nhao nhao suy đoán, ai sẽ thượng bảng, ai sẽ xông đến rất cao, ai sẽ là nhất đại hắc mã. Tuy nhiên, những này đàm luận tạm thời cũng không chiếm được kết quả. Bởi vì, Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh bảng danh sách, ít nhất một tháng mới có thể càng thay đổi một lần. Sở dĩ, muốn biết tối hậu thiên tài trên bảng biến hóa, ít nhất cũng phải các loại nhiều mấy. Đám người dần dần tán đi, Lăng Thiên lại không vội ở ly khai, bởi vì hắn còn có hơi trọng yếu hơn sự tình muốn tìm Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh. Bây giờ, Luân Hồi Kính đã bị hắn mang đi ra, về này tối hậu cơ duyên, Lăng Thiên có thể một mực tràn ngập chờ mong. Tiểu Hữu, có thể hay không chờ một chút, ta Long Giáp tộc có chuyện trọng yếu muốn cùng người trao đổi. Đúng lúc này, một ông lão đi tới, vẻ mặt hòa ái dáng tươi cười nhìn về phía Lăng Thiên, nghe Tiểu Hữu đạt được một cây thánh dược, chẳng biết có được không bán cho ta Long Giáp tộc. Ta Long Giáp tộc có thể lấy ra hai kiện đế giai binh khí cùng ngươi trao đổi. Lăng Thiên sắc mặt cười lạnh, lấy hai thanh đế giai binh khí đã nghĩ đổi thánh dược, cái này căn bản là ở ngoài sáng đoạn, hiển nhiên là xem Lăng Thiên không có thế lực bối cảnh, muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Long Tề Lâm ngươi cái đó và trắng trợn cướp đoạt có gì khác nhau? Tiểu Hữu, đừng nghe hắn, ta Lâm Khắc Đế quốc, phương gia nguyên nhân này ngũ bộ đế giai công pháp vũ khí với ngươi trao đổi, nhất định không cho ngươi có hại chịu thiệt. Đúng lúc này, liên tiếp lại có mấy vị linh đế cảnh cường giả tiến lên, nguyên một đám mang trên mặt dáng tươi cười, một bộ vì muốn tốt cho Lăng Thiên, giúp hắn phân ưu giống nhau, tựa hồ cùng bọn họ giao dịch, Lăng Thiên đứng thiên đại tiện nghi giống nhau. Những người này không khỏi là nguyên một đám đại thế lực người dẫn đầu, tuy nhiên không ít người đều thần sắc già yếu, hiển nhiên đã không có bao nhiêu năm tháng, cho nên mới muốn đạt được thánh dược, dùng để kéo dài tánh mạng. Lăng Thiên bình tĩnh nhìn xem những người này, trong nội tâm thì là cười lạnh. Lăng Thiên, bọn họ mỗi một cái đều là lang tử dạ tâm, không bằng ngươi tới ta Tam Nhãn tộc, ta Tam Nhãn tộc bảo vệ an toàn, bọn họ tuyệt đối không dám động tới ngươi mảy may. Tam Nhãn tộc lĩnh đội, Mã Lạc Khắc đứng ra phong khoáng nói ra. Thật sao? Không biết Tam Nhãn tộc bảo vệ ta chu toàn, vừa muốn những đại giới đó. Lăng Thiên trên mặt ngược lại lộ ra nhạt cười hỏi. Mã Lạc Khắc ha ha cười nói, tiểu tử, quả nhiên là cái người biết chuyện. Chỉ là ngươi đem thánh dược cùng này thần thổ, đều giao cho ta Tam Nhãn tộc bảo quản. Tộc của ta chẳng những tha thứ trước ngươi lỗi, chỉ là tại Thiên Đỉnh Thành ở trong, nhất định cam đoan ngươi an toàn. Còn lại những Tam Nhãn tộc đó chi nhân, nguyên một đám trên mặt hơi tiêu căng, tựa hồ Lăng Thiên đã bị bọn họ bảo hộ, là bực nào vinh hạnh cùng lợi ích khổng lồ. Nghe thấy Tam Nhãn tộc mở miệng ác như vậy, một hơi muốn đi khác nhau nhất bảo vật quý giá. Do những người đó nhịn không được nguyên một đám trong lòng thầm mắng. Cái này Tam Nhãn tộc, như thế lòng tham, cũng dám đem chân quý nhất hai kiện bảo vật đều phải đi. Hừ. Bọn họ như thế lòng tham, nuốt trôi sao? Tại những người này xem ra, Lăng Thiên liền là một cái đợi làm thịt cừu non, tùy ý bọn họ đắn đo. Tuy nhiên, nhưng bọn hắn trông thấy Tam Nhãn tộc đằng sau trận pháp sư công hội, cùng bành ra người thời gian. Không ít người đều mày nhăn lại. Cái này lưỡng đại thế lực, nhưng cũng là tại đây địa đầu xà, trở mặt đối với người nào cũng không tốt. Lăng Thiên, còn không mau mau qua quỳ tạ Tam Nhãn tộc tiền bối. Giao ra tất cả bảo vật để cho bảo quản. Bành ra gia tộc. Bành Lan Vệ đối với Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Lăng Thiên ánh mắt sát cơ một đạo, đối phương như vậy nói, chỉ sợ chính mình thật đi qua. Bảo vật không có vượt quá, chỉ sợ liền mệnh đều bàn giao đi lên. Thực xin lỗi, ta vẫn là không cần Tam Nhãn tộc bảo hộ. Tin tưởng tại đây Thiên Đỉnh Thành ở trong, có luyện đan sư công hội tại, cũng không có người dám đối với ta như thế nào. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại nói, cái này chỉ sợ do không được ngươi. Tam Nhãn tộc Mã Lạc Khắc hừ lạnh một tiếng, thanh âm rất lạnh. Ánh mắt cũng có một chút hàn ý. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lăng Thiên sống giận, bọn họ tam đại thế lực liên hợp, thế lực khác cũng kiêng rẻ không thôi. Nhưng là, như vậy đi qua, tất cả bảo vật đều không có, mà còn muốn bị giết chết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Cứ như vậy phế phẩm, chúng ta cùng ngươi trao đổi, là cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi ngoan ngoãn thức thời, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng sống, nếu không. Mã Lạc Khắc thanh âm lạnh như băng uy hiếp nói. Lần này, bọn họ tam đại thế lực liên hợp, an bực này giảm nhiều, thiệt thòi lớn, cơ hồ đánh mất sở hữu thiên tài, như thế nào cũng phải cướp đoạt đến một ít bảo vật, đền bù tổn thất. Mà Lăng Thiên, cái này thành là tốt nhất mục tiêu. Lăng Thiên sắc mặt cũng biến thành băng lạnh, tuy nhiên, trên mặt lại không có một chút vẻ sợ hãi. Tam Nhãn tộc, các ngươi như vậy có phải hay không quá phận? Chúng ta luyện đan sư công hội, cũng không phải là dễ chê ơ. Lúc này, Đan Cổ cũng giận, đứng ra đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Mã Lạc Khắc. Tuy nhiên, hắn chỉ là linh vương cảnh đỉnh phòng, so về linh đế cảnh nhất trọng Mã Lạc Khắc yếu không ít. Nhưng là, thân phận của hắn còn tại đó, đắc tội hắn cái kia chính là cùng toàn bộ biên hoang luyện đan sư là địch. Điều này làm cho Mã Lạc Khắc, nhịn không được lộ ra vẻ kiêng rẻ. Đan cổ như ngươi vậy qua, không nên quên luyện đan sư công hội cũng không phải là ngươi một người. Bành Lan Vệ âm lãnh nhìn về phía đan cổ, lạnh giọng nói. Đan cổ biến sắc, luyện đan sư trong công hội mặt cũng không đoàn kết. Bành ra thế lực căn thâm đế cố. Hắn cũng vô pháp làm cho cả luyện đan sư công hội nghe hắn hiệu lệnh. Xem ra các ngươi cả đám đều cho rằng đoán chúng ta. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Thần sắc đã bình tĩnh lạnh nhạt, không có có một chút hoảng sợ, tựa hồ có cái gì dựa bình thường. Tuy nhiên, cái này theo mọi người, đó là cường chống đỡ biểu hiện. Đan cổ bị bành ra rát, Lăng Thiên liền tối hậu hậu trường đều không, hắn còn có thể dãy rủa không được. Tiểu tử, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Mã Lạc Khắc chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, không theo chúng ta đi, vậy cũng do không được ngươi. Cút. Lăng Thiên chỉ có một chữ, lại hiển lộ ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Hắn là chân nộ, cưỡng bức trắng trận cướp đoạt còn dám càn rỡ như thế hiển nhiên. Mã Lạc Khắc tức quá hóa cười, dám để cho ta lăn. Bao nhiêu năm không ai dám cùng ta như vậy mở miệng. Ta xem ngươi là thuốc thủ chịu chói, ngoan ngoan theo chúng ta đi. Nói xong, tam nhãn tộc cường giả, còn có bành gia chi nhân đều vây quanh, đem Lăng Thiên bọn họ bao bọc vây quanh. Lấy người cường giả này số lượng đối lập, Lăng Thiên bên này căn bản không phải đối thủ. Đan cổ chỉ có linh vương cảnh đỉnh phòng, đối phương đi ra Mã Lạc Khắc là linh đế cảnh nhất trọng cường giả, càng có hai vị linh vương cảnh điên phong cường giả ở đây. Đồng thời, còn có bành gia một đám người tại. Thật động thủ, Lăng Thiên bên này nhất định thiệt thòi lớn. Mặt khác một ít linh đế cảnh cường giả, trông thấy tình hình này, cũng nhìn chằm chằm lên. Đủ thừa dịp hỗn loạn, cướp đoạt đến bảo vật, cũng là không tệ cơ hội. Nhất thời, Lăng Thiên mấy người kia, giống như bị bầy sói vây quanh cừu non giống nhau, chờ đợi mọi người chia cắt. Lúc này, liền là Đường Chí Thành mấy người, cũng nhịn không được nữa khẩn trương lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đan cổ càng là âm giận tái mặt, nhìn xem Bành Lan Vệ cùng Mã Lạc Khắc hai người. Vẫn là theo chúng ta đi, ngươi không có lựa chọn. Nếu không, bên cạnh ngươi những người này đều muốn bị liên lụy. Mã Lạc Khắc kiêu căng bao quát Lăng Thiên, nói một cách lạnh lùng. Lăng Thiên trên mặt ngược lại lộ ra giễu cợt, không có có một tia sợ hãi, ngược lại hỏi ngươi cái này muốn chết phải không? Dám can đảm uy hiếp ta. Vậy mà chính ngươi buộc chúng ta động thủ, vậy thì trách không người nào. Mã Lạc Khắc đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Con mắt quét qua đan cổ mấy người, luyện đan sư công hội, ta tam nhãn tộc tuy nhiên không nghĩ đến tội, nhưng cũng không sợ. Lần này tộc của ta lòng từ bi, chỉ muốn mang đi Lăng Thiên, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn lui ra, chúng ta cũng không truy cứu việc này. Nếu như có thể không đắc tội luyện đan sư công hội, tự nhiên tốt nhất. Nhưng là, đan cổ thật không biết phân biệt, trở ngại bọn họ sẽ không để ý động thủ cho chút giáo huấn. Đan cổ sắc mặt thay đổi mấy lần, tối hậu ánh mắt kiên định, nói một cách lạnh lùng, muốn đối với Lăng Thiên động thủ, vậy trước tiên từ ta trên thi thể bước qua đi. Muốn động Lăng sư huynh, vậy từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Đường Chí Thành ba người tốt một bước đã lui, quát to. Lăng Thiên trong nội tâm xúc động, tại đây đại nạn quan đầu, bọn họ còn có thể kiên định như vậy giúp đỡ chính mình, điều này làm cho Lăng Thiên cũng nhịn không được nữa có chút cảm động. Các ngươi yên tâm, bọn họ thương tổn không chúng ta, thật động thủ, chết sẽ chỉ là bọn họ. Lăng Thiên giận dữ nói. Trông thấy Lăng Thiên như thế chấp mê bất ngộ, Mã Lạc Khắc giận, vây ở phía trước. Đại chiến hết sức căng thẳng, đan cổ từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc phù, trực tiếp bóp vỡ. Một chùm sáng mang sông lên trời không, đúng là luyện đan sư công hội tín hiệu cầu cứu. Đúng lúc này, luyện đan sư công hội phương hướng, một cổ khí thế khủng bố thức tỉnh, hơi thở kia bao phủ toàn bộ thiên đình thành, huyền như ngủ say cự long chính thức sống lại. Này manh liệt lực lượng, ít nhất là linh đế cảnh thất trọng đã ngoài cường giả. Ai dám tại thiên đình thành đụng đến ta luyện đan sư công hội nguyên lão, muốn chết. Một tiếng sét vậy tiếng giống giận dữ vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Mã Lạc Khắc đều đã giật mình, giận quát một tiếng, động thủ. Chỉ bắt Lăng Thiên, không muốn đả thương những người khác. Đồng thời, Mã Lạc Khắc người đầu tiên động thủ, linh đế cảnh nhất trọng ý chí bao phủ, hướng về Lăng Thiên bắt xuống. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem này trấn áp mà đến đại thủ, ngược lại mạc danh kỳ diệu nói một câu, ngươi cứ như vậy trơ mắt xem ta bị bọn họ bắt đi. Những lời này như là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng lại muốn nói đối với cái nào đó thần bí tồn tại mở miệng. Đều nhiều năm như vậy không có động thủ, hôm nay lại muốn phá giới, đối với một ít phàm nhân động thủ. Người tiểu hồ ly này, đúng là ăn không đồng nhất chút thiệt thòi. Một tiếng tang thương báo kinh phong xương âm thanh âm vang lên. Nghe thấy cái này một giọng nói, tất cả mọi người linh hồn run lên, sau đó, một cổ để cho bọn họ đều hoảng sợ khí tức đột nhiên bao phủ mà đến. Cảm nhận được cổ hơi thở này, những cái kia nhìn chằm chằm linh đế cảnh cường giả đều hối hận. Chương 310, trao đổi bảo vật. Nghe thấy cái này một thanh âm, tất cả mọi người linh hồn run lên, sau đó, một luồng để cho bọn họ đều hoảng sợ khí tức đột nhiên bao phủ mà tới. Cảm nhận được luồng hơi thở này, những kia nhìn chằm chằm linh đế cảnh cường giả đều hối hận rồi. Bởi vì luồng hơi thở này bọn họ quá quen thuộc. Toàn bộ biên hoang cũng không có người dám mạo phạm vị này tồn tại. Đối với Lăng Thiên động thủ, Mã Lạc Khắc kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, công kích đã tới gần Lăng Thiên, thế nhưng nghĩ đến chủ nhân của thanh âm này, lại làm cho hắn sợ hãi. Trong lòng dãy rủa một hồi, mạnh mẽ cắn răng một cái, bắt giữ hắn, lập tức thoát đi. Có quyết định, Mã Lạc Khắc trong mắt ngoan sắc lóe lên, đại thủ tiếp tục hướng về Lăng Thiên trấn áp mà xuống. Vô liêm sỉ. Bản thân đều lên tiếng, còn dám động thủ. Một tiếng kinh thiên gầm lên vang lên, quần quận lôi minh trên bầu trời lăn, phảng phất trời cao cũng ở nổi giận. Ngay ở Mã Lạc Khắc công kích nhanh muốn rơi trên người Lăng Thiên lúc, một đạo thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Mã Lạc Khắc trên người của. A a a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy Mã Lạc Khắc thân thể trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, cháy đen thân thể, cả người run không ngừng, không biết sinh tử. Sau đó, liên tiếp mười mấy đạo lôi điện bổ xuống dưới, toàn bộ đánh vào những kia đối với Lăng Thiên đám người động thủ nhân thân trên. Những người kia, từng cái tiếng kêu rên liên hồi, dồn dập thổ huyết, bị trọng thương. Tuy nhiên, nhưng không có Mã Lạc Khắc nghiêm trọng như vậy, hiển nhiên chỉ là cho cái cảnh cáo. Thời khắc này toàn trường đều yên tĩnh, những kia mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm các cường giả, từng cái sợ hãi nhìn không biết sinh tử Mã Lạc Khắc, đang nhìn ngã một mảnh, mỗi cái bị thương nặng tam nhãn tộc cùng bành ra cường giả. Không nhịn được trong lòng bước lên hơi lạnh, âm thầm vui mừng, chính mình không có đối với Lăng Thiên động thủ. Nhìn về phía động thủ người, mấy người không nhịn được kinh hãi lên tiếng. Là thần đỉnh đại nhân ra tay. Thần đỉnh đại nhân dĩ nhiên tự mình động thủ thủ hộ Lăng Thiên, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Long giáp tộc vị kia linh đế cảnh lão tử, cái chán đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi nói. Cái này Lăng Thiên lúc nào liên lụy thần đỉnh đại nhân. Có thần đỉnh đại nhân che chở, ở trên trời đỉnh trong thành ai dám đắc tội Lăng Thiên, đây là đang muốn chết ta. Chẳng trách Lăng Thiên bình tĩnh như thế, nguyên lai sớm đã có thần đỉnh đại nhân làm hậu trường. Những này linh đế cảnh cường giả, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt của sốt sáng, nếu như nói, vừa nãy Lăng Thiên là một con đợi làm thịt cừu non, như vậy hiện tại hắn, chính là một con ẩn nút mánh hổ. Một chỉ để bọn họ đều sợ hãi mánh hổ. Toàn bộ thiên đỉnh thành, toàn bộ biên hoang muốn hỏi này một cái thế lực, hoặc là ai mạnh mẽ nhất. Ở Ngũ Long Chấn Thiên mặt đỉnh trước, hết thể đều bập biển, thật sự chọc Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh phẫn nộ. Này cái thế lực chỉ sợ không cần Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh động thủ, sẽ có vô số đại thế lực đi tới diệt bọn hắn. Ngã trên mặt đất bành ra cùng tam nhãn tộc người, lập tức bị người đỡ xuống đi cấp cứu. Thời khắc này, tất cả mọi người kiến thức cái này một vị thiếu niên răng nanh, để ở đây sở hữu linh đế cảnh cường giả đều không sinh được chút nào tham nghiệm. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một đạo hồng bào lão giả thân ảnh của cấp tốc bay tới, một luồng cao giai linh đế cảnh cường giả khí tức tàng ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai dám thương tổn ta luyện đan sư công hội trưởng lão? Người này, chính là đan cổ cầu cứu phù mời tới gốc gác, luyện đan sư công hội ẩn tàng cường giả cái này một. Tuy nhiên, đang hót bảo lão giả nhìn thấy ở đây một màn lúc, nhất thời kinh ồ một tiếng. Bởi vì, đan cổ mấy người toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại tại nơi, trái lại bọn họ đối diện nằm một chỗ trọng thương cao thủ. Lăng Thiên chưa từng để ý tới bị Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh trọng thương những người kia, con mắt quét qua những linh đế kia cảnh cường giả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa nãy còn giống như có người muốn cùng ta cường chế trao đổi thánh dược cùng thần thổ, làm sao đều không muốn. Bị Lăng Thiên con mắt này nhìn, đám này thường ngày cao cao tại thượng, toàn bộ biên hoang bá chủ cấp cường giả, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Lăng Thiên tiểu hữu nói đùa, chúng ta chỉ là xem tiểu hữu có này loại bảo vật tại người không an toàn, muốn phải bảo vệ tiểu hữu mà thôi. Đúng đúng đúng, phương gia chúng ta, sau này sẽ là tiểu hữu bằng hữu. Chỉ có Lăng Thiên tiểu hữu có việc. Đều có thể hướng về phương gia chúng ta mở miệng, chúng ta lỷ kẻ đế quốc phương gia, tất hội hết sức giúp đỡ. Lăng Thiên tiểu hữu bảo vật, chúng ta ai dám cướp giật. Các ngươi ai cũng là, chính là cùng ta khố nhân tộc là địch. Không cần thần đỉnh đại nhân động thủ, bộ tộc ta lập tức trợ giúp Lăng Thiên tiểu hữu giết hắn. Những này linh đế cảnh cường giả, này trở mặt tốc độ, có thể nói kinh người. Từng cái thảo hảo nhìn về phía Lăng Thiên, nơi đó có linh đế cảnh cường giả phong độ. Trong lòng bọn họ từng cái đáy lòng phát khổ. Sớm biết Lăng Thiên có Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh bảo bọc, cho bọn họ Long Tâm Phượng đảm cũng không dám đắc tội Lăng Thiên. Cảm nhận được phía trên, vậy còn chưa trở nên bình lặng hát vân, cùng vẫn bao phủ nơi này uy áp. Bọn họ từng cái chỉ muốn mau sớm lắng lại dưới Lăng Thiên nộ hỏa, miễn cho Lăng Thiên lần thứ hai nổi giận, đem bọn họ biến thành Mã Lạc Khắc như vậy, vậy thì thê thảm. Bị thương nặng không ngừng, còn muốn mặt mũi hoàn toàn biến mất. Vị thầy luyện đan kia công hội trước tới cứu viện Hồng Bảo lão giả, nhìn thấy này một đám linh đế cảnh lão nhân, đối với Lăng Thiên như vậy kiêng kỵ, thậm chí là thảo hảo vẻ mặt. Càng là khiếp sợ không thôi, coi chính mình mắt mở chân chậm. Lập tức có chút không chịu nhận lại đây, đám người kia, vẫn là những ngạo khí kia vô cùng linh đế cảnh cường giả sao. Tuy nhiên, khi hắn hạ xuống, bị đan cổ báo cho thật tình sau. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt của sốt sắng. Các vị tiền bối khách khí như thế, vãn bối làm sao nhận xứng đáng. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, nhưng khi nhìn vẻ mặt đó, thấy thế nào cũng giống như là một con hồ ly, ở lộ ra nụ cười giảo hoạt. Vừa nãy nghe đặc biệt tiền bối đưa ra, có nhiều như vậy bảo vật muốn cùng vãn bối trao đổi bảo vật, không biết những bảo vật kia công pháp chờ chút, có hay không ở trên người, vãn bối cũng không phải không chịu giao dịch. Những này linh đế cảnh cường giả biến sắc mặt, Lăng Thiên nói là giao dịch, chỉ sợ là muốn lừa gạt về bọn họ. Có Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh ở, chính là Lăng Thiên thật lấy ra thánh dược thần thổ cùng bọn họ trao đổi, bọn họ cũng không dám muốn a. Xem ngày hôm nay trận thế này, như quả không ngoài điểm huyết, e sợ đều trở về không được. Những này linh đế cảnh cường giả, từng cái trong bóng tối buồn bực, bọn họ thường ngày cao cao tại thượng. Muốn Lăng Thiên như vậy linh hư cảnh con kiến hôi, xem thấy bọn họ mỗi một người đều có quỷ dạp dưới đất đón đánh. Nhưng là, ngày hôm nay bị Lăng Thiên uy hiếp như vậy, bọn họ còn thật không dám phản kháng. Mã Lạc Khắc ví dụ đang ở trước mắt, bọn họ có thể không muốn trở thành thứ hai. Mặc dù có chút trong lòng người phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Lăng Thiên tiểu hưu nói đùa, chúng ta sao lại làm cấp độ kia lấy lớn ép nhỏ việc. Ngày hôm nay xem tiểu hưu cùng tộc ta hữu duyên, ta lập tức nhân tộc liền cùng tiểu hưu kết giao bằng hưu. Đây là ta tộc một bộ đế giai dưới thần tiễn kỹ, ngày hôm nay liền tặng cùng tiểu hưu. Một vị nhân mã tộc linh đế cảnh cường giả, nhẫn nhịn đau lòng vẻ, lấy ra một khối ngọc phù, biếu tặng cho Lăng Thiên. Lăng Thiên nụ cười trên mặt lập tức càng sâu, rực rỡ liền giống như bông hoa. Đế giai vũ kỹ thường ngày đều là các tộc các thế lực chấn tộc gốc gác một trong, nơi đó hội lấy ra. Thế nhưng, hôm nay vì tính mạng của chính mình, còn có phía sau cầm lấy cô tộc thiên tài sinh mệnh sống nghĩ, cũng không thể không đại xuất huyết một phen. Lập tức nhân tộc tiền bối, cái này sao được? Lăng Thiên trong miệng nói, nhưng lập tức tiếp nhận này ngọc phù, vạn bối nói phải trao đổi, đương nhiên sẽ không để tiền bối bị thua thiệt. Dù sao vạn bối không phải một ít người, hội ý thế hiếp người, trắng trận cướp đoạt. Cái này một cây dược vương, tiền bối kính xin cầm cẩn thận. Lăng Thiên đều nói như thế, vị này linh đế cảnh cường giả cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tiếp nhận rồi Lăng Thiên cho dược vương, chí ít cũng điền vào không ít tổn thất. Còn lại linh đế cảnh cường giả, nhìn thấy tình cảnh này, cắn răng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình tham lam, nhắc tới trên tấm sắt. Lần này không tiếp thu tài cũng không được. Lăng Thiên tiểu hữu, đây là ta phương gia tặng cùng tiểu hữu đế giai bảo vật, Tị Thủy Châu. Ta khố nhân tộc cũng không phải người nhỏ mọn, cái này đế giai công pháp, một tâm sinh nguyên quyết, cũng coi như là cùng tiểu hữu kết giao bằng hữu. Đám này linh đế cảnh cường giả, mỗi một người đều cười khổ mặt, bất đắc dĩ đưa ra bảo vật bán mạng. Những bảo vật này, thấp nhất đều là đế giai dưới, công pháp, vũ khí chờ các thứ đều có. Tuy nhiên, Lăng Thiên cũng không để hắn chịu thiệt, hoặc là dành cho nhiều cây cổ thuốc, hoặc là dành cho dược vương, cũng có dành cho mấy cái tứ giai, ngũ giai trận pháp bố trí linh phủ. Tuy nhiên, Lăng Thiên trao đổi chỗ tốt, cho đến không có đối với mới trả giá cao. Thế nhưng, cũng đền bù sự tổn thất của bọn họ. Để những tổn thất kia đều ở tại bọn hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, không đến nỗi gây nên công phẫn. Phải biết, trong này thì có hơn 20 cố đại thế lực ở ngày hôm nay nếu như toàn bộ đắc tội, Lăng Thiên sau đó cũng đừng nghĩ ở biên hoang lan lộn. Tuy nhiên, không cho bọn họ một khắc sâu giáo huấn cũng không được. Vì lẽ đó, Lăng Thiên mới dùng cái này chiết trung phương pháp. Linh dược. Trận pháp hắn đạt được nhiều là dùng để trao đổi cũng không có gì. Nhìn ra Lăng Thiên này nguyên lai nhiều bảo vật, cao giai công pháp vũ kỹ chờ chút, chính là còn lại để ngươi xem cũng đỏ mắt không ngớt. Tuy nhiên, có trước giao hấn, bọn họ cũng không dám lộ ra vẻ tham lam. Long giáp tộc tiền bối, không biết các ngươi lại muốn bắt ra những bảo vật kia đến trao đổi. Đến tối hậu, Lăng Thiên cười nhạt nhìn về phía Long giáp tộc, mở miệng nói, Long đủ lâm tiền bối, Long tuyệt lòng đang di tích của thần bên trong. Đối bản người nhưng là có bao nhiêu chăm sóc ca. Nói thế nào, ta cũng muốn xuất ra tốt hơn bảo vật đến trao đổi. Long Tể Lâm trong lòng máy động, hắn chính là nghe theo Long Tuyệt Tâm giật dây, mới đến tìm Lăng Thiên phiền phức. Xem Lăng Thiên nụ cười kêu bên trong mang theo hàn ý, hiển nhiên, Long Tuyệt Tâm trong di tích đem Lăng Thiên đắc tội thảm. Lăng Thiên, ngươi chớ quá mức. Được này đa bảo vật, còn dám tới uy hiếp ta Long Giáp Tộc. Đừng cho là ta Long Giáp Tộc sợ ngươi. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh che chở đạt được ngươi nhất thời tí không bảo vệ được nhất thời. Long Tuyệt Tâm tiêu căng lạnh như băng nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt vẫn xem thường. Câm miệng. Nơi này này đến phiên ngươi nói chuyện. Lăng Thiên không chút khách khí quay về Long Tuyệt Tâm nộ chê một tiếng, nhìn về phía Long Tề Lâm, cười lạnh nói, xem ra Long Giáp Tộc cũng không quá hội dạy đệ tử, nếu không ta để thần đỉnh đại nhân, thay các ngươi dạy dỗ này một đám đệ tử. Câu nói này, nhất thời để Long Tề Lâm toàn thân phát lạnh. Nếu quả như thật để Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh ra tay, bọn họ Long Giáp Tộc này một đám thiên tài, trên căn bản liền muốn phế bỏ hơn một nửa. Cái này đối với bọn hắn nhất tộc hậu đại quân đầy đủ sức lực mà thôi, nhưng là đả kích nặng nề. Chương 311, vô pháp hóa giải. Bị Lăng Thiên quát lớn, thân là Long Giáp tộc mạnh mẽ nhất mới Long Tuyệt Tâm nơi đó chịu được, một đường có ngươi. Lăng Thiên, ngươi dám đối với ta nói như vậy mà nói? Long Tuyệt Tâm nổi giận, quay về Lăng Thiên nổi giận nói. Đúng. Đáng tiếc, Long Tuyệt Tâm còn chưa có nói xong, Long Tề Lâm một cái tát vỗ tới, trực tiếp đem Long Tuyệt Tâm quạt bay ra, giận quát một tiếng, cút qua một bên, nơi này không ngươi nói chuyện chia. Vừa nãy Lăng Thiên trong mắt lóe ra một tia sắc ý, hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy. Nếu như Lăng Thiên động thủ thật, liền hắn cũng có thể chết ở chỗ này. Trong lòng lập tức bởi vì Long Tuyệt Tâm lô mãng mà phẫn nộ, thường ngày quá mức nuông chiều Long Tuyệt Tâm, làm cho hiện tại đều không nhận rõ tình huống. Vì mình cùng tộc quần, hắn cũng tuyệt không thể để cho Lăng Thiên động thủ. Lăng Thiên tiểu hữu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng quá để ý. Long Tề Lâm lập tức cười làm lành đạo, sau đó, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái long giáp áo ra, cùng một khối ngọc phù. Một mặt đau lòng vô cùng đem bảo vật giao ra đây. Đây chính là đế giai bên trong nhẫn giáp, có thể mặc dù linh đế cảnh cường giả công kích, đều có thể chống đối một, hai mà không bị thương tổn. Ngọc phù này bên trong, thiên giáp hộ thân cương, chính là đế giai bên trong phòng ngự vũ kỹ. Sau khi tu luyện thành, đồng giai bên trong muốn oanh phá phòng ngự cũng khó khăn. Lần này, Long Tề Lâm là thật đại xuất huyết. Đế giai cấp nhẫn giáp đặt ở long giáp trong tộc, cũng là chí bảo một trong. Nếu như không phải lần này Long Tuyệt Tâm tổng thần binh trong cốc mang ra một cái thần binh, hắn cũng không nỡ lấy ra. Còn này công pháp, càng là trọng yếu. Thế nhưng, vì lắng lại Lăng Thiên nộ hỏa, hắn cũng không thể không làm như thế. Dĩ nhiên Long Giáp tộc như vậy thành ý cùng ta trao đổi, vậy ta cũng không có thể để cho các ngươi chịu thiệt. Cái này hai cây dược vương liền quy Long Giáp tộc tất cả. Lăng Thiên trực tiếp lấy ra linh dược giao cho Long Tề Lâm. Điều này làm cho Long Tề Lâm trong lòng một trận phát khổ, bất kể là nhuyễn giáp, vẫn là công pháp, đặt ở biên hoàng cũng chí bảo. Dùng hai cây dược vương trao đổi, bọn họ nhưng là bị thiệt lớn. Những người khác cho đến một cái đế giai dưới, bọn họ cho ra nhưng là hai cái đế giai bên trong bảo vật. Tuy nhiên, vì bảo mệnh, bọn họ cũng không thể không đẻ xuống cái này nộ hỏa. Bị Long Tề Lâm sáng một bạt thai Long Tuyệt Tâm, rốt cục tỉnh lại. Đứng ở phía sau, không dám ở xuất khẩu. Trong lòng đối với Lăng Thiên oán hận đạt đến mức tận cùng, ánh mắt oán độc, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên, thầm nghĩ trong lòng, Lăng Thiên, ngươi chờ. Việc này chúng ta không để yên. Chờ ngươi ra thiên đỉnh thành, tất là giờ chết của ngươi. Những này đại thế lực người, giao phó mua mệnh tiền sau, mỗi một người đều cười làm lành rời đi. Mà Lăng Thiên, cũng không ở truy cứu. Tuy nhiên, cũng có một chút thế lực trong lòng thầm hận, tràn ngập tức giận. Cùng Long Tuyệt Tâm như thế, có ý tưởng giống nhau. Biết xa xa rời đi, Long Tuyệt Tâm mới gần giọng nói, tộc thúc, lẽ nào cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Việc này nếu như truyền đi, chúng ta Long Giáp tộc mặt mũi của cũng mất hết. Hồ đồ. Long Tề Lâm giận quát một tiếng, ngươi có biết ngươi cử động hôm nay, suýt chút nữa liền để tộc quần cái này nhiều ngày mới cho ngươi chôn cùng. Long Tuyệt Tâm đem cúi đầu, trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Hắn lúc đó cũng là nộ hỏa công tâm, Lăng Thiên dưới cái nhìn của hắn cũng chính là một con để hắn dẫm đạp con kiến hôi mà thôi, nhưng dám uy hiếp hắn. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Ngày hôm nay việc, các ngươi ai cũng không cho phép nhắc lại, cũng không chuẩn tuyên ngôn đi ra ngoài. Long Tề Lâm đối với Long Giáp tộc mọi người nói. Trong mắt sát ý lạnh như băng lấp lóe, cái kia tiểu xuất sinh, thật cho là chúng ta bảo vật dễ cầm như vậy. Trở lại, các ngươi đem tiểu tử kia thân thể ở vô số bảo vật việc tuyên dương ra ngoài, sẽ có người thay chúng ta động thủ. Chính là không giết được hắn, chỉ cần hắn đi ra thiên đình thành, cũng chỉ có thể mặc chúng ta vào ngược. Ngày hôm nay phát sinh việc, đối với những thế lực lớn khác mà nói, đồng thời là to lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó, không người hội cố ý tuyên dương ra ngoài. Thế nhưng, Lăng Thiên thu được này đa bảo vật. Vậy là bất đồng. Bọn họ không động thủ, tổng có một ít không biết nội tình thế lực động thủ. Mượn đao giết người, đang đoạt về bảo vật, mặc dù là thần đỉnh trách tội xuống, cũng không tới phiên bọn họ. Hiển nhiên, không đơn thuần chỉ có một thế lực có ý nghĩ như thế. Tất cả mọi người tẩu quang, trên quảng trường cũng chỉ còn sót lại Bành gia, trận pháp sư công hội cùng tam nhãn tộc người. Trong quảng trường suối phun bay tung tóe, tô điểm ra điểm điểm kim quang, hai bên xanh sạch hóa địa, hoa thảo hồ điệp sinh cơ cảm động. Trên bầu trời mây đen tiêu tan, quang mang tung xuống sáng rỡ nhãn quang, tuy nhiên, ở nền đá diện nằm đầy đất cháy đen người. Lúc này, Bành gia cùng trận pháp sư công hội, tam nhãn tộc ở trên trời đỉnh thành những cường giả khác nhân vật, đều đến. Bọn họ dọc theo đường đi cũng nghe nói liên quan với vừa nãy thời gian. Đặc biệt nghe thấy Lăng Thiên có thể thỉnh cầu ngũ long chấn thiên đỉnh ra tay, những người này đều biến sắc. Mà đang nhìn đến các đại thế lực đều ngoan ngoãn giao ra bảo mệnh tiền, bọn họ cũng chỉ có thể nhận thức túng. Đang lúc này, một cao một thấp hai vị lão giả đi tới, hai người này, trong đó ải cá tử thân mang trận pháp sư trang phục, thượng diện thêu bốn cái kim biên, tạp nhạp tóc dường như ổ gà như thế. Một cái khác cao cá tử nhưng là luyện đan sư trang phục, tương tự bốn cái kim biên, đầy mặt cho bụi nét mặt giàn ua, trang dung không thể so ải cá tử tốt hơn bao nhiêu. Hai người này hiển nhiên chính là bành gia cùng trận pháp sư công hội gốc gác vị trí, hai người chí ít cũng là linh đế cảnh ngũ trọng tồn tại, hơn nữa, đều đạt đến tứ giai tầng thứ tốt cùng. Ở ngày xưa, tuyệt đối là cao cao tại thượng, toàn bộ thiên đỉnh thành tối cường giả tồn tại một trong. Còn tam nhãn tộc đại biểu tồn tại, từ lâu nằm ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cũng khó có thể có đại biểu nhân vật đi ra. Nhìn dưới mặt đất nằm trọng thương người, hai tâm tư người nhất thời khác nhau. Vị tiểu hữu này, lần này là ta trận pháp sư công hội lô mãng. Ngươi xem chúng ta trận pháp sư công hội, cũng không ra tay với ngươi, cũng là trước xảy ra một điểm nhỏ xung đột mà thôi. Chúng ta trận pháp sư công hội, cũng đồng ý lấy ra bồi thường, ngươi xem là không phải có thể nhân nhượng cho yên chuyện. Thấp cái đầu ổ gà lão giả cười nói. Lần này việc ta bành ra quả thật có quá, nhưng là bị bực này trừng phạt. Tiểu tử, phải biết nơi này chính là thiên đỉnh thành. Hơn nữa, liền tam nhãn tộc cũng dám động, sẽ không sợ cho mình tộc quần mang đến ngập đầu thai hương. Cao cá tử lão giả, tuy nhiên ngựa khi ôn hòa, nhưng xem ở ngã trên mặt đất bành ra người, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trầm giọng đối với Lăng Thiên nói. Tuy nhiên, nhìn thấy ngã trên mặt đất Mã Lạc Hắc, thế nhưng, bọn họ đến chậm một bước cũng không có nhìn thấy Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh như thiên uy nổi giận một màn. Vì lẽ đó, thái độ không giống. Trận pháp sư công sẽ chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Mà bành vị lão giả này, bành sơn du nhưng không thế nào đem Lăng Thiên để ở trong mắt, dù sao, động thủ là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, Lăng Thiên có thể làm cho thần đỉnh ra tay một lần, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn ra tay lần thứ hai hay sao? Hơn nữa ở bành sơn du xem ra, chỉ là một linh hư cảnh tam trọng võ giả, cũng là tạm thời ỷ vào thần đỉnh như thế. Còn muốn vượt trên hắn sao? Lăng Thiên hít mắt, khoe miệng nhất câu. Trận pháp sư công hội thái độ, hắn đã hóa giải không ít tức giận. Dù sao, trận pháp sư công sẽ nhằm vào hắn cũng là nào y bằng mà thôi, nhưng là bị giết. Mà lần này, trận pháp sư công hội xác thực không có tham dự vào. Vì lẽ đó, Lăng Thiên đối với trận pháp công hội, cũng không có quá nhiều tức giận. Thế nhưng, bành ra loại thái độ này, lại làm cho hắn có chút nổi giận. Việc này, trận pháp sư công hội xác thực không có quá nhiều liên quan. Chỉ muốn các ngươi thành tâm xin lỗi, ta vẫn là có thể tiếp thu. Lăng Thiên bình tĩnh nói. Ải ca tử lão giả bao vũ long đại hỉ, ở trên trời đỉnh trong thành, thần đỉnh chính là bọn họ thánh vật, cho hắn lá gan cũng không dám mạo phạm. Những người này, các ngươi cũng có thể mang đi. Sau 3 ngày, ta hy vọng có thể ở luyện đan sư công hội bên trong, xem thấy các ngươi tam đại thế lực bồi lễ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không bồi thường, thế nhưng, tự gánh lấy hậu quả. Lăng Thiên bình tĩnh nói. Tiểu hưu yên tâm, bảo vật loại hình, ta trận pháp sư công hội từ sẽ không thiếu. Sau 3 ngày nhất định cho người thỏa mãn. Bao Vũ Long một cái đáp ứng. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên đứng sau lưng chính là Thánh Đỉnh, trận pháp sư công hội chính là dựa dẫm Thánh Đỉnh mới có thể lần thứ 2 sừng sững nhiều năm. Vì lẽ đó, vì chút chuyện nhỏ này, mạo phạm Thánh Đỉnh đó là không giá trị. Đến rồi Bao Vũ Long bực này lão nhân tinh niên kỷ tuổi, nơi đó còn không nhìn ra Lăng Thiên tâm tư. Lăng Thiên muốn bọn họ đến nhà chịu nhận lỗi, muốn chỉ là một mặt mũi, một điểm tốt. Để người ta biết, hắn Lăng Thiên cũng không phải dễ chê ở. Dĩ nhiên như vậy, vậy không bằng bán nó cái mặt mũi, song phương cũng tốt xuống đài. Tổn thương bộ tộc ta người, thậm chí để bộ tộc ta Minh Hữu Tam Nhãn tộc đã ở này bị thương, ngươi còn dám theo chúng ta phải bồi thường. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Bành Sơn Du âm trầm thanh âm nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào Thánh Đỉnh đại nhân chỗ dựa, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ta không ra tay với ngươi, Thánh Đỉnh đại nhân còn có thể công kích ta hay sao? Thế nhưng, ra thiên đỉnh thành, có thể lại bất động. Ta cũng không tin, Thánh Đỉnh đại nhân, còn có thể mỗi giờ mỗi khắc che chở ngươi. Hơn nữa, bằng hữu của ngươi người nhà, cũng không lại che chở một hàng. Lúc này liền như vậy bỏ qua, cái không truy cứu. Chúng ta còn có thể vì ngươi hướng về tam nhãn tộc xin nể tình. Nếu như, ngươi không biết phân biệt, cho gia tộc mình mang đến ngập đầu thai hương, vậy thì trách không được ai. Lăng Thiên sắc mặt từ từ băng lãnh, nhà bạn tộc, vẫn là trong lòng hắn không thể chạm đến cấm kỵ. Bất kỳ dám to gan uy hiếp kỳ gia tộc, bằng hữu địch nhân hắn cũng có cật lực diệt trừ. Bành ra cái này uy hiếp, lập tức chọc giận tới hắn. Tuy nhiên, Bành Sơn Du nói cũng phải sự thực, người nhà của hắn bằng hữu, cũng không như hắn, có các loại thủ đoạn bảo mệnh. Tự thân thực lực cường đại. nếu quả như thật tam nhãn tộc, bành ra đến rồi không thể hóa giải trình độ, bọn họ chỉ cần điều động một vị linh đế cảnh cường giả, liền có thể mạt sát Lâm gia toàn bộ người. Bành Sơn Du, của ngươi quá mức rồi. Các ngươi bành ra khi nào trở thành tam nhãn tộc chính là tay sai. Khắp nơi muốn vì bọn họ sớm muốn. Không nên quên, bành ra mặc trên người, nhưng là luyện đan sư y phục. Vị thầy luyện đan kia công hội cao giai linh đế cảnh cường giả, Lý Ngọc Chết tức giận nói. Ngày hôm nay ta tuyên bố, Lăng Thiên Tiểu Hữu chính là ta luyện đan sư công hội bằng hữu, liệt vào luyện đan sư công hội tối cao cung phụng một trong. Người nhà của hắn bằng hữu, cũng đem chịu đến luyện đan sư công hội che chở. Bành Sơn Du biến sắc mặt không nghĩ tới luyện đan sư công hội hội coi trọng như thế Lăng Thiên. Hắn mặc dù có linh đế cảnh ngũ trọng thực lực, chính là bành gia tối cường giả. Thế nhưng, so với trước mắt vị này, so với luyện đan sư công hội ẩn nút các loại gốc gác, này hoàn toàn không thể so sánh. Tuy nhiên, muốn bọn họ bành gia cùng tam nhãn tộc, đồng thời đến nhà chịu nhận lỗi, bực này mặt mũi mất hết việc, hắn cũng sẽ không làm. Vì chỉ là một linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, luyện đan sư công hội dĩ nhiên đối với ta như vậy bành gia, qua nhiều năm như vậy, ta bành gia vì là luyện đan sư công hội trả giá bao nhiêu. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, chỉ là một linh hư cảnh tiểu bối, có thể đối với ta bành gia làm sao. Chúng ta đi nhìn. Bành Sơn Du âm hàn nhìn Lăng Thiên một chút, mang theo chính mình những kia bị thương tộc nhân, còn có tam nhãn tộc người, cùng rời đi. Chương 312, lại vào thần đỉnh. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, chỉ là một linh hư cảnh tiểu bối, có thể đối với ta bành gia làm sao. Chúng ta đi nhìn. Bành Sơn Du âm hàn nhìn Lăng Thiên một chút, mang theo chính mình những kia bị thương tộc nhân, còn có tam nhãn tộc người, cùng rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, quyền đầu nhưng không nhịn được nắm chặt. Đối mặt những này trí cường giả, thực lực của ta vẫn là quá yếu quá yếu. Ngày hôm nay nếu như không phải mượn ngũ long chấn thiên đỉnh như thế, bảo vật của mình không đơn thuần hội bị cướp đoạt đi. Thậm chí sinh mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Cũng chính bởi vì thực lực của chính mình quá yếu, Bành Sơn Du mới có thể như thế chẳng tiếc, lấy người nhà bằng hữu uy hiếp chính mình. Tiểu hữu nếu như bởi vì người nhà nguyên nhân, cứ yên tâm đi, luyện đan sư công hội dĩ nhiên nói che chở người nhà của ngươi tộc quần, liền sẽ không bị Bành Sơn Du cấp độ kia tiểu nhân thực hiện được. Lý Ngọc Chết nói. Lăng Thiên nhìn về phía luyện đan sư công hội mọi người, nói cảm tạ, ngày hôm nay luyện đan sư công hội như vậy giúp ta, Lăng Thiên tất nhiên sẽ không quên đi, sau đó công hội có việc muốn nhờ, so với hội đem hết toàn lực giúp đỡ. Đan cổ mấy người đều lộ ra vẻ lúng túng, bọn họ tuy nhiên đứng ra trợ giúp Lăng Thiên. Có thể tối hậu nhưng gấp cái gì đều không giúp được, vẫn là Lăng Thiên chính mình hóa giải tai nạn, đồng thời là hắn môn. Lăng Thiên tiểu hữu, nếu như bành gia thật sự dám tìm gia tộc ngươi phiền phức, trận pháp sư công hội cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bao Vũ Long hướng về Lăng Thiên bảo đảm nói, sau 3 ngày, trận pháp sư công hội tất nhiên đến nhà xin lỗi, đưa ra đầy đủ thành ý. Nói Bao Vũ Long mang theo đội ngũ của chính mình, rời khỏi nơi này. So với bành gia, trận pháp sư công hội người đối với thần đỉnh càng thêm tín ngưỡng, vì lẽ đó, Lăng Thiên có thể bị thần đỉnh quan tâm, đó chính là thần đỉnh đại ngôn nhân. Trận pháp sư công hội chắc chắn sẽ không mạo phạm. Đầu đất ngươi yên tâm, bành gia thực lực ở lớn, tay chẳng lẽ còn có thể đưa đến đại yến đế quốc đi. Có ta đại yến hoàng thất che chở, chắc chắn sẽ không để gia tộc của ngươi bị thương tổn. Chờ chút ta liền cho phụ hoàng truyền tin một phong, ta ngược lại muốn xem, bành gia như vậy làm sao địa bàn của ta ngang ngược. Yến sở sở hào khí vô vừa phát dục, để hai con ngọc thỏ một run run. Lăng Thiên trong lòng cảm kích, thường ngày không có bạch thương nha đầu này. Như thế nào đi nữa nói, đại yến đế quốc cũng là hoàng thất địa bàn. Bành gia thế lực ở lớn, cũng chỉ hạn chế với luyện đan sư công hội cùng thiên đình thành. Ra khỏi nơi này, bọn họ cũng không quá nhiều khả năng chùi đựng. Vậy ta liền cảm ơn các vị. Lăng Thiên hướng về mọi người cảm kích một tiếng. Người nhà của ngươi bằng hữu an nguy có thể được bảo đảm. Thế nhưng, ngươi ngày hôm nay như vậy đắc tội bành gia cùng tam nhãn tộc, chỉ sợ bọn họ sẽ không như vậy giảng hòa. Ở trên trời đỉnh trong thành, có thánh đỉnh đại nhân che chở, cũng không ai dám đối với ngươi thế nào. Đáng tiếc, ra thiên đỉnh thành, vậy thì khó nói. Lý Ngọc Khiết lo lắng nói rằng, ở trên trời đỉnh trong thành, không người dám mạo phạm ngũ long chấn thiên đỉnh, dĩ nhiên thần đỉnh như che chở Lăng Thiên. Những người khác dám ở chỗ này động Lăng Thiên đó chính là muốn chết. Thế nhưng, ra thiên đỉnh thành phạm vi, vậy là bất đồng. Một ít đại thế lực hay là kính nể thần đỉnh, sẽ không xuất thủ. Thế nhưng, những kia bị Lăng Thiên cướp sạch một bên đại thế lực, khó tránh khỏi không có oán hận. Hơn nữa, bành gia cùng tam nhãn tộc, bất kể là cường giả, còn là thiên tài đệ tử đều tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, bọn họ cũng sẽ không giảng hòa. E sợ sẽ dùng các loại thủ đoạn âm hiểm đến đánh giết Lăng Thiên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ thật sự dám đến, ta liền để cho bọn họ có đi mà không có về. Lăng Thiên không sợ thanh âm lạnh như băng nói. Linh Vương cảnh điên phong cảnh giới, đánh không lại hắn chẳng lẽ là sẽ không chạy sao? Chỉ cần lại cho Lăng Thiên một ít thời gian, thực lực liên tiếp đột phá, đó chính là bọn họ tử kỳ. Đan cổ những người này rời đi, Lăng Thiên vẫn còn có chuyện quan trọng lưu lại. Liên quan với hắn cùng với thần đỉnh việc, hắn vẫn chưa tiết lộ cho bất luận người nào biết. Tuy nhiên, Lý Ngọc chết mấy người cũng đoán được, có thể cùng Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh có quan hệ. Di tích của thần kết thúc, liên quan với ngày hôm nay đến tiếp sau phát sinh việc, những kia bị Lăng Thiên trao đổi bảo vật mua mệnh các đại thế lực, quả nhiên cũng không có một nói ra. Dù sao, cấp độ kia sự tình quá mức mất thể diện. Bọn họ hơn 20 cái linh đế cảnh cường giả, hơn 20 cái xương bá biên hoang đại thế lực, đều đang chỉ là một linh hư cảnh tam trọng võ giả uy hiếp, nhất định phải giao ra bảo vật mới có thể sống rời đi. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đó là tuyệt đối sỉ nhục. Vì lẽ đó, những thế lực này cũng thống nhất đường kính, không có ai sẽ nói ra đi. Tuy nhiên, một cái liên quan với Lăng Thiên, ở di tích của thần bên trong lấy được vô số bảo vật đồn đại, nhưng ở thiên đỉnh trong thành lan tràn. Nghe nói, cái kia Lăng Thiên ở di tích của thần bên trong thu được một thần minh toàn bộ truyền thừa. Các loại thần minh, công pháp vô số. Nay thần thổ, tựa hồ chính là mai táng vị kia thần minh thổ nhưỡng. Ta làm sao nghe nói, Lăng Thiên đi rồi vận, thu được một tiên cung sở hữu bảo tàng. Thậm chí, thần binh lợi khí đều trang bị đến tật răng lên. Công pháp, vũ khí càng là đếm không xuể. Cái này Lăng Thiên, trên thân một đạo bảo vật vô số, trồng chất thành sơn linh dược, cải tử hồi xanh thánh dược, thần bí khó lường thần thổ, còn có các loại thần binh vân vân. Đây quả thực là một tòa di động bảo khố. Vô số đồn đại ở trên trời đỉnh trong thành truyền lưu, tuy nhiên mọi người cũng không biết sự tình cụ thể trải qua. Thế nhưng, lúc đó kết thúc lúc, này nhiều người ở đây, tất cả mọi người biết Lăng Thiên nắm giữ thánh dược, cùng vậy ngay cả thần đỉnh khí linh đều biến sắc thần thổ. Hơn nữa một ít thế lực trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, hiện tại ai cũng tin tưởng, Lăng Thiên có vô số bảo vật. Linh dược, công pháp, vũ khí, thần binh lợi khí, những bảo vật khác vân vân. Những thứ đồ này đều đủ để cho người đỏ mắt không ngớt, thậm chí để linh đế cảnh cường giả đỏ mắt. Một ít biết Lăng Thiên nội tình người không dám động thủ, nhưng một số vô cùng mạnh mẽ đại thế lực cùng vong mệnh chi đồ sẽ không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, bất luận thế giới bên ngoài làm sao trao đổi nghị luận Lăng Thiên, lúc này Lăng Thiên cũng không có từ biết được. Lần thứ hai bị truyền tống như thần đỉnh bên trong không gian Lăng Thiên, mới vừa vào đến, liền phát hiện một thân hỏa pháo, mái tóc màu đỏ, dường như toàn thân bao vây hỏa diễm thần đỉnh khí linh, đứng ở này. Từ xa nhìn lại, càng giống như là một vị hỏa thần. Lần này tiến vào không gian, nhưng cùng trước không giống. So với trước rộng lớn mấy ngàn lần bên trong không gian, một viên cự đại dường như nguyệt lượng lớn nhỏ hỏa cầu, treo cao ở giữa không trung. Hỏa cầu kia tán phát khủng bố nhiệt độ, còn có sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến lòng người bên trong kinh sợ. Mà hỏa quang chiếu rọi dưới, bên trong chiếc thần đỉnh vách tường, vẫn điêu khắc đầy các loại yêu thú phi cầm hình chạm khắc. Nơi này hình chạm khắc so với lần trước cái kia tiểu không gian càng thêm rõ ràng hoàn chỉnh, phảng phất đều là vật còn sống như thế. Lăng Thiên nhìn khí linh bóng lưng, lập tức không người nói cảm ơn, vừa nay đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Những chuyện nhỏ nhặt này, không tính là gì. Khí linh xoay người lại, ngưng thần thận trọng nhìn Lăng Thiên, hỏi thăm, ta hỏi ngươi, là có hay không tiến nhập không gian kia, thu được những bảo vật kia. Đối với thần đỉnh khí linh mà nói, dạy dỗ một trận phàm nhân, vậy cũng là việc nhỏ. Mặc dù Lăng Thiên mượn uy danh của hắn, thu được bảo vật. Những bảo vật kia dưới cái nhìn của hắn, cũng bất quá tiểu đồ chơi mà thôi. Hắn tiện tay đều có thể chế tạo ra. Thế nhưng, chính thức để hắn coi trọng là, Lăng Thiên là có hay không tiến nhập luân hồi đầm, nếu như tiến nhập luân hồi đầm có phải là thu được luân hồi kính. Những chuyện này, mới là hắn chú ý nhất thời kỳ. Vạn bối không phụ tiền bối hy vọng, ở luân hồi điện bên trong được luân hồi thiên tôn ưu ái, có này phần cơ duyên, tiến vào luân hồi chi địa. Lăng Thiên biểu hiện cung kính, chậm rãi đem tiến vào luân hồi điện, cùng tiến vào luân hồi chi địa trước phát sinh một ít chuyện tinh tế vì là thần đỉnh khí linh giảng giải một lần. Tối hậu, nhưng Lăng Thiên nói đến luân hồi chi địa trong đó liên quan với luân hồi đầm, cùng những kia đầy trời thần cách chuyện tình lúc. Thần đỉnh khí linh sắc mặt đều kích động, hưng phấn lên. Thế nhưng, sau đó lại cấp tốc bằng yên lặng xuống, nhìn Lăng Thiên cau mày, lấp lóe ra quái dị thần quang. Kỳ thực, ở Lăng Thiên lấy ra những thần thổ kia lúc, khí linh liền biết Lăng Thiên tất nhiên đã tiến vào luân hồi chi địa. Thế nhưng, ngươi tiến nhập luân hồi chi địa, thấy được những thứ đó. Vậy ngươi tiến vào bên trong lúc, luân hồi chi hoa có từng khai phong quá? Khí linh hỏi. Lăng Thiên lắc lắc đầu, như thực chất đáp lại, vạn bối tiến vào lúc, luân hồi chi hoa chưa từng thả ra. Tuy nhiên, Ở Lăng Thiên nói đến luân hồi chi hoa không có khai phóng là, khí linh không rõ có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đương Lăng Thiên lấy ra này một đóa sáu cánh hoa, từng mảng thất thải quang mang lưu chuyển, duy mỹ tuyệt luân luân hồi chi hoa lúc, khí linh sắc mặt của đều kỳ biến. Tuy nhiên, vạn bối trong cơ thể dị hỏa cùng luân hồi chi hoa bộ dạng phù hợp, thật tốt ôn dưỡng luân hồi chi hoa, làm cho nó sớm khai phóng. Lăng Thiên nâng lên luân hồi chi hoa nói, luân hồi chi hoa này loại bảo vật, nếu như ở những người khác trước mặt, Lăng Thiên tự nhiên không dám lấy ra. Tuy nhiên, vạn. Trước mắt thần đỉnh khí linh không giống, Lăng Thiên sớm muộn hội lấy ra luân hồi kính, cùng nói ra bên trong phát hiện một ít trải qua. Đến thời điểm, thần đỉnh khí linh vẫn sẽ biết tất cả mọi chuyện. Nhìn luân hồi chi hoa, thần đỉnh hô hấp trở nên rồn rập, trong mắt đột nhiên phun ra ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, luân hồi hoa nở, luân hồi kính sẽ hiện lộ ra. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có từng chiếm được luân hồi kính? Lăng Thiên sợ hết hồn, không nghĩ tới thần đỉnh sẽ có phản ứng như thế. Bởi vì hắn cảm nhận được, thần đỉnh khí linh đột nhiên ba động ra một cổ khí thế cường đại, bao phủ ở trên người hắn. Tựa hồ, chỉ cần hắn trả lời đáp án hơi có sai lệch, sẽ phóng ra đáng sợ việc như thế. Tuy nhiên, luân hồi kính bây giờ đang ở đan điền của hắn bên trong, cũng không bỏ ra nổi đến. Gật gật đầu, đáp lại nói, luân hồi kính bây giờ ngay ở vãn bối bên trong đan điền, tuy nhiên không cách nào lấy ra. Nay luân hồi kính tổn hại nghiêm trọng, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Những bộ phận khác tất cả đều thất lạc, chỉ sợ cũng không có bất kỳ uy lực có thể nói. Nghe xong Lăng Thiên từng nói, khí linh thần sắc bình tĩnh lại đi, không có mới vừa bước người. Ánh mắt lần thứ nhất lấy chăm chú xem kỹ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Sau đó, một luồng thần niệm bao phủ lại Lăng Thiên, thâm nhập vào kỳ thể nội. Lăng Thiên cảm thụ được, nay cỗ thần niệm không có ác ý, chỉ là ở phân tích hắn tình huống trong cơ thể. Hơn nữa, bị cái này thần niệm bao phủ, Lăng Thiên thân thể cũng không cách nào nhúc nhích. Chương 313, cơ duyên. Thần đỉnh thâm nhập vào Lăng Thiên trong cơ thể, cẩn thận tra xét cơ thể hắn. Tuy nhiên vẻ mặt của hắn không có thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ ồ lên. Mới linh hư cảnh tam trọng, liền có mạnh mẽ như vậy nhục thân. Có thể so với tuổi nhỏ thần thú chi thể. Thần đỉnh khí linh nhỏ hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, trong nháy mắt liền suy đoán Lăng Thiên nên nắm trong tay một loại nào đó luyện thể chi pháp. Đã trải qua vô số tuyến nguyệt, hắn đã gặp cường giả đến không xuể. Tuy nhiên, ngạc nhiên nghi ngờ Lăng Thiên như vậy làm sao biên hoang bực này hoang vu chi địa, thu được thâm ảo như vậy luyện thể chi pháp. Nhưng kiến thức rộng rãi hắn, nhưng cũng không quá đi quan tâm. Thần niệm vẫn lan tràn hướng về Lăng Thiên đan điền đi, điều này làm cho Lăng Thiên có chút khẩn trương. Đan điền của hắn bên trong, có thể không đơn thuần chỉ có luân hồi kính tái phiến, càng có giang sơn ngọc tỷ ở nếu như, làm cho đối phương phát hiện cái gì, vậy thì triệt để đau đầu. Tuy nhiên, Lăng Thiên căn bản là không có cách ngăn cản. Khí linh thần niệm trực tiếp đâm vào Lăng Thiên đan điền thế giới, một mảnh mênh mông huyền khí thế giới, hiện ra hắn thần niệm bên trong. Huyền khí hội tụ, khác nào một mảnh rộng lớn hồ bạc. Nay huyền khí lượng, đã vượt ra khỏi linh hư cảnh phạm chủ, đầy đủ là cùng cảnh giới nhiều gấp 10. Có thể so với linh vương cảnh huyền khí số lượng dự trữ. Cái này một màn có để thần đỉnh khí linh hơi hơi kinh ngạc, huyền khí số lượng dự trữ bao nhiêu, cùng công pháp có quan hệ. Lăng Thiên cái này huyền khí số lượng dự trữ, chính là đế giai công pháp cũng không sánh nổi. Tuy nhiên, hiện tại Lăng Thiên cơ duyên có thể có được cấp độ kia thâm ảo luyện thể công pháp, có thể thu được cao giai công pháp, cũng không phải kỳ dị việc. Tiểu tử này xem ra cơ duyên không nhỏ a. Thần đỉnh khí linh thần niệm lần thứ hai kiểm tra Lăng Thiên đan điền, thế nhưng đang lúc này, một luồng thao thiên hỏa diễm mãnh liệt mà đến, hung hăng đốt cháy hướng về thần đỉnh khí linh thần niệm. Ngay ở khí linh thần niệm xâm lấn Lăng Thiên đan điền lúc, dị hỏa tiểu như cùng phát hiện xâm lược giả như thế, tự động phát động tấn công. Mãnh liệt hỏa diễm thủy triều, ùn ùn kéo đến quay về khí linh thần niệm tiến hành tiêu diệt. Lại là loại này dị hỏa. Khí linh hơi nhướng mày, lúc trước diệt thế thiên viêm chính là tại đây hơi yếu dị hỏa trên, cảm thấy uy hiếp cảm, thậm chí có từng kia một sợ hãi. Bực này kỳ lạ hỏa diễm, hắn cũng là đệ nhất tình cờ gặp. Một đạo thần mang bay ra, tiến vào bất diệt tân hỏa bên trong, vốn tưởng rằng đạo hào quang này đủ để chấn áp bất diệt tân hỏa khí linh, nhất thời phát hiện để hắn ngạc nhiên một màn. Đạo kia thần mang, tuy nhiên đem dị hỏa tạm thời chế trụ, thế nhưng, dĩ nhiên cũng bị nhen lửa. Thần mang trên hừng hực bốc cháy lên. Nếu như không là tuyệt đối lực lượng trên áp chế, thần đỉnh khí linh dám khẳng định, đã biết đạo lực lượng cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa này làm sao thần kỳ như thế? Thần đỉnh khí linh kinh ngạc lên tiếng, so với Lăng Thiên tu hành công pháp càng làm cho hắn ngạc nhiên. Phải biết, bản thân hắn trưởng khống diệt thế thiên viêm chính là trên đời cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa một trong. Đối với dị hỏa cũng có cực sâu nghiên cứu. Thế nhưng, như vậy dị hỏa hắn còn đệ nhất tình cờ gặp. Công kích tính, phá hư tính rõ ràng không cường đại, thậm chí mang theo quang mang hy vọng khí tức. Thế nhưng cực kỳ cứng cỏi, tựa hồ vĩnh hằng bất diệt, có thể địch nhân mang đến vĩnh cửu tính kéo dài thương tổn. Vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm, cái này đến cùng trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất dị hỏa sáng thế chi quang. Có tương đồng chỗ, tương tự tràn ngập quang mang hy vọng, vĩnh hằng bất diệt. Thân đỉnh khí linh thán phục một tiếng, sáng tạo cái này dị hỏa người, cũng là tuyệt thế đại năng, chỉ sợ là muốn chính mình sáng tạo ra một loại có thể so với sáng thế chi quang dị hỏa. Sáng thế chi quang đây chính là hạo hãn vũ trụ một nguyên lực điểm, chính là nó bạo tạc, mới sáng tạo ra đến vũ trụ, sáng tạo ra đến hỗn độn, lại do hỗn độn diễn sinh ra chư thiên vạn giới, các loại sinh vật. Mà trên bất diệt tân hỏa, khí linh cảm nhận được này cố dị hỏa sáng tạo giả hoành đại hung hoài cùng chí hướng, muốn chính mình sáng tạo ra có thể so với sáng thế chi quang dị hỏa. Tuy nhiên, đáng tiếc bây giờ bất diệt tân hỏa quá mức nhỏ yếu, cũng chỉ có sáng thế chi quang một điểm tính chất mà thôi. Hừm, này cố dị hỏa bên trong tựa hồ còn bao hàm cái khác tính chất đặc thù. Thân đỉnh khí linh nhất thời đối với bất diệt tân hỏa tràn đầy hứng thú, ý niệm thẩm thấu bên trong, lập tức cảm giác được ba cố không giống đặc tính dị hỏa cũng bao hàm trong đó. Cái này ba cố dị hỏa, đồng căn đồng nguyên, tựa như nhân hỏa, vừa tựa như thú hỏa. Tuy nhiên, khi hắn tinh tế cảm thụ xong sau khi, lại nhưng không khiếp sợ lên tiếng, lúc này, Phượng Hoàng nhất tộc ba loại trong truyền thuyết hỏa diễm. Thiên Phượng Thánh Diễm, Hắc Phượng Hoàng Tà Hỏa cùng loại thứ nhất dị biến hỏa diễm, Huyết Phượng Nộ Hỏa. Loại thứ ba còn khá một chút, ngàn tỷ năm đến chả từng nghe nói có người biến dị thành công. Nhưng là, Thiên Phượng Thánh Diễm cùng Hắc Phượng Hoàng Tà Hỏa, ở hai vị kia đại năng vẫn lạc sau, tựa hồ liền không được nghe nói xuất thế quá. Tiểu tử này, làm sao được cái này hai loại dị hỏa? Hơn nữa, cái này hai loại hỏa diễm tựa hồ bị người cải tạo quá. Rút đi thần thú hỏa diễm bản chất, sắp nhập vào một loại kỳ lạ biến hóa. Cái này hai loại hỏa diễm như vậy xuất thế, e sợ Phượng Hoàng thần giới đám kia lão quái vật đều điên cuồng hơn. Cũng không biết tiểu tử này, làm sao cắn nuốt cái này ba loại hỏa diễm. Lẽ nào hắn cùng với Phượng Hoàng nhất tộc có rất lớn liên lụy? Thế nhưng, bao nhiêu vạn năm, cũng chưa từng thấy Phượng Hoàng nhất tộc những người kia đến biên hoang cái này các nơi. Một thánh nhất tà, đến tột cùng có đại biểu cái gì? Thân đỉnh khí linh cao mày, không nghĩ tới ở Lăng Thiên trong cơ thể dĩ nhiên tình cờ gặp bực này quái sự. Loang thoáng thiên đạo cảm ứng bên trong, tựa hồ trong đó liên lụy thịnh đại, liên quan đến viễn cổ mấy cái truyền thuyết bí mật cũng hiện lên não hải. Nghĩ tới đây, thân đỉnh khí linh lập tức không hề đi suy nghĩ, càng không muốn tham dự trong đó. Ngũ gia ta chỉ lo thân mình nhiều năm như vậy, trong này tất cả hay là không đi tham dự cho thỏa đáng. Thân đỉnh khí linh lập tức từ bỏ trong đó dây dưa. Nhân quả cái này các thứ, dính dáng đến thì phiền toái, hắn cũng không muốn cho mình tăng thêm phiền phức. Hơn nữa, trấn thủ ở biên hoang nhiều năm như vậy, bực này nhàn nhã sinh hoạt, thư thư phục phục. Để hắn càng không muốn ở tuy nhiên năm đó tinh phong huyết vũ sinh hoạt. Đem dị hỏa áp chế xuống, thân đỉnh khí linh lần thứ hai tìm kiếm nổi lên luân hồi kính tồn tại. Đang lúc này, dị hỏa hóa thành trên bầu trời. Thân đỉnh khí linh có thể cảm thụ trên, thượng diện tựa hồ vẫn tồn tại một mênh mông vô cùng không gian. Loáng thoáng bên trong, luân hồi kính ngay ở trên một lớp không gian trên. Tuy nhiên, này một cái không gian bên trong, tựa hồ chiếm cứ một loại nào đó để hắn run sợ động, nhưng không tràn ngập kiên kỵ. Thần nữ đã từng bàn giao, nhất định phải nhìn thấy luân hồi kính mới có thể bàn xuống cơ duyên. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là vật gì, lại có thể để bản gia cũng sinh thấy sợ hãi cảm. Thân đỉnh khí linh có chút không phục, hắn cũng là thần khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thời gian ít có thể ngang hàng đồ vật. Ngày hôm nay dĩ nhiên đối với một đồng loại cảm giác được sợ hãi, để hắn cảm giác thấy hơi mất mặt. Bỏ qua dị hỏa cùng huyền khí đan điền thế giới, thân đỉnh khí linh thần niệm đi lên một lớp không gian đánh tới. Ầm. Như phá vỡ một tầng thế giới bình chướng như thế, một đen nhánh hỗn độn thế giới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hỗn độn lan lộn, dường như chưa khai ích vũ trụ ban đầu. Giống giống. Thế nhưng, ngay ở thần đỉnh khí linh tiến vào không gian này không bao lâu công pháp, một tiếng khác nào chân long tức giận tiếng giống giận dữ vang lên. Này gầm lên giận dữ, làm cho toàn bộ không gian chấn động, cuồn cuộn dường như thiên lôi bạo tạc, rung động chín tầng trời thập địa. Sau đó, một luồng không thể luân cùng khí thế khủng bố áp bách mà tới. Thần khí chi vương sự phẫn nộ. Ở luồng hơi thở này trước mặt, thần đỉnh khí linh đột nhiên cảm giác mình phi thường nhỏ bé, này một tia thần niệm thậm chí còn vì là cảm thụ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền bị nghiền ép nát tan. Bên ngoài thần đỉnh bên trong không gian, khí linh đột nhiên chấn động toàn thân, khí tức có chút suy yếu, ngưng tụ thân thể bị này gầm lên giận dữ chấn động, suýt chút nữa tiêu tan. Sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại cấp tốc hồi phục lại, con mắt trợn to, rốt cục xuất hiện vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên, vẻ mặt này cấp tốc bị khí linh áp chế xuống. Tiền bối, ngươi không là? Lăng Thiên không nhịn được hỏi. Ngay ở vừa nãy, Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác thần đỉnh khí linh ở trong cơ thể mình thân nghiệm, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đập vụn. Sau đó, thần đỉnh khí linh cũng xảy ra một tia biến hóa, điều này làm cho hắn ngạc nhiên, trong cơ thể mình đến tột cùng là vật gì đối với thần đỉnh khí linh tạo thành thương tổn. Thần đỉnh khí linh sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ biến hóa, lão phu có thể có chuyện gì? Tình huống của ngươi lão phu đã xác nhận, luân hồi kính toái phiến xác thực ở bên trong. Ngươi bây giờ, quả thật có tư cách thu được tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên. Tuy nhiên, lão phu khuyên ngươi, tốt nhất còn chưa phải muốn lấy đi. Bởi vì ngươi căn bản không có thực lực kia bảo hộ những thứ đó. Thần đỉnh khí linh lập tức rời đi đề tài, nhìn từ bề ngoài không có gì. Nhưng là, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Mới vừa khí tức, hắn tuy nhiên không nhìn thấy đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng, này đồng loại cảm giác không có sai. Đủ để nghiền ép hắn, để hắn đều hoảng sợ thần khí. Tại nơi thần khí trước mặt, hắn lại có loại thần tử đối mặt quân vương cảm giác, có loại một luồng trên linh hồn thần phục. Thần khí chi vương khí tức. Thế gian này chẳng lẽ còn có thần khí chi vương tồn tại? Không phải ở viễn cổ nhất chiến toàn bộ hủy diệt à? Thần khí chi vương đã thoát ly khí phạm chủ, đã có thể hóa thân thành người. Nay thực lực khủng bố, tuyệt đối là thế gian mạnh nhất một hàng, giống như Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh người đầu tiên nhận chức sáng tạo ra chủ nhân của nó như thế. Nghĩ đến Lăng Thiên trong cơ thể bao hàm các loại bí mật, thần đỉnh khí linh trong lòng đối với cái này xem ra thiếu niên thông thường, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Thiếu niên này, khi hắn bây giờ nhìn lại tràn ngập thần bí, tựa hồ liên lụy đến rồi thiên đại bí ẩn. Hắc Phượng Hoàng, Thiên Vượng, Luân Hồi Thiên Tôn, Dị Hỏa Đại Năng, Tuyệt Thế Nữ Thần. Tiểu tử này, thoạt nhìn là cái đại phiền toái. Thần đỉnh khí linh trong lòng khẳng định, chẳng trách Tuyệt Thế Nữ Thần cùng Luân Hồi Thiên Tôn sẽ chọn hắn. Thần đỉnh khí linh sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng ba đảo hùng dũng. Tuy nhiên, lúc này Lăng Thiên nhưng không có quá đi đủ để thần đỉnh khí linh biến hóa, nhưng trong lòng của hắn nghĩ tới mặt khác một vài thứ. Tuyệt Thế Nữ Thần lưu lại cơ duyên, khẳng định không thể so Tuyệt Thế Hung Binh, Luân Hồi Kinh kém. Hơn nữa, nàng lưu lại đồ vật, nhất định là hoàn chỉnh vô khuyết. Vật này là được, chỉ khi nào tiết lộ, hoặc là bị người nhận ra. Nay đợi chờ mình chính là vô tận truy sát. Đến thời điểm liền thần cảnh cũng có thể xuất hiện, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Không đơn thuần chính mình sẽ có phiền phức, chính là bên người người cũng sẽ mang đến tai nạn. Phải biết, Tuyệt Thế Nữ Thần lưu lại cơ duyên, thượng giới người nhất định tâm động cực kỳ. Đến thời điểm, thần cảnh đều sẽ liều lĩnh đến cướp. Phúc họa y theo. Trên trời đi hoàng kim, cũng phải tiếp được đến, không phải vậy liền sẽ cho đập chết. Lăng Thiên cao mày, sắc mặt bồi hồi. Chương 314, Lăng Thiên lựa chọn. Phải biết, Tuyệt Thế Nữ Thần lưu lại cơ duyên, thượng giới người nhất định tâm động cực kỳ. Đến thời điểm, thần cảnh đều sẽ liều lĩnh đến cướp. Phúc họa đi theo. Trên trời đi hoàng kim, cũng phải tiếp được đến, không phải vậy liền sẽ cho đập chết. Lăng Thiên cao mày, sắc mặt bồi hồi. Cái này cơ duyên to lớn Lăng Thiên nhưng là vì thế bỏ ra cự đại, thậm chí suýt chút nữa làm mất mạng. Muốn nói hắn hiện tại liền không muốn, đó mới giả bộ. Tiên bối, không biết Tuyệt Thế Nữ Thần lưu lại cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Có thể không báo cho. Lăng Thiên luôn mãi suy tư sau, cắn răng hướng về thần đỉnh khí linh hỏi. Thần đỉnh khí linh trong lòng chấn động đã khôi phục như cũ, trên mặt không nhìn ra chút nào vấn đề. Bình tĩnh đáp lại nói, những thứ đó, ngươi bây giờ biết chỉ có thể quấy rầy tâm tình của ngươi, đối với ngươi sau này tu hành chi lộ trái lại bất lợi. Hơn nữa, ngươi cũng không cách nào mang đi. Trừ phi ngươi có thể đột phá đến thần cảnh, mới có thực lực đó. Lăng Thiên trong lòng thở dài một tiếng, thần đỉnh khí linh đã nói tới phi thường rõ ràng, những bảo vật kia, chính là hiện tại hắn muốn mang đi cũng không thực lực. Mặc dù nơi đó, cũng động không dùng được. Tựu như cùng luân hồi kính, luân hồi chi hoa chờ các thứ. Ở luân hồi chi địa mang về đồ, vật, chẳng lẽ không thiếu sao? Nhưng là, bảo vật tuy tốt, nhưng tránh thức sử dụng lại không một hai dạng. Thả ở trên người trái lại tăng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên, muốn hắn như vậy không công trở lại, rồi lại không cam lòng. Tựa hồ nhìn ra Lăng Thiên không cam lòng, thần đỉnh khí linh nói, ngươi dĩ nhiên mang đến luân hồi kính, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi tay không mà quay về. Nơi này bổn nguyên hình chẳng khác, ngươi có thể lần thứ hai bế quan tìm hiểu một quãng thời gian. Đến thời điểm, ta ở đưa ngươi như thế tiểu đông tây, vật kia đối với ngươi bây giờ trái lại có tác dụng lớn. Thần đỉnh khí linh đã làm tốt dự định. Lăng Thiên có thể liên lụy đến nhiều như vậy vô địch đại năng, tuy nhiên không muốn gây phiền toái, nhưng kết giao lôi kéo, sau đó hay là có thể lưu lại một đoạn thiện duyên. Lăng Thiên đại hỉ, không chiếm được bảo tàng lớn nhất, có cái an ủi thưởng cũng là tốt đẹp. Hơn nữa, thần đỉnh ra tay, há lại là phàm vật. Chính là có thể lần thứ hai tìm hiểu bổn nguyên hình chẳng khác, cũng là một chuyện thật tốt. Này xong xuôi liền cảm ơn tiên bối. Lăng Thiên mừng rỡ nói cảm tạ. Thần đỉnh khí linh khẽ mỉm cười, thân hình biến mất, lưu lại Lăng Thiên một người ở đây. Lăng Thiên không có lãng phí thời gian, kích hoạt trung tâm đại hỏa cầu, để trong này bổn nguyên hình chạm khắc đều sống. Sau đó, chìm đắm vào linh hồn không gian bên trong. Nhất thời, ở bản nguyên trận tháp bên trong thần kỳ một màn, hàng lâm nơi này. Một thật lớn viễn cổ xâm lâm không gian, cùng nơi này trùng trồng lên nhau. Liên miên bất tuyệt sơn mạch, cao vút trong mây lạnh ngọn núi, núi lửa băng sơn. Đại hà buôn lưu, thẳng đến phía chân trời, hạo hải cực kỳ, phong khởi vân dũng. Các loại kỳ hoa dị thảo, tươi tốt che trời đại thụ, liên miên xâm lâm triệu trạch địa. Ngay ở Lăng Thiên đem viễn cổ không gian hiển hóa ra ngoài sau, nhất thời phát hiện, không gian này trở nên càng thêm chân thật mấy phần, không đơn thuần như vậy, bên trong không gian này sinh thái hoàn cảnh cũng biến thành càng thêm đa dạng hóa đứng lên. Lúc này, các loại yêu thú phi cầm hàng lâm vùng không gian này, phảng phất nơi này trở thành lao đầu thích hợp nhất sinh hoạt nơi. Các loại hung thú, hoàng thú buôn đẳng, thường ngày gia thú, gia cầm cũng xuất hiện ở đây. Mỗi một con cũng như cùng chính là còn sống như thế, mà nơi này liền là bọn hắn nhạc viên. Đây là thiên hồn thạch mang tới thay đổi. Lăng Thiên trong lòng thán phục, cái này thay đổi quá. Dĩ vãng hiển hóa ra như vậy không gian tuy nhiên có thể cảm nhận được bổn nguyên khí tức, nhưng hòa vào thiên hồn thạch sau, này bị hấp dẫn mà đến bổn nguyên khí tức, càng thêm nồng nặc một ít. Tầm bổ hướng về nơi này không gian, liền hắn đều đại được kích lợi. Linh hồn tựa hồ đắm chìm trong ấm áp trong ánh nắng, ngâm ở ôn tuyển như thế thư sướng. Đứng ở thông thiên gỗ thô trên, Lăng Thiên nhưng từ bên trong tỉnh lại, bù đắp cảm ngộ lên trong đó biến hóa. Vô số so với trước đây càng thêm rõ ràng cảm ngộ xông lên đầu. Viễn cổ bên trong không gian mục, thủy, hỏa ba loại nguyên tố trở nên chân thực rất nhiều, hắn cảm ngộ đứng lên cũng càng thêm rõ ràng rất nhiều. Đồng thời, loại suy làm cho cái này, phi cầm tẩu thú đồ, lĩnh ngộ đứng lên, cũng hiện lên rất nhiều linh cảm. Lăng Thiên một vài chỗ cũng tìm được nhập môn chỗ, không ở như lần thứ nhất như vậy, không có đầu mối chút nào. Yêu thú, động vật sinh hoạt, đều không thể rời bỏ hoàn cảnh. Đồng thời, bọn họ bản thân cũng tồn tại ngũ hành nguyên tố. Hỏa hệ yêu thú, thủy hệ yêu thú vân vân. Những thứ này đều là chỗ đột phá. Lăng Thiên trong lòng rốt cục có quần quận linh quang tiềm động, từ ngoại bộ nhân tố hoàn cảnh tới tay, lại từ yêu thú động vật bản thân tới tay, rốt cục có đột phá tính tiến triển. Nơi này bổn nguyên hình chẳng khác, cũng không muốn nguyên trận tháp như thế, giản lược đến khó, từng tầng rõ ràng phân ra đến, khiến người ta từng bước một có thể càng rõ ràng hơn cảm ngộ đi ra. Cái này, phi cầm tẩu thú đồ, trực tiếp chính là toàn bộ hiện ra ở trước mặt ngươi, muốn chính ngươi từ trong đó tìm tới phá giải chỗ. Từ đó một chút vào tay, bắt đầu chậm rãi linh ngộ. Trong này chênh lệch, giống như một có danh sư giáo dục, từng bước một dẫn ngươi tới cảm ngộ. Một chính là trực tiếp lấy ra tiến sĩ sinh tri thức, để chính ngươi tự học. Độ khó là khác nhau một trời một vực. Cũng may, Lăng Thiên cuối cùng từ thiên hồn thạch thay đổi nguyên tố bên trong, tìm được rồi chỗ đột phá. Tuy nhiên, mặc dù như vậy Lăng Thiên lĩnh ngộ đứng lên, cũng phi thường khó khăn vất vả. Trong truyền thuyết nguyên trận tháp là thiên địa chi lực kết hợp bổn nguyên hình chạm khắc biến thành, bây giờ nhìn lại, càng giống như là người vì là chế tạo. Lăng Thiên trong lòng đột nhiên dần hiện ra một ý nghĩ như vậy, những ngọn nguồn kia trận tháp, càng giống như là một vị đại năng, để cho tiện người hậu thế càng ngộ. Đem cái này thâm ảo vô cùng bổn nguyên hình chạm khắc phân chia thành nhất trọng, khiến người ta lĩnh ngộ càng thêm ung dung. Nếu như đúng là như vậy, vị kia đại năng hội cường đại cỡ nào? Đối bản ngọn nguồn hình chạm khắc lĩnh ngộ đạt đến cao thâm đến mức nào cảnh giới? E sợ không kém gì ngũ long chấn thiên đỉnh chế tạo giả. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là Lăng Thiên suy đoán, không chiếm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh. Yên lặng ở đây bế quan 7 ngày, cái này 7 ngày không có bất kỳ người nào quấy rối. Đồng thời nơi này bổn nguyên hình chạm khắc cũng thời khắc nằm ở kích hoạt trạng thái, càng thêm thuận tiện Lăng Thiên cảm ngộ. Sau 7 ngày, Lăng Thiên rốt cục cảm giác được, chính mình đối với cái này, phi cầm tẩu thú đồ, lĩnh ngộ được đạt một bình cảnh, không có còn lại ngoại lực phụ trợ, khó hơn nữa lĩnh ngộ lúc. Mới đình chỉ lại. 7 ngày, có thể lĩnh ngộ ra nhất thành áo nghĩa, đã là cực lớn thu hoạch. Lăng Thiên mừng rỡ cảm thán một tiếng, tuy nhiên lại có chút tiếc hận, đáng tiếc, rời đi nơi này sau. Liền khó có thể tại đây dạng phương tiện lĩnh ngộ. Bổn nguyên hình chạm khắc chỉ chứa nơi này, hắn cũng chỉ có thể sau đó có cơ hội trở lại tìm hiểu. Thế nhưng, cái này nhất thành cảm ngộ, phụ trợ lẫn nhau bên trong, cũng làm cho Lăng Thiên ở trận pháp nhất đạo, ở đây đi tới một bước dài. Hắn hiện tại phòng trường, mặc dù thế cảnh cảm ngộ còn chưa đạt đến điên phong cảnh giới, thế nhưng, kết hợp linh hồn chi lực còn có thế cảnh lực lượng, cảm ngộ mới, bố trí ra tứ giai tột cùng trận pháp cũng không phải không thể. Tứ giai đỉnh phòng trận pháp sư, đây chính là biên hoang trận pháp mạnh mẽ nhất sư. Ngoại trừ trận pháp sư công hội hội trưởng, còn lại trận pháp sư đạt đến ngũ giai, cũng chưa tới 3 người số lượng. Hơn nữa, Lăng Thiên cảm giác mình liên tiếp đột phá cảnh giới, cũng ổn định xuống. Bị bổn nguyên chi lực tẩm bổ một quãng thời gian, huyền khí cũng cẩn trọng rất nhiều, căn cơ càng thêm vững chắc. Trận pháp chậm rãi biến mất, trước mắt lần thứ hai khôi phục thành trước dáng dấp. Liên ở bên trong không gian này, một hồng bào ông lão tóc đỏ, từ lâu chờ đợi ở đây. Rốt cục cảm ngộ xong rồi. Thân đỉnh khí linh mở miệng nói. Lăng bầu trời, không người nói, đa tạ tiền bối dày ban thưởng, để vãn bối có thể lần thứ hai bế quan cảm ngộ. Thường ngay tiến vào một lần bên trong chiếc thần đỉnh đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ, như vậy bế quan 5 ngày, ít nhất phải một vị linh vương cảnh toàn bộ dòng dõi, linh đế cảnh đều đau lòng hơn. Tuy nhiên, chủ nhân của nơi này là thần đỉnh chính mình, Lăng Thiên muốn bế quan bao lâu, người do hắn quyết định. Tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên, ngươi mang không ở tuy nhiên, lão phu ta cũng không có thể cho ngươi tay không mà quay về. Cái này đồ chơi nhỏ, cũng coi như là ta đưa trước cho ngươi một phần cơ duyên. Đối với ngươi bây giờ, trái lại càng có trợ giúp. Thân đỉnh khí linh nói, vung tay lên, một màu đồng xanh cổ điện tiểu dược đỉnh phế bỏ mà qua. Lăng Thiên kết quả cái này lớn chừng quả đấm dược đỉnh, tinh tế vừa nhìn. Nhất thời cảm thấy có chút quen mắt. Bởi vì, cái này dược đỉnh cùng ngũ long chấn thiên đỉnh giống như lúc, càng giống như là một thu nhỏ lại sau ngũ long chấn thiên đỉnh. Đây là lão phu luyện chế phân thân dược đỉnh, liền như nhân loại phân thân chi thuật như thế. Công năng cùng bản tôn gần như, tuy nhiên, uy lực chờ chút nhưng chênh lệch rất nhiều. Đồng thời, nó cũng là một độc lập cá thể, tuy nhiên cùng bản tôn lại liên hệ, rồi lại lẫn nhau độc lập. Lăng Thiên trong lòng một trận kinh hỉ, trước lấy được vương giai bỏ thuốc đỉnh, ở di tích của thần bên trong đã báo hỏng. Một cùng ngũ long chấn thiên đỉnh giống nhau tiểu đỉnh, chiếc đỉnh nhỏ này, càng thích hợp hắn bây giờ cần thiết cầu. Lăng Thiên một đạo thần niệm dựa vào đi tới, nhất thời liền thu được cái này tiểu thần đỉnh trưởng không quyền. Ý niệm chìm đắm vào trong đó, bên trong từng cái tiểu không gian. Cùng với trước tiến vào thần đỉnh tiểu không gian gần như hô hô hoác, hỏa diễm đốt nhảy, Lăng Thiên đụng vào hướng về tiểu bên trong chiếc thần đỉnh hỏa diễm lúc, nhất thời cả kinh, này xóa sạch ý niệm trong nháy mắt bị đốt cháy. Mất đi này cố ý niệm, Lăng Thiên không hề có một chút kích thích, trái lại lộ ra kinh hỉ, vẻ mặt kích động, ngọn lửa kia là diệt thế thiên viêm. Tại sao có thể có diệt thế thiên viêm tồn tại ở bên trong? Thần đỉnh khí linh lộ ra vẻ ngạo nghễ đáp lại nói, bản thân xuất thủ binh khí. Nếu như ngay cả chút thủ đoạn nhỏ nhen này đều không làm được, đó không phải là chọc người chê cười. Không đơn thuần diệt thế thiên viêm tồn tại, ngươi ở đây tinh tế cảm nội nhìn, bên trong còn có Hà Đông Tây. Lăng Thiên ngạc nhiên vạn phần, tựa hồ kinh hỉ còn không hết những này, ý niệm lần thứ hai tiến vào không gian bên trong, hỏa diễm kích hoạt, bên trong chiếc thần đỉnh tiểu không gian nhất thời phát sinh đại biến hóa. Thượng diện điêu khắc trận pháp, toàn bộ kích hoạt, một bộ linh hoạt linh hiện, phảng phất chân thật các loại yêu thú phi cầm trận pháp hiện lên ở bên trong. Nhìn thấy những trận pháp này, Lăng Thiên ở không thể quen thuộc hơn, lập tức kinh hô thành tiếng, bổn nguyên hình chẳng khác, cái này tiểu thần đỉnh thậm chí ngay cả phi cầm tẩu thú đồ đều bị vẽ tiến vào bên trong. Cái này bản ngọn nguồn hình chạm khắc đối với hắn tác dụng rất lớn. Nếu có chiếc đỉnh nhỏ này mang ở trên người, vậy hắn là có thể mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc cảm ngộ bổn nguyên hình chẳng khắc. Đỉnh này chính là phân thân của ta một trong, ta nói có đại bộ phận năng lực, nó cũng có thể nắm giữ, tuy nhiên uy lực nhưng chênh lệch rất nhiều. Nhưng ở biên hoang bực này tiểu địa phương cũng đầy đủ dùng. Thần đỉnh khí linh sau đó đem rất nhiều liên quan với tiểu ngũ long chấn thiên đỉnh tác dụng nói cho Lăng Thiên. Chiếc đỉnh nhỏ này đi ra có thể luyện đan, cảm nội trận pháp, lực phòng ngự, công kích tính đồng dạng kinh người cực kỳ. Nghe được Lăng Thiên miệng đều dài đến thật to, trong lòng vui mừng không thôi. Chương 315, Dương Nưu. Thần đỉnh khí linh giới thiệu liên quan với cái này tiểu thần đỉnh một ít công dụng lúc, Lăng Thiên càng nghe càng mừng rỡ so với còn lại thần khí cho chút. Cái này tiểu thần đỉnh càng thêm thực dụng nhiều. Công phòng nhất thể, còn có các loại công năng, cái này tiểu thần đỉnh, ngược lại là lần này thu hoạch nhất thực dụng đồ, vật. Bất kể là luân hồi điện bên trong chiếm được, còn là linh dược điện, thần binh cốc lấy được bảo vật, cũng không có cái này thực dụng. Ngay ở Lăng Thiên hưng phấn trong lòng không ngất lúc, một đạo ngạo mạn thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi chính là lão phu chủ nhân sao? Thực lực làm sao kém như vậy, làm sao để lão phu trở nên càng mạnh mẽ hơn? Lăng Thiên trong lòng ngạc nhiên. Túi đầu vừa nhìn, chính mình tiểu đỉnh thượng diện, một cùng thần đỉnh khí linh gần như bộ dáng khí linh, hiển hóa ra ngoài. Đồng dạng là một ông lão dáng dấp, ông lão này, không có thần đỉnh khí linh nhiều như vậy dài như vậy trồng râu. Chỉ có môi trên một vệt nồng nặc râu ria rậm rạp. Xem ra hỏa mái tóc màu đỏ, tính cách không giống thần đỉnh khí linh như vậy ôn hòa, trái lại có chút hòa bạo. Ngươi là chiếc đỉnh nhỏ này khí linh. Lăng Thiên kinh ngạc lên tiếng. Hai người này khác biệt cũng nhiều lắm. Thần đỉnh khí linh xem ra một bộ đắc đạo cao nhân, thiên thượng hỏa thần dáng vẻ. Mà cái này, thấy thế nào cũng giống như một hỏa bạo lao đầu. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không xem thường lão phu? Nói cho ngươi biết, lão phu sớm muộn muốn vượt qua hắn. Hắn dám chế tạo ta đi ra, vậy ta nhất định sẽ vượt qua. Biến thành so với bản tôn càng mạnh mẽ hơn. Hỏa bạo lao đầu nhảy dựng lên, quát to. Cái này nào đó dạng, nhìn ra thần đỉnh khí linh cũng không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt. Lăng thiên lại lộ ra vẻ quái dị cùng tràn ngập nghi hoặc. Khái khái. Thần đỉnh khí linh ho khan vài tiếng, đáp lại nói, chiếc đỉnh nhỏ này mặc dù là phân thân của ta, nhưng chúng ta tính cách độc lập. Nó cũng đồng dạng có thể không ngừng cải tạo, cường hóa. Trên lý thuyết là có thể vượt qua ta. Tuy nhiên sao, nếu như ngươi có năng lực đối với hắn tiến hành đại cải tạo, như khắc vào mới bổn nguyên hình chẳng khắc. Vậy ta đây bên trong cũng sẽ có cảm ứng, có thể tự động kéo dài. Vì lẽ đó, cơ hội của nó rất xa vời. Thân đỉnh khí linh lung túng, cái này tiểu khí linh đồng dạng là hắn một phần, nhưng là độc lập đi ra. Tuy nhiên, hắn cũng để ý hy vọng Lăng Thiên có thể thông qua cải tạo cái này tiểu thần đỉnh, để hắn thu được linh cảm, tìm tới đột phá khiết máy. Như vậy, hắn cũng có thể mượn Lăng Thiên tay, đột phá mục nát. Dù sao, Lăng Thiên, thảo mục trên hà đồ, đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Hiện tại Lăng Thiên vô pháp giúp hắn khắc họa, vì lẽ đó hắn liền chọn cái này chết chung biện pháp, dùng tiểu thần đỉnh chậm rãi cải tạo, đồng thời làm cho bản tôn hấp thu tràn ra, cũng phát sinh thuế biến. Lăng Thiên trong lòng bừng tỉnh, cũng nghĩ rõ ràng thần đỉnh là hướng về mượn tay hắn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiền bối cứ yên tâm đi, không đơn thuần vì cái này tiểu thần đỉnh, chính là vì chính ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để tiểu thần đỉnh không ngừng cường hóa thuế biến. Lăng Thiên một cái đáp ứng nói, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Lão phu nhưng là chờ ngươi để lão phu không ngừng cường hóa, vượt qua hắn. Hỏa bạo lao đầu ngạo khí đối với Lăng Thiên nói, tiểu thần đỉnh mặc dù là từ ngũ long chấn thiên bên trong đỉnh phân thân đi ra, tuy nhiên, ở cho phép mọi phương diện cũng phải dựa dẫm cái này ngũ long chấn thiên đỉnh. Đồng thời, bọn họ cũng là một toàn thân thể. Cùng tiểu thần đỉnh giao hảo, cũng bằng cùng ngũ long chấn thiên đỉnh giao hảo. Ngươi đã muốn vượt qua thoát khỏi ngũ long chấn thiên đỉnh, như vậy ta liền vì ngươi đổi cái mới tên, tiểu chấn ngục thần đỉnh. Lăng Thiên suy tư một hồi nói, chấn ngục thần đỉnh. Chấn ngục, hắn chấn thiên, ta chấn ngục hỏa bạo lao đầu nhỉ non vài câu. Mừng rỡ quát to một tiếng, được. Danh tự này không sai. Sau đó ta gọi chấn ngục thần đỉnh. Ta chấn ngục thần đỉnh, sớm muộn cũng có một ngày, hội siêu việt ngũ long chấn thiên đỉnh, trở thành chư thiên vạn giới cường đại nhất thần đỉnh. Lăng Thiên cũng là nở nụ cười, một cái tên kéo gần lại bọn họ khoảng cách, cũng là đại hảo sự. Bất luận chấn ngục thần đỉnh có thể không siêu việt ngũ long chấn thiên đỉnh, nhưng ít ra chiếc thần đỉnh này, sau đó là thuộc về hắn. Hơn nữa, Lăng Thiên tin tưởng, chỉ cần tiểu đỉnh tùy tùng ở bên cạnh hắn, sau đó siêu việt ngũ long chấn thiên đỉnh cũng không phải không thể. Lần này thu hoạch mặc dù chỉ là một cái chấn ngục thần đỉnh, thế nhưng, thực so với trước lấy được bảo vật càng thêm thực dụng. Hơn nữa, thần đỉnh rõ ràng lưu tâm nghĩ, Lăng Thiên dị hỏa có thể thôn phệ thế gian vạn hỏa, cái này chấn ngục bên trong chiếc thần đỉnh một phần diệt thế thiên viêm, vừa vặn có thể tạm gác lại Lăng Thiên sau đó hấp thu. Như vậy, cũng sẽ không tổn thương hắn bổn nguyên. Tòng thần đỉnh bên trong rời đi. Lăng Thiên đối với Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh không ngừng cảm kích. Tuy nhiên, không có thu được tuyệt thế nữ thần lưu lại cơ duyên, tuy nhiên, cái này tiểu thần đỉnh đối với hắn trợ giúp càng to lớn hơn. Thần đỉnh bên trong không gian, Lăng Thiên bị truyền tống ra ngoài. Chỉ còn dư lại thần đỉnh khí linh nhất linh ở đây. Quả nhiên, chỉ cần cho hắn đầy đủ ngon ngọt, liền có thể đem tuyệt thế nữ thần lưu lại việc che giấu đi. Thần đỉnh khí linh nhìn Lăng Thiên biến mất địa phương, cười nhạt nói: "Tiểu tử, cũng không phải là lão phu không muốn để cho ngươi được." Mà là hôm nay ngươi vẫn không có tư cách kia. Thần đỉnh khí linh lộ ra một tiếng vẻ kiêu ngạo. Muốn trưởng khống này phần cơ duyên, chờ thực lực càng mạnh mẽ hơn ở đến. Tuyệt thế nữ thần, ta cũng không có vi phạm lúc trước lời thề, hắn xác thực đeo cơ duyên. Tuy nhiên, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Làm như vậy, ta cũng vậy vì tốt cho hắn. Thần đỉnh khí linh nhắm mắt lại lầm bầm lầu bầu, tối hậu, lộ ra một tiếng thú vị nụ cười. Tiểu tử này, quả nhiên giống như ngươi, linh hồn có không tầm thường khí tức. Xem ra, lại là một lưu lạc lần nữa linh hồn. Vạn cổ tuế nguyệt tới nay, lại có người như vậy xuất hiện. Xem ra, thượng giới hoặc là cao hơn thế gia, lại đều sẽ có phong khởi vân dũng. Chính là không biết, hắn có thể hay không nhớ ngươi như thế, uy trấn hoàn vũ. Thần đỉnh khí linh ngươi tựa hồ muốn nói tuyệt thế nữ thần, nhưng này tang thương nhớ lại ánh mắt, lại tựa hồ muốn nói đi qua trong năm tháng một cái nào đó tồn tại. Từ Lăng Thiên ở lại chấn ngục thần đỉnh trên người này một luồng linh hồn khí tức. Thần đỉnh khí linh liền biết rõ bản thân mình suy đoán không sai. Nay đặc thù linh hồn lực lượng, bắt nạt gạt được những người khác, bắt nạt không lừa được hắn. Hơi thở kia, căn bản không phải phía thế giới này người. Trái lại cùng này một đám thần bí cường giả phi thường hiện thực. Từ hoang vu địa phương quật khởi, một đường nghịch thiên trưởng thành, đạt đến cực cao cảnh giới, xưng bá chư thiên vạn giới. Tuy nhiên, những cường giả này, cũng không phải mỗi một cái đều đạt đến trình độ đó. Càng nhiều hơn nhưng là mai táng ở truy tìm đại trên đường, thành vì người khác đạp cước thạch. Đối với Lăng Thiên có thể không trưởng thành đạt đến cấp độ kia cảnh giới, hắn cũng không dám khẳng định. Vạn cổ tới nay, hắn từng thấy thiên tài còn thiếu sao. Số mệnh so với Lăng Thiên càng thêm kinh người cũng không ít, đáng tiếc tối hậu còn chưa phải là trở thành một xóa sạch hoàng thổ. Tranh thức trưởng thành, cũng là rất ít mấy. Tuy nhiên, những người này con đường tương lai đều không thể đánh giá, nhận cái kế tiếp thiện duyên tóm lại là chuyện tốt. Cũng chính là ngũ long chấn thiên đỉnh những này thiện niệm, mới làm cho hắn vượt qua lần lượt đại kiếp. Chủ nhân thay đổi mấy cái, chỉ có hắn vẫn tồn tại. Lăng Thiên tổng thần đỉnh đi ra, về tới thánh đỉnh trên quảng trường, hoa lệ trong sáng quảng trường, lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Cái này 7 ngày, mọi người liên quan với di tích của thần việc nghị luận đã lâu không có đình chỉ quá. Trái lại càng diễn càng liệt, quyển tịch hướng về toàn bộ biên hoang. Bất kể là thần binh cốc việc, di tích chiến trường việc, linh dược điện việc, đều bị người không ngừng kêu gọi. Trong đó liên quan với Lăng Thiên truyền thuyết cũng bị truyền ra đến. Một thần bí tam lưu thế gia thiên tài, ở bên trong di tích quét ngang các tộc thiên tài, lấy linh hư cảnh tu vi đánh giết linh vương cảnh. Lấy được vô số bảo vật, linh dược, thậm chí thần tàng. Đặc biệt liên quan với thần thổ thánh dược việc, càng là truyền ra sinh động, làm cho đại bộ phận người đều tin tưởng, Lăng Thiên rất có thể thu được di tích của thần bên trong, một thần minh hoàn chỉnh bảo tàng. Lăng Thiên vừa xuất hiện ở thần đỉnh quảng trường ở ngoài, một bóng người lập tức đi lên. Mặt sau còn theo một đội hộ vệ. Lăng sư huynh, người rốt cục đi ra. Đường Chí Thành chờ đợi ở đây nhiều ngày, vừa nhìn thấy Lăng Thiên lập tức lôi kéo hắn, bước nhanh rời đi. Lăng Thiên hơi nhúng mày, đi được vội vã như vậy làm gì? Đi mau, rời đi nơi này về luyện đan sư công hội, ngươi bây giờ ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Đường Chí Thành biểu hiện ngưng trọng nói. Bị Đường Chí Thành như vậy nói chuyện, Lăng Thiên cảm giác bén nhạy bên trong, lập tức nhận ra được. Khi hắn xuất hiện ở quảng trường sau khi, không bao lâu, từng luồng linh thức đã nhìn chằm chằm hắn. Những này linh thức đều tràn ngập địch ý, thực lực đều là cường giả. Thậm chí không thiếu linh đế cảnh cường giả. Không ít ẩn núp trong bóng tối cường giả, thậm chí lấy ánh mắt tham lam nhìn Lăng Thiên. Dường như nhìn một di động bảo khố như thế. Điều này làm cho Lăng Thiên chân mày cau lại, nhận ra được rất nhiều không tầm thường việc. Nếu như không phải có luyện đan sư công hội hộ vệ ở, e sợ những này người cũng đã vây công tới. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Thiên hướng về Đường Chí Thành hỏi. Có hộ vệ đội bảo hộ, Đường Chí Thành cũng hơi an tâm, trên người hắn còn bày đặt đan cổ cho cầu cứu phù. Hơn nữa nơi này cách luyện đan sư công hội không xa, tạm thời còn có thể bảo đảm bọn họ đám người kia không dám manh động. Một đường hướng về trận pháp sư công hội đi, Đường Chí Thành cũng giải thích đứng lên. Đem thiên đỉnh trong thành, những quan kia với Lăng Thiên đồn đại nói cho Lăng Thiên nghe. Đồng thời, cũng đem những ngày qua việc cũng nói cho Lăng Thiên. Trận pháp sư công hội người, đã đến nhà xin lỗi, đem đưa tới các loại bảo vật. Tuy nhiên, Bành gia cùng tam nhãn tộc người, chậm chạp tương lai. 5 ngày trước, đã có người nhìn thấy tam nhãn tộc người đến, trực tiếp liền đi tới Bành gia chưa hề đi ra. Tuy nhiên, nhìn mấy ngày đồn đại, bọn họ rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lăng Thiên nghe xong Đường Chí Thành từng nói, có nghe được những kia đồn đại việc, trong mắt nén không được lửa giận thiêu đốt, tức giận nói, tam nhân thành hổ. Những này đồn đại tuy nhiên đều là giả, thế nhưng, bị trong bóng tối người đổ thêm dầu vào lửa cũng sẽ biến thành thật sự. Những kia tản đồn đại người, kỳ tâm khả chu. Chúng ta đã khoảng chứng biết, này mấy cái thế lực trong bóng tối truyền khắp. Ngoại trừ Bành gia, lúc đó bị cưỡng bức hơn 20 cái đại thế lực bên trong đó lại 2, 3 cái cũng trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Trong đó liền có Long Giáp tộc. Trừ bọn họ ra, một người trong đó thế lực lại làm cho chúng ta đoán không ra. Lần này thần chi bảo giấu sự kiện, sau lưng mơ hồ có nhân Long tộc chỗ dựa. Lăng Thiên, ngươi khi nào đắc tội rồi nhân Long tộc? Lăng Thiên nhớ lại Bạch Lê việc, trên mặt cười lạnh. Đơn giản nói ra luân hồi điện việc, nhưng trong bóng tối ẩn tàng rồi cho phép nhiều chuyện quan trọng. Vẫn chưa để Đường Chí Thành ngờ vực. Bọn họ muốn chơi thật sao? Chúng ta liền chơi một hồi lớn. Cây đuốc thiêu đến càng lớn, xem ai tối hậu hội bị giết chết. Lăng Thiên sắc mặt tâm lãnh, trong mắt tràn ngập nộ hỏa. Những người đó cử động đã làm tức giận hắn, hắn ngược lại muốn xem bao nhiêu người đi tìm cái chết. Hai người vừa nói, không bao lâu liền về tới luyện đan sư công hội. Chương 316, chuyện tốt, chuyện xấu. Thiên đỉnh thành di tích của thần chiến đấu kết thúc. Cùng lúc đó, ở xa xôi đại yến đế quốc, vậy theo cũ phồn hoa đế đô. Thế nhưng, ở trong đó hai nơi, lại có không giống nhau nặng nề. Đế quốc Tây vùng ngoại ô, nơi này liên miên kiểu mới kiến trúc, tỏa ra thanh xuân quang thải, đặt chân nơi này nam nữ trẻ tuổi, từng cái phân chấn phồn thịnh, tràn ngập thanh xuân, nhãn quang, học tập khí tức. Nơi này chính là Đại Yến Đế quốc đệ nhất học viện, Tuệ Tinh học viện. Tại đây diện tích che phủ tích gần như có 1/10 đế đô lớn nhỏ học viện, học sinh nơi này mỗi một cái đều là tương lai của đế quốc đồng lương, thiên tài học sinh. Mà ở cái này một mảnh tiểu mới kiến trúc quần bên trong, một tòa cao cao vượt qua những kiến trúc khác bạch tháp, trở thành nhất là chú mục chính là kiến trúc. Tòa này tháp cao tầng cao nhất bên trong, có thể rõ ràng nhìn xuống phía dưới hết thảy trước cửa sổ liền trên, một buồn ngủ lão nhân già, ngồi ở trên ghế nằm, trên thân che kín lông điểm, trắng sáng tóc, thưa thất gần như toàn bộ rơi xuống. Nhưng vậy hay là bị hắn ăn mặc chỉnh tề đoan chính. Yếu đuối như tuổi thân thể, một bộ tuổi già sức yếu, tựa hồ một trận hơi lớn một chút gió sẽ đem hắn thổi đi. Buồn ngủ dáng vẻ, khiến người ta suy đoán, ông già này ra bất cứ lúc nào cũng có thể liền như vậy ăn nghỉ. Trong căn phòng này, bố trí phi thường đơn sơ, ra tới một người bàn học, hai cái chất đầy thư tịch giá sách, cùng một tấm lớn, nhưng là không hề có thứ gì. Thế nhưng, một mạc bên trong nhưng lại mang một loại nào đó tự nhiên ý nhị. Một tiếng kẹt kẹt tiếng cửa mở vang lên, chỉ thấy nơi cửa, hai bóng người đi vào. Cái này hai bóng người, một người trong đó 16, 17 tuổi răng dấp, thanh thuần rực rỡ, dáng ngọc yêu kiểu dáng người, như nụ hoa chờ nở mềm mại bông hoa. Thanh thuần thương người dung nhan tuyệt thế, khiến người ta nhìn tâm thần yêu thích. Hoàng gia gia, ngươi làm sao ngồi ở chỗ đó trúng gió, đối với thân thể không tốt. Thanh thuần thiếu nữ kiểu giận một tiếng, tiến lên đem lão giả đẩy trở về lại đây. Nhìn thấy cái này thanh thuần thương người thiếu nữ khả ái, lão nhân ra trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hòa ái, buồn ngủ ánh mắt của, cũng tỏa ra thần thái. Sờ sờ thiếu nữ tóc, thương yêu nói. Huyên nhi, viện trưởng ta già rồi, xem bên ngoài những tuổi trẻ kia thanh xuân, mới có thể làm cho ta nhiều cảm nhận được sinh mạng tồn tại. Để lòng, cũng tuổi trẻ mấy phần. Vũ Huyên bĩu môi, có không tin vẻ, tuy nhiên nhưng không có phản bác. Phó viện trưởng, ta nhớ tới bà nội ta mãi mãi này đệ nhất. Ngài cũng từng cùng nàng đã nói lời này. Ngươi cái gì mới có thể mới thật sự là lão a? Này nghiêm túc nữ giáo sư, không nhịn được điều xúc một tiếng. Ông lão này, chính là Tuệ Tinh học viện trí cao người nắm quyền, cùng Đại Yến Đế quốc tối cường giả, Tuệ Tinh học viện phó viện trưởng. Cái này phó viện trưởng, từ thành lập Tuệ Tinh học viện qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dáng vẻ ấy. Hơn 1.000 năm tuế nguyệt đều chưa từng thay đổi. Vì lẽ đó, hắn nói đến còn thật không có sức thuyết phục. Phó viện trưởng già nua mặt của Dung lung túng nở nụ cười, người đã già không còn dùng được, có lúc một không chú ý lại đang ngủ. Lệ nha đầu, lần này tới lại có cái gì chuyện quan trọng? Có một số việc cũng không cần hỏi đến vì, chính các ngươi quyết định. Triệu Thiến Lệ một bộ giải quyết việc chung, ra dặn răng dấp, lạnh lạnh thanh âm của mở miệng nói, Phó viện trưởng, lần này là sự kiện khẩn cấp. Thiên đỉnh trong thành truyền đến, lần này tranh đoạt chiến quan quân, chính là chúng ta Tuệ Tinh học viện. Mấy tháng sau thay đổi cuộc chiến của các thiên tài, cũng sẽ ở trong học viện cử hành. Hả, ta không là để phân phó các ngươi đều không tham gia sao, tại sao có thể có người thu được quán quân? Học viện chúng ta, khi nào xuất hiện như vậy thiên tài đệ tử? Phó viện trưởng nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy nhiên, hắn không để ý tới bên trong học viện chuyện tình, thế nhưng học viện xảy ra chuyện gì, cũng không thể giấu giếm được hắn. Lần này không tham gia tranh đoạt chiến, một là học viện thiên tài đệ tử, còn không đạt tới đủ để cùng toàn bộ biên hoang thiên tài tranh phong trình độ. Hay là không muốn vì Tuệ Tinh học viện treo chọc đến phiền phức. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại sự tình tựa hồ xuất hiện biến hóa. Triệu Thiến Lệ đem một phần tư liệu đặt ở phó viện trưởng trước mặt. Phó viện trưởng ánh mắt lại khôi phục buồn ngủ dáng vẻ, lười biếng nhìn những này món. Hắn nhìn ra vội vàng, thậm chí sau đó hoài nghi, có phải là đã ngủ. Không biết qua bao lâu, nhưng hắn nhìn ra trung gian bộ phận lúc, trên thân rời nhúc nhích một chút, tựa hồ bị trong đó sự tình nhấc lên hứng thú, ánh mắt lộ ra không ít tinh mang. Từ từ một chút nhìn xuống, người cũng dần dần khôi phục tinh thần, khỏe miệng thậm chí lộ ra một màn ý cười. Tiểu tử này thật hội giàn vặt, dĩ nhiên chạy tới thiên đỉnh thành đi. Phó viện trưởng nhìn như ở cửa trách, nhưng lại mang thương yêu tâm ý. Huyên nhi ngươi cũng nhìn, miễn cho cả ngày thần bất thủ xá vô tâm tu luyện. Phó viện trưởng đem tư liệu đưa cho Vũ Huyên. Vũ Huyên trong lòng hiếu kỳ, mở ra xem, từ từ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tựa hồ phát hiện cái gì làm cho nàng hài lòng việc. Những việc này đều là thiếu gia làm. Thiếu gia quả nhiên hảo lợi hại. Có thể quét ngang nhiều ngày như vậy mới. Vũ Huyên trong lòng kích động hưng phấn, tựa hồ so với nàng thu được quán quân còn hài lòng. Tuy nhiên, một bên khác Triệu Thiến Lệ nhìn thấy Vũ Huyên bộ dáng này, hơi nhướng mày, lại lộ ra vẻ không vui. Liên quan với Lăng Thiên việc, nàng cũng đã từng nghe nói. Đối với tên tiểu tử kia bị Vũ Huyên trở thành thiếu gia, làm cho nàng phi thường không thích. Nàng chính là Vũ Huyên chuyên trách đạo sư. nhưng trong lòng coi Vũ Huyên là thành nửa cái muội muội, nữ nhi như thế cực kỳ thương yêu. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng Vũ Huyên thiên phú dị bẩm, chính là biên hoang thiên tài vương giả, lang thiên cấp độ kia tiểu tử, căn bản không xứng với Vũ Huyên. Tuy nhiên, những chuyện này, nàng sẽ không hôn khẩu nói với Vũ Huyên, mà là chờ cơ hội để lang thiên chính mình biết khó mà lui. Phó viện trưởng, lần này ngươi không muốn tranh cướp quán quân, chính là biết đến thực lực của chúng ta không đủ. Thế nhưng, lấy Vũ Huyên thực lực, đều đủ để quét ngang tranh đoạt chiến bên trong sở hữu thiên tài. Cái này cũng là chúng ta nên được cơ hội, lẽ ra nên vững vàng nắm. Triệu Thiến Lệ cao mày, tràn đầy tự tin nói. Lệ nha đầu, sự tình không ngươi xem đơn giản như vậy. Phó viện trưởng trên mặt nở nụ cười, nhưng không có điểm ra đến. Cuộc so tài này tổ chức quyền, đối với chúng ta Tuệ Tinh học viện mà nói là cái cơ hội, nhưng là có thể là cái tai nạn. Trong đó một ít tính chất nghiêm trọng, phó viện trưởng nhưng không có triệt để nói rõ. Thiên Tinh Tông vì lần này tranh đoạt chiến thu được quán quân, trong bóng tối làm vô số thủ đoạn. Những chuyện này, hắn đều biết. Mà có chút, những người khác không biết là. Lần này tranh đoạt chiến, Nam Linh Càn Khôn Cung hạ xuống người, rất có thể sẽ là Thiên Tinh Tông kỳ trước phi thăng lên đi thiên tài nhân vật. Nếu quả thật như là bọn hắn hạ giới, đối với Đại Yến Đế Quốc, đối với Tuệ Tinh Học Viện đều muốn là ngập đầu thái hương. Đem tổ chức địa điểm thả ở trong học viện, vậy càng là dân sói vào nhà. Những chuyện này, hắn biết, Yến Hoàng cũng biết. Vì lẽ đó, bọn họ mới quả quyết từ bỏ tranh đoạt chiến cơ hội. Đem tổ chức quyền, tặng cho Thiên Tinh Tông. Tổ chức địa điểm tại Thiên Tinh Tông, bất luận sau khi sẽ phát sinh biến cố gì, bọn họ cũng có thể đem coi biến hóa, nơi này cũng có đầy đủ thời gian tiến hành các loại phòng ngự, đem tổn thương rơi xuống thấp nhất. Hơn nữa, khi đó vô số đại thế lực hàng lâm Thiên Tinh Tông, một ít cuồng ngạo bất kham đại thế lực, cũng sẽ cho bọn họ mang đến phiền phức, bọn họ bận bịu xử lý sự tình các loại, cũng sẽ hạ thấp đại chiến bạo phát độ khả thi. Thế nhưng, đem tổ chức địa điểm thu xếp ở Tuệ Tinh Học Viện, đó chính là làm tức giận trên người. Trẻ tuổi bên trong, Tuệ Tinh Học Viện chấn được tràng diện người quá ít quá ít, Vũ Huyên tuy nhiên cường đại, thế nhưng, tính cách của nàng quá mức nhu nhược, ngoan ngoãn. Ứng đối từng bầy như lang như hổ thiên tài, trái lại khó có thể trấn áp. Những học sinh khác, vậy thì càng thêm không cần nói. Trong này liên lụy đến phiền phức quá nhiều, thượng giới ý tứ càng thêm thiên hướng Thiên Tinh Tông, bọn họ cướp đoạt lại, trái lại bất lợi. Trong đó các loại tân bí, bất kể là phó viện trưởng vẫn là Yến Hoàng cũng sẽ không nói với người lên. Tuy nhiên, đây là tai nạn, cũng là cơ hội. Nếu như, liền nhìn một chút đến người cùng trong tranh tài, chúng ta có thể không thu được thắng lợi sau cùng. Phó viện trưởng con mắt trở nên tang thương cửu viễn, mở miệng yếu ớt nói, dĩ nhiên chiếm được, vậy liền đem nắm chặt. Nên làm như thế nào, liền làm như thế đó. Là phúc hay họa là họa thì tránh không khỏi, bọn họ dám đi tới Tuệ Tinh Học Viện, liền phải cố gắng chiêu đãi bọn hắn. Phân phó xong tất cả, phó viện trưởng lại khôi phục thành nguyên lai buồn ngủ dáng vẻ. So với phó viện trưởng cùng Yến Hoàng lo lắng, Triệu Thiến Lệ nghĩ đến nhưng không có nhiều như vậy. Bọn họ nơi này, có Vũ Huyên bực này thiên tài chi vương ở, làm sao sợ còn lại thiên tài. Đến thời điểm, lấy Vũ Huyên thực lực cướp giật đến quán quân, tất cả phiền phức cũng sẽ mây tiêu vũ tán. Triệu Thiến Lệ, Vũ Huyên hai người không tiếng động rời đi, không ở quay rối cái này vì là lão nhân. Rời đi nơi này, Vũ Huyên lập tức lộ ra hoan hô hưng phấn. Bởi vì lại đây hơn 2 tháng thời gian, nàng rốt cuộc đến Lăng Thiên tin tức, cũng không cần như vậy lo lắng. Không bao lâu nữa, thiếu gia thì sẽ trở về đế đô. Thiếu gia phải quay về. Vũ Huyên trong lòng nhảy cẫng hoan hô, trong lòng sung mãn mong đợi. Hắn đã quá lâu chưa thấy Lăng Thiên, đối với hắn tràn đầy vô tận tư niệm. Triệu Thiến Lệ đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Lăng Thiên càng thêm không thích. Đồng thời, kiên định hơn trong lòng chủ ý, nhất định phải làm cho Lăng Thiên rời đi Vũ Huyên. Tuệ Tinh Học Viện nơi này nhận được tin tức, trong Hoàng Cung, Yến Hoàng cũng đồng dạng chiếm được tin tức. Phương hướng tài liệu trong tay, Yến Hoàng xoa xoa cái chán, nói, sở sở nha đầu này, dĩ nhiên cùng tiểu tử kia làm cùng nhau. Còn thu được cuộc chiến của các thiên tài tổ chức quyền, đây chính là, sàng bậy. Nói tới Yến sở sở, Yến Hoàng khỏe miệng liền không nhịn được lộ ra một tiếng thương yêu nụ cười. Cái tiểu nha đầu này, đột nhiên biến mất thời gian dài như vậy, hắn cũng một mực tìm kiếm Yến sở sở tung tích. Biết mình nữ nhi không có chuyện gì, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn cái này nghịch ngợm nữ nhi, hắn cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể mặc cho làm bừa. Hoàng thượng, này cuộc chiến của các thiên tài chuyện. Tôn quân bảo đảm dò hỏi. Chuyện này, nên thế nào liền thế nào. Đem nó làm tốt là được. Đồng thời, dặn dò Thiên Vũ phủ người cũng điều động, để cho bọn họ trong bóng tối phòng bị. Yến Hoàng bất đắc dĩ mở miệng, vốn định tránh thoát những kia không sao cả tranh cướp, xem tới vẫn là tránh không khỏi. Trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, lần này hạ xuống người, có thể có hoàng thất vãng giới phi thăng đại nhân vật hạ xuống. Lăng Thiên nhưng là không biết, hai người bọn họ cảm thấy, cho hai vị này đế quốc tối cường giả, mang đến vô tận đau đầu. Chương 317, tính kế lẫn nhau. Lăng Thiên đi theo Đường Chí Thành trở lại luyện đan sư công hội, trực tiếp liền tiến về trước đan cổ chỗ thư phòng. Mới vừa vào đến, đan cổ liền nóng bỏng dẫn lên đến, cẩn thận xem xét Lăng Thiên, sợ hai hắn thiếu khuyết cái gì giống như, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lăng Thiên trên mặt cười cười, sờ mũi một cái, từ thánh đỉnh quảng trường đến nơi đây mới dài hơn lộ trình, còn có chuyện gì? Đan lão đầu, ta liền nói ngươi lo ngại, đầu đất thực lực có thể lợi hại. Những người kia dám tìm hắn để gây sự, đó là tìm đường chết. Yến Sở Sở không có tim không có phổi đáp lại nói. Nói xong, cầm lấy một khỏa linh giai đan dược, làm đường đậu tới đây. Lăng Thiên thấy chân mày nhảy lên, lướt qua đan cổ mấy người, đi vào ngồi xếp bằng ghế sofa Yến Sở Sở trước mặt, gõ nàng đáng yêu cái đầu nhỏ thoáng một phát, đem đan dược ăn như vậy pháp, không sợ ăn đau bụng. Yến Sở Sở mò xuống cái chán, ngập nước mắt ủy khuất, nhìn về phía Lăng Thiên nói, ngươi cho rằng ta nghĩ à, là môn công pháp kia cần. Lăng Thiên tự nhiên biết rõ, Yến Sở Sở theo như lời môn công pháp kia, đúng là một bộ nào thiên thần cảnh công pháp. Nhưng thấy đến Yến Sở Sở ăn như vậy pháp, trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Đây là có chuyện gì? Ngươi tu hành đến tột cùng là công pháp gì? Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Yến Sở Sở nhìn thấy Lăng Thiên quan tâm như vậy chính mình, khoe miệng nhịn không được câu dẫn ra một vòng hì hì dáng tươi cười. Đón lấy liền đem về này bộ phận công pháp toàn bộ tình huống nói cho Lăng Thiên. Này bộ phận công pháp thích hợp nữ tính tu hành, nhưng cần phải không ngừng lấy dùng sạch lực lượng rửa sạch thân thể. Đan dược lực lượng thật tốt thích hợp. Ngưng Yến Sở Sở kế tiếp Trường Thiên giải thích, Lăng Trời mới biết. Này bộ phận thiên thần cảnh công pháp Linh Lung Đại La Thiên, phải do nữ tử mới có thể tu hành, mà tại tiền kỳ tu hành. Trước hết căn cứ công pháp, cải tạo tu hành giả thể chất, lại để cho thể chất nàng căn cứ thích hợp công pháp tu luyện. Trở thành thất khiếu Linh Lung Thể. Mượn nhờ đan dược để thuần năng lượng, cọ rửa đi trong cơ thể vô số vết bẩn, lại để cho thân thể vệ sinh Linh Lung. Là được chính thức bước vào tu hành chi lộ. Tuy nhiên, quá trình này cần 49 ngày mới có thể hoàn thành. Lăng Thiên nhướng mày, nắm lên Yến Sở Sở cổ tay, tinh tế cảm thụ. Linh thức tiến vào Yến Sở Sở trong cơ thể, tinh tường cảm giác được, này đan dược vào thể nội, trải qua công pháp luyện hóa, hóa thành một cổ như mặt nước trong suốt ôn hòa lực lượng, cọ rửa Yến Sở Sở toàn thân. Nàng hiện tại thân thể, phảng phất một mực bị ôn tuyền bao khỏa, da thịt cũng biến thành càng thêm óng ánh trong sáng, phảng phất hội véo nước chảy đến đồng dạng. Toàn bộ thân hình đều đang phát sinh đại cải tạo, tiềm lực không hoàn toàn tăng nhiều. Cái này xu thế xuống dưới, đối với nàng phi thường có lợi. Nha đầu kia tình huống, lão phu cũng tra xét đến, xác thực không có chỗ xấu, ngược lại thể chất càng ngày càng tốt. Đan cổ nhìn ra Lăng Thiên lo lắng, đối với hắn nói. Lăng Thiên chậm rãi thở ra, vung Yến Sở Sở ngọc thủ, vậy mà đan dược đối với ngươi có tác dụng lớn, chính ta tại cho ngươi luyện chế nhiều một ít thoát thai hoàn cốt, tăng cường thể chất đan dược. Chuyện này đối với ngươi càng có trợ giúp. Yến Sở Sở khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hoặc bắt luận động, đầu đất đây chính là ngươi nói, không nên quên đon tờ phật lệ, ngươi đã đáp ứng ta, muốn luyện chế cho ta rất nhiều đan dược. Yến Sở Sở tình huống, lại để cho Lăng Thiên yên lòng, nhưng là, kế tiếp về bành ra cùng những tham lam đó chi nhân sự tình, rồi lại để cho Lăng Thiên mày nhăn lại. Bị đan cổ hỏi về nhân long tộc xung đột, Lăng Thiên lần nữa giải thích một lần. Lần này đến tham gia tranh đoạt chiến đại thế lực liền là hơn 50 cổ, trong đó, cũng không có thiếu tán tu tồn tại. Đại thế lực chi nhân còn có thể kiêng kỵ luyện đan sư công hội, cùng trận pháp sư công hội uy hiếp. Nhưng là, tán tu liền khó đối phó nhiều. Đan cổ nói ra trong đó băn khoăn. Bành gia, tam nhãn tộc, nhân long tộc, long giáp tộc. Cái này bốn đại thế lực, đến lúc đó rất có thể sẽ động thủ. Bọn họ chỉ sợ còn chờ ta sớm một chút đi ra ngoài thiên đỉnh thành. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Vô luận là tán tu, hay là những thế lực lớn khác đều khó có khả năng dùng lực, thế lực cường đại. Nếu không như vậy, ta mời được Lý Đại Sư đi ra, lại để cho hắn hộ vệ hai người các ngươi trở về Đại Yến Đế Quốc. Chỉ là trở lại Đại Yến Đế Quốc, nghĩ đến bọn họ cũng không dám tại đó động thủ. Đan cổ nói ra bản thân biện pháp, thân thể hắn cùng Nguyên Lão, ngày thường chứ nhanh muốn thường xuyên, căn bản không mời nổi Lý Ngọc Trùn đi ra. Tuy nhiên, bây giờ Lăng Thiên thân phận bất đồng, hắn chính là bị thánh đỉnh chiếu cô chi nhân, chỉ muốn trả giá một chút ít, Lý Ngọc Trùn còn thì nguyện ý bảo hộ một đoạn lộ trình. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, bình tĩnh thần sắc không có một tia sợ hãi. Không tỉ như này phiền thoái, bọn họ không phải muốn tìm ta phiền thoái sao? Ta liền quang minh chính đại cho bọn hắn cơ hội tìm ta phiền thoái. Liền sợ bọn họ không có thực lực kia, tối hậu chính mình đem hàm răng cấp cho mình beng. Lăng Thiên trong nội tâm trong đó tràn ngập nộ khí, tuy nhiên, trong lòng của hắn đã có cụ thể quy hoạch. Nếu như nói, chưa đi đến nhập ngũ long chấn thiên đỉnh trước, hắn có lẽ sẽ lùi lại mà cầu việc khác, đè xuống nộ hỏa, lại để cho Lý Ngọc Trùn bảo hộ rời đi. Như vậy tại thần đỉnh sau khi ra ngoài, hắn liền có lòng tin này, có thể lại để cho những cái kia dám tới giết hắn người thiệt thòi lớn. Đến lúc đó, ai giết ai còn chưa nhất định. Đan cổ khuyên giải vài câu, hy vọng Lăng Thiên không muốn tại xúc động. Nhưng là, Lăng Thiên vẻ mặt tự tin, đan cổ đại sư yên tâm, lần này tại bên trong chiếc thần đỉnh ta đạt được còn lại kỳ ngộ. Chính thức đối chiến mà bắt đầu, người nào không may còn chưa nhất định. Đan cổ bất đắc dĩ, bất quá nghĩ đến Lăng Thiên tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, còn có thần bí kia thực lực, nhưng lại tin tưởng vài phần. Ngay tại đan cổ cùng Lăng Thiên lập mưu ứng phó như thế nào những địch nhân kia thời gian. Sư phụ, Lăng sư huynh, đi ra. Mới thiên tài bảng rốt cục đổi mới. Đường Chí Thành vô cùng lo lắng thân ảnh đập vào tiền đến, nhìn về phía Lăng Thiên, có chút muốn nói lại thôi. Thiên đỉnh thành bên kia, Vành gia đại bản doanh. Vành gia đương đại gia chủ, đang động tay lúc, trực tiếp bị ngũ long chấn thiên đỉnh đánh chết. Mà ngồi cao ở phía trên đúng là Vành gia nội tình cường giả, linh đế cảnh ngũ trọng cường giả Vành Sơn Du. Ở tại bên trái một nhóm người đều là Vành gia chi nhân, mà ở bên phải chủ vị cùng Vành Sơn Du ngang nhau độ cao ngồi, một vị uy nghiêm trung nhân nhân. Đầu bên trên viên thứ ba con mắt dựng thẳng lên, đúng là tam nhãn tộc lần này đã đến chi nhân. Còn phía dưới thủ vị đưa, còn có 5 vị tam nhãn tộc cường giả, mỗi một cái đều là linh vương cảnh thực lực, mà còn lĩnh ngộ thế cảnh. Vị kia trung nhân nhân, càng là đạt tới linh đế cảnh ngũ trọng. So về mã lạc khắc mạnh hơn nhiều. Cùng các loại cảnh giới Bành Sơn Du cũng không thấy là đối thủ của hắn. Tam nhãn tộc lần này xuất động nhiều cường giả như vậy, liền là Bành gia cũng bất ngờ. Cái kia Lăng Thiên, dám can đảm giết ta tộc cường giả, để cho ta tộc thiên tài bị hao tổn. Tội đáng chết vạn lần. Vị kia tam nhãn tộc linh đế cảnh, mã lạc bay tức giận nói. Lần này, tam nhãn tộc có thể nói tổn thương thảm trọng. Mã giả lạ nhưng là bọn hắn nhất tộc cường đại nhất thiên tài, có hy vọng tại linh hư cảnh bước vào thế cảnh vạn năm thiên tài, thế nhưng mà, cứ như vậy chôn vùi tại di tích của thần bên trong. Mà càng làm cho hắn hỏa đại là, ba bọn hắn mắt tộc trưởng đội, linh đế cảnh cường giả đều chết. Hơn nữa, còn lại hơn 10 người thiên tài, cũng tận đều bị phế. Điều này làm cho tam nhãn tộc trong tộc thiên tài, trực tiếp thiếu hơn phân nửa. Nay trùng trùng đả kích nặng nề, đủ để cho tam nhãn tộc phát điên. Di tích của thần ở trong, mã giả la đám người như thế nào bỏ mình, bọn họ không biết, nhưng là, mã lạc khắc cùng những thiên tài kia tổn thất, nhưng đều là bởi vì Lăng Thiên tạo thành. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, theo bọn hắn nghĩ, bên mình thế lực cường đại, cướp đoạt người yếu bảo vật, cũng chỉ có thể trách Lăng Thiên quá yếu, lẽ ra bị cướp đi. Nhưng là để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ đến là, Lăng Thiên lại có thể mượn ngũ long chấn thiên đỉnh lực lượng. Tiểu tử kia, phải chết. Nhưng là, không phải bây giờ. Tại thiên đỉnh thành ở trong, hắn hữu thần đỉnh che chở, chúng ta không động đậy hắn. Chỉ có thể đợi hắn ra thiên đỉnh thành mới có thể động thủ. Bành Sơn Du âm thanh đáp lại. Bành gia tổn thất so về tam nhãn tộc càng lớn, bọn họ cái này đời sau thiên tài, đã xuất hiện đứt gãy. Vốn tưởng rằng, tam tộc hợp lực, tiến vào di tích của thần bên trong đó là tình thế bắt buộc, vô số bảo vật tùy ý bọn họ đi lấy. Sở dĩ, Bành gia tiến vào bên trong thiên tài nhiều nhất. Đáng tiếc, toàn bộ chôn vùi tại Lăng Thiên trận pháp phía dưới. Nhiều ngày như vậy mới tổn thất, đã đối với bọn họ tạo thành đả kích nặng nề. Nhưng là, tại sao khi chấm dứt, bởi vì hướng Lăng Thiên động thủ, liên gia người đều bỏ mình. Còn thừa không nhiều ngày mới, cũng thành rác rưởi. Mà ngay cả gia chủ cao tầng đều có một đám bị thương nặng. Bực này đả kích nặng nề, đã dao động Bành gia căn cơ, liền là luyện đan sư công hội bên trong đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại tam nhãn tộc cùng Bành gia xem ra, những này đủ loại sai lầm, đều là vì Lăng Thiên khiến cho. Lăng Thiên mới là đầu sỏ gây nên. Mã Lạc bay không tin, Lăng Thiên còn thật có thể mượn ngũ long chấn thiên đỉnh lực lượng, phải biết rằng qua nhiều năm như vậy, ra ngũ long chấn thiên đỉnh vừa mới xuất hiện lúc, biểu lộ ra thực lực của chính mình. Lúc khác một mực rất bình tĩnh đến mọi người quên hắn lực lượng cường đại. Sở dĩ, Mã Lạc bay tin tưởng vững chắc, Lăng Thiên cũng là trùng hợp mà thôi. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy lúc ấy tình huống. Cùng Mã Lạc bay có giống nhau nghĩ cách Bành Sơn Du cũng tin tưởng, Lăng Thiên cũng không quá đáng là sẽ ra hổ. Một cái chính là linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, chẳng lẽ có thể bao lớn bản lãnh. Hắn một tay đều có thể bóc chết. Tiểu tử kia bây giờ không dám ra tầng, chỉ sợ hắn mời được luyện đan sư công hội cường giả. Như vậy liền phiền thoái. Bành Sơn Du thuyết ra bản thân băn khoăn. Có gì phiền thoái, bây giờ toàn bộ thiên đỉnh thành người cũng biết, Lăng Thiên trên người có vô số bảo vật. Đến lúc đó, không dùng chúng ta động thủ, đã có người hội giết hắn. Hơn nữa, Lý Ngọc Trùn lao ra hỏa kia, hắn thật dám động thủ, liền do ta khiên chế trụ hắn, các ngươi phụ trách giết Lăng Thiên. Ta ngược lại muốn xem người nào ngăn cản được. Mã Lạc Bay không khách khí chút nào nói. Muốn cho những tham lam đó Lăng Thiên bảo vật ngu xuẩn động thủ, nếu như có thể giết Lăng Thiên tự nhiên tốt nhất. Như vậy bọn họ có thể giết những người kia, đạt được bảo vật. Nhưng là, mặc dù những người kia vô pháp đắc thủ, bọn họ liền thân tự động thủ. Lấy bọn họ bên này thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép được Lăng Thiên. Tiểu tử kia, khắp người đều là bảo vật vật, nghe nói liền thánh dược đều có được. Thậm chí thần bí kia thần thổ, cũng ủng có thần kỳ lực lượng. Đến lúc đó, giết hắn, chúng ta tại hảo hảo phân chia những bảo vật đó. Bành Sơn Du giữ tợn cười một tiếng. Phảng phất trông thấy Lăng Thiên chết thảm bộ dáng. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm, một hồi huyên náo tiếng vang lên, sau đó, một đạo nhân ảnh vội vã mà đến. Thái thượng trưởng lão, thiên tài bảng đổi mới. Chương 318, Lăng Thiên thứ tự. Lấy bọn họ bên này thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép được Lăng Thiên. Tiểu tử kia, khắp người đều là bảo vật vật, nghe nói liền thánh dược đều có được. Thậm chí thần bí kia thần thổ, cũng ủng có thần kỳ lực lượng. Đến lúc đó, giết hắn, chúng ta tại hảo hảo phân chia những bảo vật đó. Bành Sơn Du giữ tợn cười một tiếng. Phảng phất trông thấy Lăng Thiên chết thảm bộ dáng. Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm, một hồi huyên náo tiếng vang lên, sau đó, một đạo nhân ảnh vội vã mà đến. Thái thượng trưởng lão, thiên tài bảng đổi mới. Cái này một giọng nói, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, thiên tài bảng thay đổi, thay thế một mực khiên động nhân tâm. Tuy nhiên, lần này bọn họ thượng bảng thiên tài, đều bị Lăng Thiên đánh chết, nghe thấy lần này bảng danh sách biến hóa, ngược lại có chút không vui. Thiên tài biến hóa mà thôi, không cần khẩn trương như vậy sốt ruột. Bành Sơn Du giận dữ mắng mỏ một tiếng. Người nọ lập tức túi đầu xuống, ai cũng biết, Bành Sơn Du bây giờ đúng là nộ hỏa thiêu đốt thời gian. Đè xuống lửa giận trong lòng, Bành Sơn Du cũng minh bạch, đối với mấy cái này tiểu tức giận cũng vô dụng. Nói, thượng diện đến tột cùng phát sinh những biến hóa kia. Cái kia Lăng Thiên đến tột cùng xông lên một ít cái thứ tự. Bành Sơn Du tuy nhiên trong nội tâm đoán niệm giận, nhưng hắn cũng minh bạch, lấy Lăng Thiên tại di tích của thần bên trong biểu hiện, đủ để nhập bảng. Phải biết, tại thần binh cốc là Lăng Thiên lấy linh hư cảnh thực lực, đánh chết mấy vị linh vương cảnh đê giai cường giả, chuyện này, cơ hồ toàn bộ thiên đỉnh thành cũng biết. Chỉ cần như vậy thực lực và thiên phú, nghĩ bất thượng bảng cũng khó khăn. Chính là thiên tài bảng trên xếp hàng thấp nhất một hàng đều rất khó làm được. Dù sao, không có thế cảnh các loại các thứ phụ trợ, linh hư cảnh cửu trọng cùng linh vương cảnh nhị trọng đó là một trời một vực. Tên nô tài này, muốn nói lại thôi thần sắc thay đổi vài cái, mới đáp lại nói, Thái thượng trưởng lão, cái kia, Lăng Thiên hắn, không có thượng bảng. Toàn bộ nội sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Bành Sơn Du lạnh giọng hỏi ngươi nói cái gì? Này nô tài sợ tới mức đều ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là đáp lại nói, quá ít trưởng lão, trên bảng danh sách Lăng Thiên tên, chỉ có một, hay là cái kia thần bí trận pháp sư thiên tài Lăng Thiên. Tuy nhiên, hắn như trước xếp hạng 82 tên. Cái này Lâm Thiên, hắn không có thượng bảng. Bành Sơn Du, Mã Lạc Phi sắc mặt có chút âm trầm, nhưng sau đó, nhưng lại cười ha hả. Lão Phu còn tưởng rằng, này Lăng Thiên sẽ là như thế nào thiên tài, lại không nghĩ rằng, liên tiến bảng tư cách đều không có. Xem ra, thần đỉnh trợ giúp cái kia lần, quả nhiên chỉ là vật khí. Bành Sơn Du cười ha hả. Không có thượng bảng. Lăng Thiên cũng muốn xưng là thiên tài. Mã Lạc Phi khinh thường cười nhạo. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên sẽ như thế nào cường đại, có thể có được ngũ long chấn thiên đỉnh chiếu cố, vậy hắn chỉ là cũng có chỗ hơn người. Tiến vào bảng danh sách đó là không có vấn đề. Lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên thậm chí ngay cả tiến vào bên trong tại tư cách đều không có. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, tuy nhiên, để cho bọn họ càng thêm khinh thường. Quả nhiên chỉ là một đi một chút vận khí tam lưu thế gia đệ tử, xem ra hắn ở đây di tích của thần ở trong, chỉ là vận khí tốt đạt được bảo vật mà thôi. Có thể đánh chết linh vương cảnh cường giả, vậy càng là nghe nhầm đồn bậy. Như thế rất tốt. Như vậy ta muốn bắt lấy hắn, liền càng thêm không hề băn khoăn. Bành Sơn Du cười gần nói. Lăng Thiên không có thượng bảng sự tình, đã ở thiên đỉnh thành bên trong truyền ra. Phải tất cả mọi người đều biết rõ, cái kia lấy được vô số bảo tàng Lăng Thiên, kỳ thực căn bản không phải thiên tài gì. Mà là một vận may kinh người tam lưu thế gia đệ tử mà thôi. Dù sao, về Lăng Thiên là trận pháp lúc sự tình, cũng chỉ có Đường Chí Thành cùng Đạo Vô Nhai hầu như người biết mà thôi. Đường Chí Thành không có khả năng truyền bá ra ngoài. Mà Thiên Tinh Tông bên kia, càng sẽ không đem như vậy mất mặt sự tình nói cho những người khác. Biên hoang thiên tài nhất trận pháp sư, bị bọn họ đuổi ra tông môn, này nói ra chỉ biết dẫn người chê cười. Về phần Lăng Thiên những chiến tích đó, căn bản bị người hư hóa. Về di tích của thần bên trong đánh chết linh vương cảnh cường giả sự tình, mọi người càng thêm không tin. Vốn tưởng rằng, một cái đạt được nhiều như vậy bảo vật thiên tài, tất nhiên là hắc mã, hội xông lên trời mới bảng, thậm chí tốt hơn thứ tự. Tối hậu, nhưng chỉ là cái vui đùa, đối phương kết nối với bảng tư cách đều không có. Căn bản chính là cái phế vật mà thôi. Một ít không biết sự thật, trực tiếp coi Lăng Thiên là thành bị đồn đãi khoa trương đại phế vật. Dù sao, tình huống thật đặt ở trước mặt. Thiên tài bảng, chính là tốt nhất chứng minh. Điều này làm cho những cái kia người không có hảo ý càng thêm dục dịch. Một cái dựa vào vận khí tốt, đạt được kinh người bảo tàng tam lưu thế gia đệ tử, còn có so với đây càng dễ khi dễ con mồi sao. Ngay tại lúc đó, đan cổ trong thư phòng, Đường Chí Thành xem hết thiên tài bảng về sau, trước tiên báo lại. Trông thấy Lăng Thiên, có chút muốn nói lại thôi, Lăng Thiên tại bảng trên như trước 82 tên chuyện này, Đường Chí Thành nói ra, sợ đả kích đến Lăng Thiên. Dù sao, Lăng Thiên tại di tích của thần bên trong biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, hắn còn được đến nhiều như vậy kỳ ngộ. Cái này chênh lệch cực lớn, thật đúng là sợ Lăng Thiên không chịu nổi. Thiên tài bảng càng thay đổi. Này đầu đất vọt tới trước vài tên. Lấy thực lực của hắn, 20 người đứng đầu thỏa thỏa. Yến Sở Sở hưng phấn nhảy cỡn lên nói. Tựa hồ chính nàng xếp hàng 20 người đứng đầu đồng dạng. Nàng thế nhưng mà tinh tường biết rõ Lăng Thiên thực lực chi nhân, tại linh hư cảnh tam trọng, lĩnh ngộ hai chủng thế cảnh, trong đó một loại còn đạt đến đại thành chi cảnh. Loại chuyện này, mới nghe lần đầu. Hơn nữa, Yến Sở Sở còn tận mắt nhìn thấy, Lăng Thiên đem Bạch Lê đánh bị dày vò bộ dáng. Nếu như, điều này làm cho Yến Sở Sở càng thêm tin tưởng, Lăng Thiên ít nhất có thể tiến vào top 10, thậm chí top 3. Đường Chí Thành nhìn xem mọi người càng thêm chờ mong ánh mắt, thoáng cái càng khó hơn mở miệng. Sắc mặt khổ xuống dưới, đều không biết trả lời như thế nào. Điều này làm cho mọi người càng thêm lo lắng muốn biết, Lăng Thiên tối hậu như thế nào. Đường Chí Thành quét qua hướng Lăng Thiên, trái lại chuyện này chủ nhân, một bộ thảnh thơi bộ dáng, ở đằng kia cắt lấy trà ngon, nhàn nhã hưởng thụ bộ dáng, thoạt nhìn việc không liên quan đến mình đồng dạng. 82 tên, như trước cái hạng kia, cái này ta biết. Lăng Thiên lạnh nhạt uống khẩu trà xanh, mở miệng yếu ớt nói. Đường Chí Thành lập tức há hốc miệng ba, Lăng như thế nhìn xem Lăng Thiên, hắn cũng chỉ mới vừa biết rõ. Thiên tài mới căn bản không bao lâu. Hắn có thể xác định, Lăng Thiên không có bước ra qua gian phòng này. Như thế nào Lăng Thiên chính mình sẽ biết? Thật 82 tên. Điều đó không có khả năng. Yến Sở Sở cái thứ nhất kêu to lên. Lúc này, liền đan cổ cũng như mày, nhìn về phía Đường Chí Thành. Đường Chí Thành lại trước kinh ngạc hỏi Lăng Sư Minh, ngươi là làm sao biết? Chân thật nhận thức Lăng Thiên thứ tự, chỉ có kế cuối 82 tên. Yến Sở Sở cái thứ nhất không phục, tức giận mặt. Tiểu giận cùng Lăng Thiên Minh bất bình, cái này không công bình. Đầu đất cường đại như vậy, trận pháp, luyện đan, võ đạo đều như vậy thiên tài, làm sao có thể chỉ có 82 tên. Đan cổ mày nhăn lại, nếu như không phải Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh trong lòng hắn có thần thánh địa vị, liền hắn cũng hoài nghi thánh đỉnh có phải hay không phạm sai lầm. Ngay tại mấy người cùng Lăng Thiên không cam lòng, không phục thời gian. Lúc này mới phát hiện, Lăng Thiên như trước vẻ mặt cười nhạt, mây trôi nước chảy bộ dáng. Chuyện này hình. Lập tức lại để cho ba người quái dị, hồi tưởng lại vừa rồi Lăng Thiên đáp lại, tựa hồ trong đó có. Khắc kỳ quặc. Đầu đất, đây là có chuyện gì? Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Yến Sở Sở cái thứ nhất nhảy mà qua, lôi kéo Lăng Thiên, hỏi lung tung này kia, một bộ ngươi không nói cho ta. Ta liền dây dưa đến cùng bộ dáng. Liền là đan cổ hai người, cũng ngửi được không đồng nhất hỏi. Lăng Thiên ở trong đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đan cổ nhịn không được hỏi. Lăng Thiên trên mặt cười cười, biết mình không nói ra, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, là ta xin nhờ lại để cho Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh không muốn cải biến ta thứ tự. Như vậy không phải càng tốt sao? Sẽ không đưa tới nghi kỵ, cũng sẽ không đưa tới những người khác ghen ghét. Hơi trọng yếu hơn là, cái này cho chúng ta đằng sau sự tình, càng thêm thuận tiện. Lăng Thiên lại cũng không nói đến nguyên nhân thực sự, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh phân thân đều mang trên thân hắn, chỉ là hắn nguyện ý, thậm chí có thể cho hỏa bạo lao đầu để cho mình tên. Từ trong đó biến mất. Phải biết, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh rất nhiều năng lực, nó cũng có được. Tuy nhiên, yếu rất nhiều a. Đan cổ ba người, khiếp sợ miệng đều dài hơn lớn. Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh còn có thể cùng Lăng Thiên kiêu ngạo loại trình độ này. Lăng Thiên đến tột cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh gì có quan hệ? Đan cổ cảm thán một tiếng, nếu như không phải biết rõ, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chính là thần khí, thật hoài nghi Lăng Thiên có phải là hắn hay không có con riêng. Yến Sở Sở lại càng thêm hiếu kỳ. Loạn choạng Lăng Thiên cánh tay, nói, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như ngươi không ẩn tàng, ngươi đến tột cùng xếp hạng tên thứ mấy? Top 10, top 5. Không đơn thuần là Yến Sở Sở, những người khác cũng tò mò. Tuy nhiên, đan cổ hai người xem ra, Yến Sở Sở như vậy nói, rất cao. Dù sao, bọn họ không biết Lăng Thiên đã ở lĩnh ngộ thế cảnh sự tình. Trong nội tâm suy đoán, Lăng Thiên nhiều nhất có thể tiến vào top tháng 5 năm 10. Lăng Thiên trên mặt mỉm cười, lại không có trả lời. Không thể nói, không thể nói. Yến Sở Sở tức giận không ngừng dây dưa, bức bách Lăng Thiên trả lời. Đáng tiếc, Lăng Thiên giữ kín như bưng, liền là không muốn trở về ứng. Điều này làm cho ba người càng thêm lòng ngưỡng ấy, muốn biết, Lăng Thiên thiên phu thực lực đợi một chút, hội xếp đặt đến tên thứ mấy. Tuy nhiên, vô luận bọn họ cố gắng thế nào, Lăng Thiên vẫn là chưa nói đi ra. Cái này để cho bọn họ không thể làm gì, liền không dây dưa nữa. Lăng Thiên ẩn tàng xếp hàng, cũng có hắn băn khoăn. Dù sao hôm nay hắn mới linh hư cảnh tam trọng, nếu như hiển lộ ra chân thực xếp hàng, đằng sau nhất định sẽ không phục. Khi đó, vô số người tới khiêu chiến. Còn có lần này đắc tội những thế lực lớn khác, càng thêm không chứa được hắn, đến lúc đó ám toán vân. Vân. Thậm chí, đem bắt lấy hắn những người kia uy hiếp hắn, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Tại tự mình đối mặt qua linh đế cảnh về sau, Lăng Thiên càng thêm nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Đồng thời, càng thêm cùng những người kia sống nghĩ. Ngược lại như vậy hiệu quả, địch nhân vĩnh viễn không biết thực lực của hắn, mà hắn nhưng có thể tinh tường quan sát địch nhân thực lực. Chờ đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, hắn không ngại cho những địch nhân kia một cái cự đại kinh hỉ. Thiên tài bảng công bố sau ngày thứ hai, một thân thanh sam bạch mã thiếu niên, từ luyện đan sư công hội tổng bộ, dục ngựa hướng lên trời đỉnh thành cửa lớn mà đi. Cái này thiếu niên nhanh nhẹn xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Chỉ thấy hắn độc thân, dục ngựa ra thiên đỉnh thành, hành tẩu tại trên quan đạo, thảnh thơi một tốt, tựa hồ không có phát giác được âm thầm nguy hiểm đồng dạng. Tuy nhiên lúc này, thiên đỉnh thành bên trong vô số nhìn chằm chằm Lăng Thiên thế lực, lại bắt đầu hành động. Chỉ có hắn một người, sẽ có hay không có lừa dối? Hừ, ta xem rất có thể là hắn bị luyện đan sư công sẽ vứt bỏ, dù sao, là một cái không có thượng bảng phế phẩm, đắc tội này nhiều đại thế lực căn bản không đáng. Những này âm thầm chi nhân dục dịch, nhàn nhã cưỡi ngựa Lăng Thiên, nhưng trong lòng cười lạnh, tham lam ngu ngốc, đều rơi thâm nguyên. Chương 319, dụ địch. Lăng Thiên ra khỏi thành, dẫn dắt ở vô số người tâm thần. Vô luận là những sớm đó đã muốn giết Lăng Thiên các đại thế lực, hay là những ngày này đối Lăng Thiên trên thân bảo vật tràn ngập lòng tham lam tán tu vân. Vân. Đều chú ý tới đây hắn nhất cử nhất động, âm thầm đi theo. Chỉ có hắn một người, sẽ có hay không có lừa dối? Hừ. Ta xem rất có thể là hắn bị luyện đan sư công sẽ vứt bỏ, dù sao, là một cái không có thượng bảng phế phẩm, đắc tội này nhiều đại thế lực căn bản không đáng. Những. Này âm thầm chi nhân dục dịch. Nếu như nói, phía trước những cái kia không biết Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh cùng Lăng Thiên bí ẩn chi nhân, hội kiêng kỵ Lăng Thiên tại di tích của thần bên trong biểu hiện thực lực. Như vậy, tại thiên tài bảng công bố về sau, những người này nhưng lại triệt để thả lỏng trong lòng trong lo lắng. Bây giờ, trông thấy luyện đan sư công hội chi nhân, đối Lăng Thiên không quan tâm. Ngược lại càng thêm cho rằng Lăng Thiên là cái phế vật, là bị khu trục ra luyện đan sư công hội. Dù sao, không có thượng bảng vậy thì không phải là cái gì thiên tài đứng đầu. Làm cho này tốt linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, đắc tội thế lực khác, hoặc là trở thành chúng mũi tên bên trong, căn bản không đáng. Tuy nhiên, những cái kia không rõ ý tưởng, cùng không có tự mình trải qua Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh khủng bố bành ra tam nhãn tộc, có dạng này cách nghĩ không lạ kỳ. Nhưng là, còn lại âm thầm theo dõi xuống, biết rõ Lăng Thiên bị Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh chiếu cố, cùng thấy tận mắt Lăng Thiên thực lực chi nhân, nhưng lại trong lòng có kiêng kỵ. Những người này, đều đang tùy thời nhi động. Đang không có chính thức làm rõ ràng tình huống lúc sẽ không dễ dàng động thủ. Vô luận như thế nào, về hắn đánh chết một đám linh hư cảnh cao giai sát thủ, cũng đã từng đánh chết linh vương cảnh cường giả là sự thật, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Âm thầm theo dõi xuống chi nhân nói khẽ. Sợ cái gì? Chính là hắn thật giết qua đê giai linh vương cảnh cường giả, nhưng không nên quên mấy người thực lực, bị thương một mình hắn đủ để. Người nọ mười phần tự tin nói ra. Nhàn nhã cưỡi ngựa Lăng Thiên. Nếu như một vị văn nhã công tử đi ra dạo chơi ngoại thành đồng dạng, nhìn không ra bất luận cái gì vẻ khẩn trương, hoặc là dục ngựa buôn đẳng, hoặc là rảnh rỗi quan sát sân thủy. Tựa hồ, hoàn toàn không có cảm giác được có người ở theo hắn đồng dạng. Đồng thời, hắn khí tức một mực bảo trì tại linh hư cảnh tam trọng, làm cho người ta tinh tưởng cảm giác được hắn chân thực cảnh giới. Đệ nhất thiên, những cái kia âm thầm theo dõi chi nhân, đều kiềm chế hạ tính tình không có động thủ, đều đang quan sát hết thể động tĩnh. Thẳng đến Lăng Thiên không ngừng rời xa Thiên Đỉnh Thành, những cái kia âm thầm theo dõi chi nhân, tại phát giác sau lưng đúng là không người âm thầm bảo hộ lấy Lăng Thiên sau. Ngày thứ hai ban đêm, một con sông mép nước lên, Lăng Thiên như là ngày xưa bình thường ngủ ngoài trời dã ngoại như vậy cảnh giác, làm đỡ một ít phòng thú biện pháp, mới tại bên cạnh bờ đồ nướng hà ngư. Ban đêm ẩn tàng trong rừng, mấy bóng người đã ẩn ẩn tại dục dịch. Lão đại, tiểu tử này xác thực không ai bảo hộ, nếu không chúng ta bây giờ liền động thủ. Một cái người lùn che mặt, lộ ra một đôi mắt chuột nam tử mở miệng nói. Không sai, tạ lão đại bỏ qua cơ hội này, nếu như khiến người khác muốn động thủ, đã có thể muộn. Này thánh dược, thần khí liền không tới phiên huynh đệ chúng ta ba cái phân chia. Cái khác giống như thân che đồng dạng, nam tử cao gầy cũng lên tiếng nói. Hai người các ngươi gấp gáp như vậy, nếu như chúng ta bây giờ động thủ, ngược lại sẽ bị người khác có cơ hội để lợi dụng được. Này lão đại thoạt nhìn tốt tướng mạo bình thường, một đôi mắt tham lam nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên. Lão đại, lấy ba người chúng ta thực lực, sợ hại những người khác động thủ cấp đoạt. Bọn họ dám đến, chúng ta hết thảy sát. Đúng đấy, biên hoang người nào không biết chúng ta Hỏa Vương Tam huynh đệ. Liên là linh đế cảnh đến, cũng đừng nghĩ từ ba huynh đệ chúng ta trong tay đạt được kết quả tốt. Này lão đại ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, sau đó, đang nhìn Lăng Thiên này yếu tiểu cảnh giới. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định, hung ác tiếng nói, cả. Giết hắn, đạt được thánh dược, ba huynh đệ chúng ta cũng có thể trở thành linh đế cảnh cường giả, đến lúc đó sợ hãi người nào. Có quyết định, ba người lập tức hành động. Hỏa diễm thiêu đốt, Lăng Thiên tại cạnh đống lửa bên trên nướng cháy đại ngư, cùng một cái gà rừng. Mùi thơm xông vào mũi, làm cho người ta nghe thấy đều mơ tưởng nếm thử một ngụm. Đúng lúc này, Lăng Thiên lỗ tai nhất động, đã nghe thấy một ít động tĩnh. Sau đó, chỉ thấy trong bụi cỏ, khu vực ba địa phương cắt có một đạo nhân ảnh đi ra, ba người này đem Lăng Thiên vây quanh ở trong đó, phong bế đường đi. Lăng Thiên nhìn về phía ba người này, ánh mắt lộ ra cảnh giác vẻ sợ hãi một đạo, cố giả bộ chấn định hỏi các ngươi là người phương nào. Lăng Thiên trong mắt một màn kia sợ hãi tự nhiên trốn bất quá bọn hắn con mắt, ba người nhìn nhau càng thêm xác nhận trong nội tâm suy đoán, cái này Lăng Thiên thực lực thật không trách địa. Không phải vậy, cũng sẽ không như vậy cảnh giác bọn họ. Hơn nữa, Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài trong mắt, cũng cùng phổ thông võ giả không cầm quyền đến nguy hiểm lúc đồng dạng. Còn lại núp trong bóng tối chi nhân, phát hiện hữu người động thủ, nguyên một đám trong lòng căng thẳng. Là Hỏa Vương Tam huynh đệ, cái này phiền thoái, bị bọn họ vượt lên trước. Cái này Lăng Thiên lần này chết chắc, ba bọn hắn huynh đệ nhưng cũng là lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả. Tuy nhiên, muốn từ Hỏa Vương Tam huynh đệ trong tay giành được bảo vật vậy khó. Những cái kia chậm một chút động thủ chi nhân, trong nội tâm nhịn không được có chút hối hận, như thế nào chính mình muốn cẩn thận như vậy, bây giờ liền cơ hội đều không có. Ba người như là không có nghe thấy Lăng Thiên quát hỏi đồng dạng, âm lanh tiếu một bước này bước tiến lên trước mà đi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta tốt là cái gì. Không muốn chết sẽ đem thánh dược thần thổ, còn có thần minh bảo tàng bên trong toàn bộ hết gì đó đều giao ra đây, không phải vậy bây giờ liền giết ngươi. Lĩnh đầu tạ lao đại thanh âm lạnh như băng nói. Bộ dáng kia cùng phổ thông thổ phỉ đồng dạng. Nói xong, ba người linh vương cảnh khí thế tản ra, hình thành một cổ uy áp bao phủ hướng Lăng Thiên. Trong đó cái kia lão đại tối cường, chứng linh vương cảnh bắt trọng thực lực, mà hai người khác, một cổ linh vương cảnh lục trọng, một cái linh vương cảnh thất trọng. Hơn nữa, ba người này tản ra khí thế ở bên trong, cùng không gian xung quanh kết hợp, rõ ràng đều là lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả. Lăng Thiên trên mặt nhất biến, mặc dù biết đuổi giết người một nhà, cũng sẽ là cao thủ, nhưng là vừa ra trận chính là như vậy cường giả. Sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, muốn giết ta đạt được bảo vật nhiều người. Chỉ sợ các ngươi ba người còn chưa đủ tư cách. Vài ngày trước, một đám linh đế cảnh cường giả, muốn cướp đoạt ta bảo vật, còn không phải cùng dạng bị xám xịt đi. Ba gã linh vương cảnh cường giả, nhất thời mỉa mai cười ha hả. Linh đế cảnh ra tay với ngươi. Vậy ngươi còn có mệnh đứng ở nơi này sao? Thật khi chúng ta là ba tuổi tiểu hải tử. Còn một đám linh đế cảnh, ngu ngốc. Lời này ai sẽ tin? Dáng lùn linh vương cảnh cường giả cười to châm chọc nói. Lăng Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có tin hay không là tùy các ngươi, tuy nhiên, nghĩ động thủ với ta, các ngươi đã có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Ngày ấy những đại thế lực kia đều lăng đục, tự nhiên không có thể nói ra, cái này cũng làm cho ba người căn bản không đem Lăng Thiên nói chân thực sự tình coi vào đâu. Vậy mà chính ngươi không ngoan ngoãn này đi ra, chúng ta đây chỉ có thể tự mình động thủ đoạt. Lên! Giết hắn, bảo vật như cũng là chúng ta. Ba người hét lớn một tiếng, vọt thẳng giết mà đến, ba cây đại đao thượng diện. Hỏa diễm cuốn quanh. Ba người khí thế kết hợp lại một lần nữa, hình thành một cái đặc thù thế cảnh lĩnh vực. Ba người bọn họ, tu luyện cùng một loại công pháp, lĩnh ngộ ra đồng dạng thế cảnh. Sở dĩ, có đặc thù lẫn nhau đền bù tác dụng. Một khi vận dụng thế cảnh, lẫn nhau kết hợp với nhau, càng có thể hình thành đặc thù lĩnh vực. Liên la linh đế cảnh đã đến, bọn họ đều có thể đấu một trận. Hỏa mãng thôn tinh. Ba người tốc chiến tốc thắng, không muốn mang đến những biến cố khác, lập tức giết Lăng Thiên, cướp đi bảo vật chạy trốn, khiến người khác vô pháp đuổi theo. Hỏa diễm thế cảnh ép xuống, ba người liên hợp lại thế cảnh vậy mà có thể so với ý chí uy lực, có một loại chiến trận vị đạo. Từng tầng một hỏa diễm từ trên người bọn họ mãnh liệt mà ra, hình thành vòng xoáy hình, như cự xà vòng mèo. Đồng thời, ba đạo công kích, từ khác nhau phương hướng mà đến, đầu bên trên Tạ Lao Đại bay vọt mà đi, giống như cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, cắn xé xuống. Đồng thời, phía dưới giáng lùn, cao thân tre từ hai cái phương hướng đánh chết mà đến. Khí thế hình thành hỏa diễm hung hăng trói buộc, lại để cho Lăng Thiên khó có thể nhúc nhích. Hỏa diễm chiêu thức. Ta cũng đã biết, vừa vặn lấy các ngươi đến thử xem ta hôm nay thực lực như thế nào. Lăng Thiên mở miệng, sau đó, một tầng hỏa diễm từ trên người hắn bao trùm mà ra, đem hắn thân thể bao trùm. Ngọn lửa kia uy lực, vừa ra tới phảng phất vạn hỏa chi vương, lại để cho ba người này hình thành hỏa diễm thế cảnh run rẩy, sinh ra thần phục cảm giác. Ba người này tu hành đều là nhân hỏa, bất diệt tân hỏa đi ra, có thể nói là nhân hỏa tổ tông, nhân hỏa trong đế hoàng. Những người khác lửa, đối mặt nó chỉ có thể ngoan ngoan thần phục. Đây là, dị hỏa. Tạ Lao Đại kinh hô một tiếng, nhưng ánh mắt lập tức trở nên tham lam, như thế tốt hơn. Dị hỏa chính là vạn hỏa chi vương, há có thể cho phép ngươi bực này phế phẩm đạt được. Giết ngươi, đem dị hỏa cũng cho đoạn. Tạ Lao Đại hai cây đại đao từ giữa không trung đâm thẳng mà xuống, giống như hỏa mãng hai cái nanh, cắn xé hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên mày nhăn lại, thanh sơn kiếm ngăn cản đi lên, kẹp lên đỉnh đầu ngăn cản một kích này. Ầm. Lực lượng khổng lồ truyền đến, đối phương hỏa diễm tuy nhiên bị dị hỏa áp chế xuống, nhưng là trên thực lực chênh lệch, lại để cho Lăng Thiên thân thể hạ thấp đi. Gian nan ngăn cản được một kích này. Lúc này Lăng Thiên, không sử dụng thế cảnh dưới tình huống, cũng chỉ khó khăn lắm so sánh với linh vương cảnh nhất trọng thực lực. Đối mặt bọn hắn vẫn còn có chút chưa đủ nhìn. Đúng lúc này, hai đạo công kích vạch phá mà đến, muốn đem Lăng Thiên chém ngang lưng. Chen, chen. Kim loại vang lên âm thanh ầm vang lên, người lùn, cao thân che hai cây đại đao bao vây thế cảnh, oanh kích Lăng Thiên trên thân, thế nhưng mà, lại bị một kiện đồ vật ngăn trở. Căn bản là không có cách tiến thêm làm bị thương Lăng Thiên chút nào. Phá vỡ y phục trong miệng, lớp vảy màu xanh quang mang chớp động, đúng là Long Giáp tộc bất đắc dĩ giao ra địa giới nhuyễn giáp. Đây là cái gì bảo vật, lại có thể không tổn hao gì ngăn cản chúng ta công kích. Người lùn kinh ngạc một tiếng, khi thấy rõ Lăng Thiên trên thân bảo vật lúc, con mắt đều trở nên sáng chói lên. Bảo vật. Quả nhiên là bảo vật, tiểu tử này, trên thân bảo vật thật đúng là nhiều. Cái này nhuyễn giáp, ít nhất cũng là đế giai cấp. Hai cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, Lăng Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này giao thủ ngắn ngủi, ba người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt càng thêm tham lam vô cùng, phảng phất nhìn xem một tòa di động bảo khố. Chương 320, đi ra. Này chớp động bảo vật quan mang, không đơn giản ba người bọn họ thấy con mắt mê ly, tràn ngập tham lam. Liên là những ẩn tàng đó từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc nhìn xem tại đây chi nhân, cũng trên mặt nhất biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam. Thần binh nguyên giáp. Tiểu tử này quả nhiên đạt được kinh người bảo tàng, nhất định phải đoạt hắn. Bây giờ cấp động thủ sao? Chờ một chút, nhìn Hỏa Vương Tam huynh đệ ứng đối ra sao, chúng ta tại thừa cơ ra tay. Âm thầm những người kia tao loạn, chính thức trông thấy bảo vật giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều trở nên hoạt lạc. Một cái chỉ có linh hư cảnh tam trọng tiểu gia hỏa, thật có nhiều như vậy bảo vật, ai có thể không tâm động. Hỏa Vương Tam huynh đệ công kích càng thêm cuồng bạo, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ, vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt. Tuy nhiên, tại dị hỏa khắc chế xuống, Lăng Thiên thoạt nhìn một mực đau khổ chèo trống. Tại những người kia xem ra, Lăng Thiên tình huống khâm ưu, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh chết bình thường, thế nhưng mà, tiếp ngay cả công kích ở bên trong, Lăng Thiên luôn né qua chỗ yếu hại, mặc dù công kích được thân thể, cũng bị phần mềm cho ngăn cản được. Hơn nữa, Lăng Thiên lại liên tiếp lấy ra mấy thứ bảo vật đi ra, tại nghìn cân treo sợi tóc, ngăn cản được đối phương tập sát. Như đế giai tị thủy châu hình thành phòng ngự bình chướng. Đế giai binh khí ma ẩn đào thiếu chút nữa đem cao thân che cho ám sát. Đáng giận. Tiểu tử này bảo vật cũng quá nhiều. Tiếp tục như vậy, những người khác cũng tham dự vào, chúng ta muốn đạt được bảo vật liền khó. Cao thân che vừa lau mặt bên trên máu tươi, phẫn nộ nói. Vừa rồi hắn thiếu một ít đã bị ma ẩn đào cho giết. Mặc dù bây giờ, cây đao kia còn ẩn tàng tại trong hư không, tùy thời chờ đợi ám sát. Lăng Thiên hôm nay lấy ra đế giai bảo vật đều có 3-4 tốt, mỗi một dạng đều thấy bọn họ trông mà thèm không thôi. Đế giai bảo vật khi nào như vậy giá rẻ, bị từng kiện lấy ra. Phải biết, tùy tiện một kiện đế giai bảo vật, tại cái gì đại thế lực mà nói đều có chấn áp nội tình tác dụng. Chuyện này hình, lại để cho mọi người càng thêm tin chắc, Lăng Thiên nhất định tại di tích của thần bên trong đạt được thần minh bảo tàng. Những cái kia âm thầm chi nhân, ánh mắt cũng càng thêm tham lam. Đồng thời khống chế này nhiều bảo vật, còn phải ngăn cản chúng ta công kích, hắn trèo trống không bao lâu. Tạ lão đại lạnh giọng đáp lại. Thân hình đồng thời một đạo, giống như hỏa mãng quỷ cây roi, hóa thành hỏa mãng vi ba, hung hăng tấn công hướng Lăng Thiên. Đem Lăng Thiên chấn động lui ra ngoài. Khống chế binh khí càng nhiều, tâm thần phân hóa càng nhiều, chiến đấu càng cố hết sức. Hơn nữa đế giai binh khí, thôn vệ huyền khí tốc độ có thể nói khủng bố, bọn họ cũng không tin Lăng Thiên có thể lâu dài chống đỡ tiếp. Lúc này Lăng Thiên, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn tâm thần tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa huyền khí cũng càng ngày càng yếu. Ngay tại hắn lần nữa kích phát Tị Thủy Châu phòng ngự bình chướng, ngăn cản ba người lúc công kích. Trong lúc đó, Tị Thủy Châu bình chướng một yếu, biến mất xuống dưới. Đồng thời, Lăng Thiên trên thân huyền khí cũng giống như sụp đổ đệ bạn, không ngừng suy yếu. Liên La Dị Hỏa cũng xuất hiện trạng thái hư nhược. Ha ha ha, hắn huyền khí rốt cục chống đỡ không nổi, chúng ta mau mau giết hắn, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tạ lão đại hung hăng càn quấy cười ha hả. Dị hỏa suy yếu, bọn họ hỏa diệm thế cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, hung hăng nghiền đè xuống, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Lăng Thiên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này để cho bọn họ càng thêm hưng phấn, ba đạo công kích lập tức lần nữa đánh chết mà đến. Tạ lão đại hóa thành răng nanh, phách khảm hướng Lăng Thiên cổ. Hai người khác từ tứ chi bắt đầu muốn đem Lăng Thiên tứ chi cắt đứt xuống. Không đơn giản bọn họ phát hiện Lăng Thiên sắp không tiếp tục chống đỡ được, liền là còn lại ẩn nút trong bóng tối chi nhân, cũng kìm nén không được, lập tức lớn dê béo sẽ bị những người khác cho xâm lược, những cực khổ này chờ đợi chi nhân, chỗ đó hội cam tâm. Tam đại lửa tặc, nhiều như vậy bảo vật, há có thể chỉ có ba người các ngươi đạt được. Nhanh mau ra tay, chi đã bị bọn họ cướp sạch. Ngay tại lúc này, chúng ta cũng động thủ, cướp đi bảo vật. Còn lại liền xem ai vận khí tốt. Trong lúc đó, hơn 30 đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, những người này nguyên một đám lăng không bay lên, khí thế cường đại tối nhược cũng là linh vương cảnh. Tuy nhiên, thì không có linh đế cảnh ở trong đó. Dù sao, một cái linh hư cảnh tiểu bối, nếu như bọn họ linh đế cảnh đều ra tay cướp đoạt, vậy quá mất mặt mũi. Tuy nhiên, âm thầm cường giả, cũng không phải là không có linh đế cảnh tồn tại. Linh hư cảnh bọn họ kéo không dưới mặt cướp đoạt, nhưng là... Linh vương cảnh cướp đi Lăng Thiên bảo vật về sau, bọn họ lại có thể đoạt lấy đến. Dù sao, Lăng Thiên trên thân bảo vật, quá mức động nhân tâm, mặc dù linh đế cảnh cường giả cũng tâm động không ngừng. Mau mau giết tiểu tử kia, cướp đi hắn chữ vật giới chỉ, chạy khỏi nơi này. Tạ lão đại hét lớn một tiếng, bực này sát nhân đoạt bảo sự tình, bọn họ làm nhiều. Ba người phối hợp lại, vô cùng ăn ý, hai người khác dựa vào khí thế ngăn cản hướng những cái. Kia đột nhiên lao tới chi nhân, hắn tắc thì quay người đánh chết hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên bị nhất đao đánh rất tại trên lồng ngực, thổ huyết bay ngược. Trong mắt tràn ngập tử vong hoảng sợ. Nhưng là, lúc này Lăng Thiên quét qua tất cả mọi người, trong nội tâm nơi đó có hoảng sợ, hơn 30 người ra để cướp đoạt, trận thế này, liền là Lăng Thiên cũng là bị kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn ngụy trang vẫn còn tiếp tục. Còn chưa đủ. Vậy thật đang âm thầm cá mập còn chưa đi ra, đối phó những. Nay tiểu ngư, còn không thể sử dụng món đồ kia. Lăng Thiên trong lòng có quyết sách, hắn một mực chờ đợi. Các loại âm thầm cường đại nhất, cũng là muốn giết nhất là hắn mấy cái thế lực chi nhân đi ra, mới có thể chân chính động thủ. Lộ ra hắn nanh vuốt. Bây giờ, thời cơ còn chưa chờ, chỉ có thể tiếp tục chờ lưu lại. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng hung hiểm vạn phần, dù sao muốn đối mặt hơn 30 vị trí linh vương cảnh cường giả đuổi giết, trong đó còn không thiếu lĩnh ngộ thế cảnh tồn tại. Cũng may, những này linh vương cảnh cường giả thấy bảo bối đỏ mắt, giữa lẫn nhau không hài hòa, cũng công kích lẫn nhau lên. Nhưng vẫn là có 3, 4 người, đánh chết hướng hắn. Hơn 20 cổ thế cảnh ép xuống, liền là hỏa vương tam huynh đệ thế cảnh cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp sụp đổ. Sau đó, 3 cổ thế cảnh bao phủ hướng Lăng Thiên, trong đó một đạo u lanh rét thấu xương, từ phía sau lưng ám sát hướng cổ của hắn. Một đạo khác, thiết truy như núi hung hăng giáng xuống, tối hậu một cổ, đúng là tạ lao đại hai khỏa hỏa mãng răng nanh lần nữa cắn xé mà đến. Đế binh khôi lỗi, đi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Vung tay lên ở giữa, hai cái cao mười mấy mét như cao đến đồng dạng màu đất khôi lỗi, xuất hiện ở phía trước, khôi lỗi này binh lính bổ sung sung túc năng lượng, lập tức buộc phát ra linh đế cảnh vậy uy lực. Một cái trong đó đại phủ đầu giận bổ quét ngang mà qua, trực tiếp đem đánh chết mà đến ba người bước lui. Cái khác, lớn quyền nện xuống, trực tiếp đem một vị linh vương cảnh cường giả đập chết. Đột nhiên này xuất hiện hai cái khôi lỗi, làm kinh sợ tất cả mọi người. Nhưng là... Trong con mắt của bọn họ quang mang ngược lại trở nên càng thêm tham lam. Trước hết giết hắn. Đang quyết định bảo vật thuộc về. Không biết là người nào hét lớn một tiếng. Những người khác cũng lập tức ứng thừa. Không sai, giết hắn, chúng ta tại cướp đoạt bảo vật. Khôi lỗi chúng ta muốn, còn lại thuộc về các ngươi. Một hồi lộn xộn âm thanh về sau, hơn 30 cổ linh vương cảnh khí thế áp rơi xuống, liền là Lăng Thiên cũng có chút không chịu nổi. Sau đó, mọi người hướng nổi điên đồng dạng, hướng về Lăng Thiên giết tới. Lăng Thiên tình cảnh, thoáng cái bị buộc đến tuyệt cảnh. Những đại sa ngư đó không xuất hiện nữa, Lăng Thiên cùng bảo mệnh, cũng không khỏi không vận dụng tối hậu thủ đoạn. Tuy nhiên, như vậy ngược lại sẽ lại để cho âm thầm mấy cái đại sa ngư kiên kỵ. Sở dĩ, Lăng Thiên chỉ có thể lại cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Âm thầm, Bành Sơn Du, Mã Lạc Phi cùng lưỡng đại thế lực cứng giả, một mực quan tâm tại đây, trông thấy Lăng Thiên tình huống cười lạnh thành tiếng. Cái phê vật này, quả nhiên từ những cái kia nhát gan đại thế lực trong tay, nộp lên không ít bảo vật. Còn có hắn từ di tích của thần bên trong đạt được bảo vật, liền là Lao Phu cũng thấy tâm đều vô cùng. Bành Sơn Du nói một cách lạnh lùng. Quả nhiên chỉ là may mắn phế phẩm, nếu như không phải những bảo vật này, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Xem ra, hắn có thể đủ từ di tích của thần bên trong đánh chết những linh vương đó cảnh cường giả, cũng là mượn nhờ bảo vật uy lực. Mã Lạc Phi trong mắt cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ tham lam nhìn về phía Lăng Thiên. Tiểu tử này, cũng mau không tiếp tục chống đỡ được, cũng nên chúng ta xuất hiện. Không phải vậy, bị bọn này ngu xuẩn cướp đi bảo vật, chúng ta cũng rất khó đuổi trở về. Bành Sơn Du sát cơ bắn ra, hắn càng thêm nếu muốn giết Lăng Thiên, một tiết hắn mối hận trong lòng. Nay cỡ nào linh vương cảnh cường giả tại, nếu như Lăng Thiên bảo vật tứ tán ra, bọn họ cũng khó có thể nguyên một đám cướp về. Bọn họ không đơn giản muốn Lăng Thiên chết, còn có cướp đi sở dĩ bảo vật, những bảo vật đó chỉ có thể thuộc về bọn họ. Động thủ, giết sạch tất cả mọi người. Mã Lạc Phi lạnh giọng hạ lệnh. Lần này, Tam Nhãn tộc trọn vẹn xuất động 10 vị linh vương cảnh cường giả, từng cái đều lĩnh ngộ ra thế cảnh. Càng có 3 vị sắp đột phá linh đế cảnh linh vương cảnh điên phong cường giả. Liên là Tam Nhãn tộc, lấy ra nhiều cường giả như vậy, cũng là thường cân động cốt. Về phần Bành gia, càng là xuất động sở có nội tình, thế muốn cướp đến Lăng Thiên bảo vật. Gia Bành Sơn Du, còn có một vị khác linh đế cảnh nhị trọng tồn tại. Đây cũng là Bành gia tối hậu linh đế cảnh cường giả. Có thể thấy được, bọn họ đối sát Lăng Thiên, còn có những bảo vật đó cỡ nào tình thế bắt buộc. Giết Lăng Thiên, rửa sạch sỉ nhục. Bành gia bọn sát thủ đều hét lớn một tiếng. Hơn 20 người, 3 vị linh đế cảnh cường giả cùng một chỗ lao xuống đi. Hai cái linh đế cảnh khôi lỗi gian nan ngăn cản tại Lăng Thiên phía trước. Cái này hai tôn khôi lỗi, nhất tôn chính là Yến Sở Sở mượn tới, nhất tôn là luyện đan sư công hội nội tình. Bây giờ, ngăn tại Lăng Thiên trước mặt trở thành tối hậu phòng hộ tường. Tuy nhiên, dù cho như vậy, thỉnh thoảng xuất hiện công kích, cũng làm cho Lăng Thiên khổ không thể tả, liên tục ho ra máu, tình huống nguy cấp, tùy thời đều bị đánh chết. Lăng Thiên một mực gần nhịn đến bây giờ, liền là thế cảnh vân. Vân thủ đoạn cũng không có đụng tới. Lần này, trọn vẹn 5 tên linh vương cảnh cường giả đánh chết mà đến, đều là lĩnh ngộ thế cảnh tồn tại, một cái trong đó càng sâu linh vương cảnh đỉnh phòng tồn tại. 5 người toàn phương vị công kích, lại để cho Lăng Thiên tránh cũng không thể tránh. Trông thấy công kích muốn đã đến, Lăng Thiên cắn răng, hay là muốn vận dụng một ít thủ đoạn sao? Ngay tại Lăng Thiên lựa chọn thời điểm, trong lúc đó 3 cổ linh đế cảnh ý chí hung hăng nghiền ép hướng ở đây tất cả mọi người, sau đó, một tiếng hạo đại thanh âm truyền khắp toàn trường. Ác tặc Lăng Thiên, giết Bành gia chi nhân, hôm nay Bành gia lúc này tru sát này ma. Không muốn chết, mau mau tránh đi. Giết Lăng Thiên, cho ta Tam Nhãn tộc cường giả báo thủ. Đột nhiên này hàng lâm, đủ để nghiền ép toàn trường linh đế cảnh cường giả khí tức, lại để cho bọn này linh vương cảnh cường giả cả kinh. Bành gia quá không biết xấu hổ, liền linh đế cảnh cường giả đều xuất động. Tam Nhãn tộc, Bành gia, còn muốn kiếm tiện nghi. Chúng ta nhiều người như vậy, há có thể cho phép các ngươi thực hiện được. Không ít người phẫn nộ lên tiếng, ngược lại buông tha cho Lăng Thiên, nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đám người. Rốt cục tới sao? Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng, lâu chờ các ngươi đi tìm cái chết. Buổi tối 12 điểm trước còn có, mấy ngày nay dị thường, ngày mai khôi phục trạng thái bình thường. Giữa trưa 12 điểm trước 2 canh, buổi tối 7 giờ canh 3. Chương 321, toàn bộ diệt sát. Thượng, đột nhiên này hàng lâm, đủ để nghiền ép toàn trường linh đế cảnh cường giả khí tức. Lại để cho bọn này linh vương cảnh cường giả cả kinh, liên tiếp khó khăn. Bành gia quá không biết xấu hổ, liền linh đế cảnh cường giả đều xuất động. Tam Nhãn tộc, Bành gia, còn muốn kiếm tiện nghi. Chúng ta nhiều người như vậy, há có thể cho phép các ngươi thực hiện được. Không ít người phẫn nộ lên tiếng, ngược lại buông tha cho Lăng Thiên, nhìn về phía giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đám người. Rốt cục tới sao? Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng, lâu chờ các ngươi đi tìm cái chết. Giữa không trung hơn 20 vị trí linh vương cảnh cường giả, toàn bộ khí thế tản ra, hình thành áp lực đều đủ để chống lại phía dưới hơn 30 vị trí linh vương cảnh, đặc biệt là Bành Sơn Du cùng Mã Lạc Phi ba vị linh đế cảnh cường giả, ý chí đó uy áp xuống tới, đủ để đem bọn họ toàn bộ đè sập. Phải biết, hai người này vừa là linh đế cảnh cường giả ngũ trọng, một vị linh đế cảnh thất trọng. Thực lực thế này, đủ để diệt sát thành phiến linh vương cảnh cường giả. Nghe thấy phía dưới kêu la thanh âm, Bành Sơn Du hai người căn bản không để vào mắt, lạnh lùng tiêu căng nhìn về phía Lăng Thiên. Tiểu tử, ta nhưng nhớ rõ ngươi làm sơ nói khoác mà không biết ngượng, nếu như Bành gia không đến nhà xin lỗi, liền muốn chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Như thế nào, hiện tại chính mình trở nên chật vật như vậy? Bành Sơn Du bao quát Lăng Thiên, tựa như một cái thắng lợi giả đồng dạng, đùa cợt cười cười. Lúc trước, tại thần đỉnh trên quảng trường, Lăng Thiên cùng Bành Sơn Du hai người, cũng đã buông lời. Nếu như, Bành gia cùng Tam Nhãn Tộc, không đến nhà xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả. Mà Bành Sơn Du càng là lấy Lăng Thiên người nhà bằng hữu uy hiếp hắn. Bây giờ, lẫn nhau hướng địa vị biến thành như vậy, một cái lạc phách đem muốn bị người giết chết, mà Bành Sơn Du tắc thì cao cao tại thượng, như là trưởng khống sinh tử giống như thiên thần, bao quát Lăng Thiên. Một màn này, trở nên châm chọc vô cùng. Chính là một cái linh hư cảnh tam trọng, cũng dám để cho ta tộc dâng bảo vật xin lỗi. Càn rỡ muốn chết. Mã Lạc Phi hung ác tiếng nói, không có luyện đan sư công hội che chở, ngươi thì ra là cái phế vật mà thôi. Hai người hung hăng châm chọc cười nhạo Lăng Thiên, trước từ Lăng Thiên trên mặt trông thấy hối hận, vẻ sợ hãi. Đáng tiếc, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh thần sắc, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ngược lại có loại quỷ dị. Nơi đó có các loại người chết hoảng sợ biểu lộ. Hai người ngu ngốc, thật sự cho rằng ta không biết các ngươi lưu giữ có ở đây không? Ta nếu dám mở miệng, hội cho các ngươi hối hận, tự nhiên năng đủ làm được. Hôm nay, không đơn giản các ngươi, mọi người ở đây đều ở lại đây. Lăng Thiên thanh âm vang vọng toàn trường. Một hồi ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một mảnh cười vang vang lên. Cái phế vật này dọa sợ, cũng dám phát ngôn bừa bãi giết qua mọi người chúng ta. Quá buồn cười, ta chưa bao giờ thấy qua ngu ngốc như vậy chi nhân. Mình cũng là cái thất gỗ bên trên cá, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Tiểu phế vật, chúng ta giết ngươi về sau, hội hảo hảo lợi dụng ngươi bảo vật. Ngươi liền an tâm chờ chết. Từng tiếng tiếng cười nhạo vang lên, đám người kia không có người nào đem Lăng Thiên nói coi vào đâu. Lăng Thiên bây giờ thê thảm chật vật một tốt, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đế giai thần binh đều bị bọn họ công phá vài món, bây giờ càng có linh đế cảnh cường giả hàng lâm, vẫn là như thế càng rỡ, cái này căn bản là ngu ngốc, nao tản. Lăng Thiên ép xuống đan dược, lại để cho thương thế bình phục lại đi. Trên mặt không có bởi vì bọn họ cười nhạo mà phẫn nộ, mà là mở miệng phản bác. Này bình tĩnh không chút biểu tình sắc mặt, khiến người ta cảm thấy một hồi quái dị. Đặc biệt là Lăng Thiên ánh mắt, nhìn về phía mọi người, giống như nhìn xem người chết đồng dạng bình tĩnh không lay động. Loại cảm giác này, lại để cho không ít người trong nội tâm sợ hãi. Giả thân giả quỷ, dâng lên miệng lưỡi lợi hại. Các loại giết ngươi, sẽ đem trên người của ngươi bảo vật cướp đến tay, nhìn ngươi còn có gì cơ hội cản rỡ. Bành Sơn Du sắc mặt băng lạnh xuống, không có trông thấy Lăng Thiên hoảng sợ biểu lộ, lại để cho trong lòng của hắn không vui. Động thủ, giết tại đây tất cả mọi người. Đem tiểu xúc sinh kia cho ta bắt xuống qua. Băng lãnh vô tình thanh âm hạ xuống, một ít bầy Bành gia cùng Tam Nhãn tộc linh vương cảnh cường giả, huyền như cá giết sang sông đồng dạng, trùng kích vào đến, thẳng hướng người phía dưới. Cái này hơn 20 người ở bên trong, cao thủ tầng thứ muốn đem phía dưới hơn 30 vị trí linh vương cảnh cường giả, cường đại một bậc. Đám người kia, từng đều đang linh vương cảnh ngũ trọng đã ngoài hơn nữa đều lĩnh ngộ thế cảnh. Phía dưới hơn 34 người, cũng liền 10 cái lĩnh ngộ thế cảnh. Song phương giao chiến mà bắt đầu, cơ hồ là nghiêng về đúng một bên. Lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, đối phó không có thế cảnh linh vương cảnh, đang không có thủ đoạn đặc thù dưới tình huống, đó là nghiêng về đúng một bên xu thế. Hơn nữa, Bành gia cùng Tam Nhãn tộc cường giả đều là trải qua huấn luyện mà đến, đối so ra, phía dưới hơn 30 cái kia chính là ô hợp chi chúng. Huống chi, mặt trên còn có 3 vị linh đế cảnh cường giả trấn thủ ở đằng kia. Nếu như không phải bảo vật quá mức động nhân tâm, sớm đã có người chạy trốn. Muốn giết Lăng Thiên, cướp đi bảo vật. Gầm lên giận dữ xuống dưới, này nghiêng về đúng một bên linh vương cảnh cường giả, quay đầu nguyên một đám như lang như hổ chém giết tới. Những người này đều tồn tại cùng một cái ý niệm, giết Lăng Thiên, cướp đi bảo vật, chia nhau thoát đi. Như vậy là bọn hắn đường sống duy nhất. Mười mấy đạo công kích oanh kích mà đến, Lăng Thiên trên mặt không có một chút biến hóa, lạnh nhạt ngữ khí, tựa hồ sớm có đoán trước đồng dạng, rốt cục tới sao? Như vậy, toàn bộ đều chôn vùi tại đây. Trận kỳ khởi động, trận pháp kích hoạt. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, 12 cây trận kỳ bắn ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên thân hắn đột nhiên một cổ sinh cơ bừng bừng khí thế tản ra, nhưng là, cổ khí thế này chợt lóe lên, trong lúc đó, một cổ sông thiên hỏa diễm bao vây ở Lăng Thiên toàn thân, này sinh cơ bừng bừng một thuộc tính lực lượng, đột nhiên nhiên liệu bình thường khiến cho cổ khí thế này càng thêm mãnh liệt bằng bạc. Sau đó, một mảnh dài hẹp kim sắc trận pháp bí văn từ trên người Lăng Thiên chớp động mà ra, những này bí văn cùng 12 cây trận kỳ kết hợp, hóa thành một cái hạo đại trận pháp, bao phủ toàn trường. Rầm rầm rầm. Một mảng lớn rừng cây, từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ là một trong nháy mắt công pháp, tại đây liền biến thành sâm lâm. Nhưng là, những cái kia đột nhiên xuất hiện thụ mục, ầm ầm ở giữa toàn bộ thiêu đốt, cuồn cuộn sông thiên hỏa diễm bao trùm toàn trường. Những thụ mục đó hóa thành cự đại ngọn lửa, khiến cho tại đây biến thành một mảng lớn hỏa hải. Trận pháp còn chưa đối với người phát động công kích, một ít nhỏ yếu linh vương cảnh cường giả liền ngăn cản toàn thân xảy ra hỏa hoạn, tiếng kêu rên liên hồi. Lăng Thiên hóa thành hỏa diễm cự nhân, không ngừng cất cao, băng lãnh vô tình ánh mắt bao quát phía dưới nhóm người này linh vương cảnh cường giả, giống như hỏa thần tức giận, làm người run sợ. Hôm nay, người nào cũng đừng nghĩ thoát đi. Đúng lúc này, Lăng Thiên trên thân hỏa thế, một thế toàn bộ dung nhập buộc phát ra, đồng thời dung nhập bên trong trận pháp. Nay phụ trợ lẫn nhau uy lực kinh khủng, trực tiếp lại để cho hỏa thế nhảy lên tới đạt thế cảnh đỉnh phòng, tại uy áp lên, càng là sánh ngang ý chí. Kết hợp trận pháp, một thế phụ trợ, còn có dị hỏa uy lực, Lăng Thiên hôm nay hỏa thế đã có thể so với hỏa ý chí uy lực. Hơn nữa, Lăng Thiên khí thế không ngừng kéo lên, từ linh hư cảnh tam trọng, trực tiếp nhảy lên tới đạt linh vương cảnh ngũ trọng trình độ. Cổ khí thế này, lại để cho mới vừa rồi còn như lang như hổ linh vương cảnh các cường giả hoảng sợ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Mới vừa rồi còn huyền như bệnh miêu đồng dạng Lăng Thiên, bây giờ đột nhiên phát huy, trực tiếp biến thành một cái khủng bố lão hổ. Đặc biệt là cảm nhận được Lăng Thiên trong trận pháp hỏa thế uy lực, không ít người khiếp sợ há hốc miệng ba. Thế cảnh. Đây là thế cảnh lực lượng. Hắn rõ ràng chỉ là linh hư cảnh tam trọng, làm sao có thể lĩnh ngộ ra hỏa thế. Cái này thế cảnh uy lực, chính là điên phong cảnh giới hỏa thế. Hắn chính là một cái linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, tại sao có thể lĩnh ngộ ra thế cảnh. Hơn nữa còn là thế cảnh điên phong cảnh giới. Hỏa diễm trận pháp, hỏa diễm thế cảnh. Thực lực của hắn, tuyệt không dừng lại mặt ngoài đơn giản như vậy, chúng ta đều bị lừa gạt. Những linh vương đó cảnh cường giả kinh hãi lên tiếng, trận pháp này cùng thế cảnh uy lực, để cho bọn họ phải tất cả mọi người đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Đang hồi tưởng lại Lăng Thiên vừa rồi bình tĩnh quỷ dị bộ dáng, liền là ngu ngốc cũng biết, bọn họ toàn bộ trung kế. Còn chưa chờ một số người từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Lăng Thiên cầm trong tay thanh sơn kiếm nhảy vào trong đám người, nhất thời như sói lạc bầy cừu, tiến hành đơn phương đổ sát. Những lĩnh ngộ đó thế cảnh linh vương cảnh cường giả, hay là ngăn cản một hai, nhưng là những cái kia không có thế cảnh linh vương cảnh, trực tiếp liền là mấy chiêu liền bị tàn sát. Giữa không trung Bành Sơn Du bị đột nhiên này lúc nào tới biến cố khiếp sợ đến, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm đáng sợ, nhìn phía dưới bị đánh chết Bành gia cao thủ, nhất thời đau lòng không thôi. Nộ hống lên tiếng liên tục. Những trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào lập tức bố trí xuất trận pháp, cái này là tứ giai trận pháp đại sư đều không thể làm được. Hắn rõ ràng chỉ là phế phẩm, còn có hỏa này xu thế điên phong cảnh giới. Uy lực này đều đủ để có thể mạnh mẽ hơn ý chí trình độ. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào tức giận, như thế nào gào thét cũng không tìm tới đáp án. Hỗ trợ nhanh hơn phẫn nộ muốn nổi điên Bành Sơn Du, Mã Lạc Phi âm trầm như nước mặt, lạnh giọng nói, bực này uy lực trận pháp. Còn có hắn vừa rồi lộ ra thế cảnh khí thế, sợ sợ không chỉ hỏa thế một loại. Trong đó tốt bao hàm tiểu thành một thế. Nay chợt lóe lên khí tức, giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được linh hồn nhạy cảm tam nhãn tộc linh đế cảnh cường giả. Bành Sơn Du trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mã Lạc Phi băng lãnh phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Bành Sơn Du, là ai cùng ta nói, hắn chỉ là một phế phẩm. Liên tiến bảng tư cách đều không có. Là hắn thực lực này cùng thiên phú. Nếu như đều không có tư cách thượng thiên mới bảng, nọ vậy thiên tài bảng trên thiên tài chẳng phải là đều là phế phẩm. Và ảnh Bành Sơn Du não hải chấn động, hồi tưởng lại hắn tiến về trước thần đỉnh quảng trường lúc, một ít bầy xám xịt rời đi linh đế cảnh cường giả, nhưng là hắn còn tràn ngập khinh thường khinh bỉ. Bây giờ rốt cục suy nghĩ cẩn thận, cái này Lăng Thiên, thật thu được ngũ long chấn thiên đỉnh chiếu cố, hơn nữa, còn yêu thương vô cùng trình độ. Toàn bộ biên hoang, cũng liền ngũ long chấn thiên đỉnh có thể làm được. Sửa biến trở thành thiên tài bảng trên thứ tự. Hồi trở lại nghĩ tới những thứ này khả năng, Bành Sơn Du trong nội tâm mạc danh dâng lên thấy lạnh cả người. Nghe xong Bành Sơn Du từng nói, Mã Lạc Phi sắc mặt trở nên càng thêm phẫn nộ đáng sợ. Nếu như sớm biết như vậy Lăng Thiên cùng Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh quan hệ như thế nào chuyện tốt, ba bọn hắn mắt tộc đánh chết cũng sẽ không đắc tội Lăng Thiên. Cũng trách Bành Sơn Du đi quá muộn, không có cảm thụ Ngũ Long Chấn Thiên đỉnh nội hỏa, mới dám càn rỡ như thế đắc tội Lăng Thiên. Tuy nhiên hiện tại nói cái gì đều hết. giết Lăng Thiên, nhất định phải giết hắn. Mặc dù trả giá thảm trọng đại giới, cũng không chối từ. Mã Lạc Phi nộ hống liên tục. Chương 322, toàn bộ diệt sát, chúng. Giết Lăng Thiên, nhất định phải giết hắn. Mặc dù trả giá thảm trọng đại giới, cũng không chối từ. Mã Lạc Phi nộ hống liên tục. Lúc này hỏa diễm trong trận pháp, trực tiếp liền là đơn phương đổ sát. Hoành Tảo Thiên Quân. Lăng Thiên giận quát một tiếng, kết hợp thế cảnh lực lượng, một cổ ý chí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhất thời biển lửa này biến thành một mảnh viễn cổ chiến trường, Lăng Thiên biến thành là chúa tể chiến trường đế vương. Một đạo kinh thiên kiếm mang quét ngang mà ra, mãnh liệt hỏa diễm dũng mãnh vào kiếm mang ở trong, trực tiếp đem ở đây đại bộ phận linh vương cảnh cường giả đều bao trùm ở bên trong. Này trong kiếm quang mang theo hỏa thế có thể so với ý chí uy lực, hung hăng nghiền ép mà xuống, đặc biệt là bất diệt tân hỏa đặc tính, bị bao phủ chi nhân toàn bộ hóa thành hỏa nhân, tiếng kêu rên liên hồi. Liên là linh vương cảnh cao giai lĩnh ngộ thế cảnh tồn tại, cũng biết lấy huyền khí ngăn cản, không phải vậy bất diệt tân hỏa xúc phạm tới chính mình. Liên tiếp hai lần Hoành Tảo Thiên Quân vung lên xuống. Hiện trường linh vương cảnh cường giả trực tiếp thiếu một bán. Những cái kia không có lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, toàn bộ hóa thành hỏa diễm nhiên liệu. Liên là những lĩnh ngộ đó thế cảnh linh vương cảnh cường giả, trừ phi đạt tới thế cảnh đại thành trở lên, mới có thể dưới áp chế bất diệt tân hỏa không làm cho chính mình bị thương. Những cảnh giới kia thấp hơn Lăng Thiên, nguyên một đám còn có thừa nhận hỏa diễm dày vò. Thật cường đại. Loại lực lượng này, trước đó chưa từng có cường đại. Lăng Thiên nắm chặt thanh sơn kiếm, người cùng trận kỳ kết hợp, hóa thành có thể so với tứ giai trận pháp, lại có chủng chủng thủ đoạn điệp ra, Lăng Thiên thực lực không ngừng tăng vọt, loại này cảm giác mạnh mẽ, là hắn xuyên việt qua đi lần thứ nhất cảm nhận được. Phía trước, tại trận pháp sư trận đấu lúc, hắn vận dụng trận pháp đợi một chút, cũng liền sánh ngang phổ thông linh vương cảnh cường giả. Bây giờ, có thế cảnh, trận pháp, dị hỏa vân. Vân phụ trợ, thực lực của hắn phát sinh khủng bố tăng vọt. Khi lấy thực lực bây giờ, chống lại thế cảnh đỉnh phòng linh vương cảnh cường giả, đều có thể tranh tài một hồi. Cho dù là đối mặt một đám linh vương cảnh cường giả, đều có thể lấy trận pháp vây khốn, mỗi cái đánh chết. Trận kỳ đối với trận pháp sư phụ trợ thật lớn, phổ thông trận pháp sư vận dụng trận kỳ, thêm nữa là phá trận. Bố trận là gia tăng trận pháp uy lực. Nhưng là, Lăng Thiên bất động. Hắn đã lĩnh ngộ ra đến trận pháp đệ nhất trọng cảnh giới trận tùy tâm động. Có trận kỳ phụ trợ, lại có trong cơ thể trận pháp. Dù cho không dùng thực hiện bố trận, hắn đều có thể mượn nhờ cả hai lực lượng, cấu thành một cái tứ giai hạ đơn giản trận pháp. Loại trình độ này, chỉ sợ cũng liền biến hóa trong truyền thuyết ngũ giai trận pháp sư, mới có thể làm được. Sở dĩ, cũng khó trách Bành Sơn Du hai người đều nhận không ra. Không có khả năng lại để cho hắn tiếp tục tàn sát tiếp tục giết, chúng ta liên thủ giết hắn, lấy lực oanh phá trận pháp này. Trong đó một vị linh vương cảnh đỉnh phòng trước nộ hỏa một tiếng. Chết tại vong áp bách dưới, bọn này linh vương cảnh cường giả rốt cục từ vừa mới bắt đầu bối rối trong sự sợ hãi, bình tĩnh trở lại. Những thế lực kia thiếu một ít linh vương cảnh cường giả, còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái này Lăng Thiên, quá để cho bọn họ hoảng sợ. Trước đây so đối lập thực lực, để cho bọn họ nguyên một đám run sợ không thôi, chưa bao giờ cảm giác được một người sẽ lớn như vậy thực lực tương phản. Trong con mắt của bọn họ, Lăng Thiên liền là một cái đột nhiên tức giận hỏa long, ngủ say thời điểm, tùy ý bọn họ khi dễ, mà một khi thức tỉnh, sẽ gặp thôn phệ hết thảy, thiêu đốt hết thảy. Ở đây năm tên linh vương cảnh điên phong cường giả bừng tỉnh, lập tức đạt thành chung nhận thức, đánh chết hướng Lăng Thiên. Muốn từ nơi này hỏa diễm trong rừng rậm đi ra ngoài, nhất định phải giết Lăng Thiên. Ở đây, cũng chỉ hắn đám bọn họ 5 người hoàn hảo không chút tổn hại, 5 người này ở bên trong Tam nhãn tộc đứng 3 vị, Bành gia đứng 1 vị, 2 vị khác chính là trước kia đuổi giết Lăng Thiên chi nhân. Lăng Thiên bình tĩnh quét qua xung phong liều chết mà đến 5 người, dựa vào trận pháp, liên tiếp tránh né, đồng thời, thảo mộc xu thế không ngừng dung hợp như bên trong trận pháp. Viên kia viên tham gia thiên hỏa diễm đại thụ, hóa thành thân cảnh vươn dài mà ra, dây dưa hướng cái này 5 vị linh vương cảnh điên phong cường giả. Những nay thụ mộc, có cỏ cây xu thế phụ trợ, dẻo dai rất mạnh, sinh mệnh lực cũng càng cường đại hơn. Tuy nhiên, nhất để cho bọn họ đau đầu hay là thượng diện thiêu đốt bất diệt tân hỏa, hỏa này diễm vô pháp hủy diệt, hàng lâm huyền khí đều thiêu đốt. Dây dưa, trong lúc nhất thời vậy mà ngăn chặn bọn họ. Đặc biệt là trong trận pháp đúng lúc tam khỏa lớn nhất thụ mục, cái này tam khỏa thụ mục nguyên hình chính là thông thiên nguyên mục. Đứng vững trong trận pháp, chấn áp hết thảy, bạo phát đi ra uy lực, đủ để có thể so với lĩnh ngộ thế cảnh đê giai linh vương cảnh cường giả. Cái này ba gốc đại thụ, không phải phát ra công kích, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Có trận pháp phụ trợ, Lăng Thiên lập tức đuổi giết hướng những thế lực kia so với hắn nhỏ yếu linh vương cảnh cường giả. Dù sao, đạt tới thế cảnh đỉnh phòng ít càng thêm ít, vạn chung vô nhất. Mà những cái kia chỉ có thế cảnh nhập môn, còn có tiểu thành tựu trở thành Lăng Thiên tối hậu con mồi. Không nên. Giết ta, Tam Nhãn tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị Tam Nhãn tộc linh vương cảnh ngũ trọng cường giả, lại cùng Lăng Thiên giao thủ mấy chiêu về sau, hoảng sợ lên tiếng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Lăng Thiên cắt lấy đầu. Hơn nữa, Lăng Thiên chuyên chọn Bành Gia cùng Tam Nhãn tộc linh vương cảnh cường giả đuổi giết, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền có 4 vị linh vương cảnh lĩnh ngộ thế cảnh cường giả, vẫn lạc tại Lăng Thiên trong tay. Cái này cự đại tổn thất, liền là Bành Sơn Du cùng Mã Lạc Phi đều thấy đau lòng vô cùng. Tiểu xuất sinh này, ta muốn thân thủ giết hắn. Bành Sơn Du tức giận nộ hỏa liên tục, Bành Gia tại Ngũ Long Thiên đỉnh dưới sự phẫn nộ vốn là đánh mất một bộ phận cường giả, thiên tài càng là chết hơn phân nửa. Hôm nay, tối hậu một ít lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả đều ở đây. Nhưng là, lại bị Lăng Thiên như vậy liên tiếp đánh chết, khí này được Bành Sơn Du nhanh phát điên hơn. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Bành Sơn Du nộ hỏa một tiếng, không tại cố kỵ thể diện vấn đề, trực tiếp hồi trở lại muốn động thủ giết Lăng Thiên. Tộc thúc dừng tay, tiểu xuất sinh này, hay là để ta làm? Một vị khác Bành gia linh đế cảnh nhị trọng cường giả nhìn không được, trong mắt nộ khí mãnh liệt, hét lớn một tiếng, biến hướng Lăng Thiên xông mà qua đi. Lại bị Lăng Thiên như vậy đánh chết, toàn bộ Bành gia linh vương cảnh đứng đầu cường giả số lượng, sẽ xuất hiện đứt gãy. Phải biết, lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, đó là có cơ hội trở thành linh đế cảnh tồn tại. Thiếu bọn họ, Bành gia đem thiếu một lô linh đế cảnh dự bị quân. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Người này Bành gia linh đế cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trưởng kết hợp đan hỏa ý chí, giận đập xuống. Linh đế cảnh cường giả ra tay, kinh khủng kia ý chí uy áp, khó khăn lắm đem Lăng Thiên trận pháp thế cảnh ép xuống hạ một bậc. Đại trưởng ấn đánh xuống, phảng phất nghiền ép một con kiến đồng dạng. Linh đế cảnh đối linh hư cảnh ra tay, cả hai một trời một vực, vốn là phi thường mất mặt sự tình. Tuy nhiên, cùng đánh chết Lăng Thiên, bọn họ cũng không để ý thể diện vấn đề. Cương đại, không thể địch nổi lực lượng, hung hăng áp rơi xuống. Cái này lần thứ nhất cùng linh đế cảnh cường giả, này cảm giác vô lực xông lên đầu. Bàn tay lớn màu xanh áp rơi xuống, Lăng Thiên phảng phất đối mặt ngũ chỉ sơn tôn ngộ không đồng dạng, có vô pháp thoát đi, vô pháp chống lại cảm giác. Bàn tay to kia ấn, giống như thiên uy tức giận, câu thông thiên địa ý chí, đạt được bắt đầu đại gia trì. Cổ lực lượng này, lại để cho Lăng Thiên cảm giác được tử vong khí tức. Cái này là linh đế cảnh toàn bộ thực lực. Lăng Thiên cắn răng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn về phía vậy thì muốn đánh xuống nhất trưởng. Xem ra, ta cùng đang tại tuyệt thế cường giả, còn có một đoạn rất lớn khoảng cách. Một trường này uy lực, liền để cho ta vô pháp đối kháng. Lăng Thiên trong lòng có tự mình hiểu lấy, không có đổi trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Cái này chính thức đối kháng khiêng linh cứu đi đế cảnh cường giả, hắn trận pháp, dị hỏa, thế cảnh vân. Vân cũng không đủ xem. Tại đây lúc, này năm tên linh vương cảnh điên phong cường giả, rốt cục dễ rùa hỏa diễm đại thụ trói buộc, trông thấy Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Để cho ta như thế khó chịu nổi, ta muốn giết ngươi. Ngũ đại ôm hận công kích cũng đồng thời hoành kích mà đến, cự đại thiết truy dày trọng như sơn, trở nên vô cùng cự đại áp rơi xuống. Đại đao như dao long cắn xé, hàn băng bao trùm. Trong lúc nhất thời, đủ loại lực lượng kinh khủng hoành kích mà đến, kể cả đỉnh đầu đại thủ ấn. Đối diện với mấy cái này công kích, phảng phất mạt nhật thai hương. Nhưng là lúc này, Lăng Thiên thần sắc bình tĩnh như trước, không có một chút bối rối, trong nội tâm chỉ có thở dài một tiếng. Xem ra thực lực của ta, đến đây đã là cực hạn. Có đủ loại thủ đoạn kết hợp, vẫn là không cách nào đánh chết tất cả mọi người. Tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Lăng Thiên nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, như là đối với người nào nói đồng dạng. Tiểu tử ngươi ở đây trang, bước sao? Lấy linh hư cảnh ba trọng cảnh giới, giết nhiều cường giả như vậy, còn chưa đủ. Một đạo hỏa bạo âm thanh âm vang lên, xem thật kỹ, lão phu ta lần thứ nhất ra tay, tất nhiên những người này toàn bộ ở tại chỗ này. Chiếc đỉnh nhỏ kia đột nhiên biến lớn, hóa thành một cái một ngụm bốn chân, hình lập phương hai thai đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này xuất hiện, lập tức đem 5 vị linh vương cảnh điên phong cường giả công kích toàn bộ thừa nhận xuống. 5 người công kích, đánh vào trên chiếc đỉnh lớn, không có đối với Lăng Thiên tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu môn, lửa ra ta lần thứ nhất ra tay, liền vậy các ngươi những người này đến huyết tế một phen. Đại đỉnh khí linh hỏa lão đầu, hung hăng càn quấy tiếng cười to vang lên. Và ảnh. Chỉ thấy phía trên chiếc đỉnh lớn trong lúc đó phụt ra ra khắp thiên hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm, lập tức hóa thành một cái biển lửa, đem phải tất cả mọi người đều bao khỏa tiến vào bên trong, kể cả Bành Sơn Du, Mã Lạc Phi đều bao bọc ở trong đó. Tử sắc hỏa diễm, mang theo khủng bố khí tức, vượt xa trên trận pháp bất diệt tân hỏa uy lực. Ở trong đó mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho đốt cháy hóa thành cho tàn. Khắp thiên hỏa diễm xông lên giữa không trung, trải rộng bầu trời, hóa thành một phương chăn, mềm vậy, áp rơi xuống. Vừa mới bắt đầu, Bành Sơn Du cùng Mã Lạc Phi đều không đem hỏa này diễm coi vào đâu, thế nhưng mà, nhưng chấn ngục thần đỉnh hỏa diễm bức ép tới, này hủy diệt hết thể khí tức, uy lực kinh khủng, còn có này quen thuộc cảm giác. Lại để cho Bành Sơn Du hoảng sợ. Đây là, thánh đỉnh hỏa diễm khí tức. Chiếc đỉnh nhỏ kia, làm sao sẽ sử dụng thánh đỉnh hỏa diễm? Bành Sơn Du kinh hãi lên tiếng. Lần nữa nhìn kỹ chấn ngục thần đỉnh lúc, làm tinh tường này cùng ngũ long chấn thiên đỉnh giống như lúc tạo hình thời gian. Bành Sơn Du run lên trong lòng, thấy lạnh cả người, hoảng sợ xông lên đầu. Thậm chí còn có hối hận. Đáng tiếc, hết thể đều quá trễ. Trên trời ba gã linh đế cảnh cường giả, trong trận pháp còn thừa hơn 10 người linh vương cảnh cường giả, toàn bộ đều bị tử sắc diệt thế thiên viêm bao bao ở trong đó. Hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất muốn đem hết thể đều cho hủy diệt. Hỏa hải bao khỏa hết thể, phải tất cả mọi người đều bị bao phủ tại tử sắc hỏa diễm bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, từ ba gã linh đế cảnh cường giả phương vị phát ra, phía dưới linh vương cảnh cường giả, tại hỏa diễm đốt cháy trên xuống lúc, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chương 323, toàn bộ diệt sát, hạ. Hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất muốn đem hết thảy đều cho hủy diệt. Hỏa hải bao khỏa hết thảy, phải tất cả mọi người đều bị bao phủ tại tử sắc hỏa diễm bên trong, liên tiếp phát sinh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, từ ba gã linh đế cảnh cường giả phương vị phát ra, phía dưới linh vương cảnh cường giả, tại hỏa diễm đốt cháy trên xuống lúc, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Diệt thế thiên viêm thiên hỏa bảng trên xếp hàng đệ thất, lực phá hoại càng là có thể đi vào top 5. Trong truyền thuyết có được diệt thế lực lượng. Tuy nhiên, chấn ngục thần đỉnh chỉ có thể mượn một bộ phận uy lực, nhưng là, cái này một tia ngũ long chấn thiên đỉnh uy lực, liền đủ để hủy diệt trước mắt hết thảy. Ngọn lửa màu tím này, đối với ở đây tham lam chi nhân mà nói, liền là một hồi hủy diệt tính lực lượng kinh khủng. Lăng Thiên đã ở hỏa hải ở trong, tuy nhiên chấn ngục thần đỉnh bị kích phát phòng hộ cháo an toàn bảo hộ ở bên trong. Sở dĩ, cũng không đã bị bất cứ thương tổn gì. Mãnh liệt tử sắc hỏa diễm, đem trước mắt hắn hết thảy đều cho che đỡ. Yêu nhiêu nhảy lên, ngược lại có loại trong suốt, tôn quý mỹ cảm. Nhưng là, bên hai truyền đến không có ba người kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thật sự lại để cho Lăng Thiên không có tâm tư đi thưởng thức hỏa này diễm mỹ lệ. Không biết bao nhiêu lâu, hỏa diễm rốt cục chìm xuống. Tại một khu vực lớn ở trong, đầy đủ mọi thứ đều bị hủy diệt. Thảm thực vật, rừng cây, hà lưu, trận pháp, toàn bộ biến mất. Lăng Thiên dưới chân, trực tiếp hãm sâu xuống dưới 5 mét sâu, thượng lưu hà thủy dũng mãnh vào tại đây, một lần nữa tụ tập thành một cái hồ bạc. Lúc này, cái này một mảng lớn đất khô cằn ở bên trong, trừ Lăng Thiên, ở đâu còn có một người sống tồn tại. Một ít bầy linh vương cảnh cường giả, toàn bộ đều biến mất tại hỏa diễm ở trong, hoàn toàn bị tịnh hóa, ngay cả đám kia dấu vết đều không có để lại. Một màn này, thấy Lăng Thiên trong nội tâm đều thẳng bước lên hơi lạnh. Hơn 10 tên lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả a. Đặt ở Đại Yến Đế quốc, đây tuyệt đối là một cái lực lượng kinh khủng, đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng là bây giờ, bị cái này một tia lực lượng diệt thế thiên viêm đốt cháy, không có cái gì lưu lại. Ngược lại là giữa không trung, hai tiếng suy yếu thanh âm phẫn nộ truyền đến. Tộc của ta cường giả. Chết, toàn bộ không có. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cho bọn hắn chôn cùng. Hủy. Toàn bộ bành ra đều hủy. Lăng Thiên, ngươi đáng chết. Lúc này giữa không trung, duy chỉ còn lại có Bành Sơn Du cùng Mã Lạc Khắc hai người, một bộ cháy đen bộ dáng chật vật, dừng lại tại giữa không trung. Tuy nhiên, trải qua diệt thế thiên viêm đốt cháy, hai người cũng là thần sắc thê thảm, bản thân bị trọng thương. Về phần một vị khác linh đế cảnh nhị trọng tuyệt thế cường giả, cũng khó mà tránh khỏi vận rủi, bị chết tại hỏa diễm phía dưới. Cũng liền hai người bọn họ thực lực cường đại, mới có thể ngăn cản được diệt thế thiên viêm lực lượng. Tuy nhiên, nhìn xem hiện trường hết thảy, hai người trừ phẫn nộ, thêm nữa là kinh hãi, sợ. Một trận chiến này, vẫn lạc thế nhưng mà trọn vẹn hơn 50 tên linh vương cảnh cường giả. Trong đó càng có một người linh đế cảnh cường giả. Cái này nhiều cường giả vẫn lạc, căn bản không dám tưởng tượng. Vào ngày thường, cũng liền lưỡng đại thế lực, quyết định khai chiến, mới có thể tổn thất thảm trọng như vậy. Trong đó, vành ra lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, cơ hồ toàn bộ chôn vùi ở đây. Liền là duy chỉ có hai vị linh đế cảnh cường giả, đều đánh mất một người. Khổng lồ như vậy tổn thất, sau đó đại thế lực đều chịu không nổi. Bây giờ, Bành Sơn Du trong nội tâm đi ra phẫn nộ, sắc cơ, trong nội tâm còn có cái này một tia hối hận. Nếu như lúc trước, Vương Tư Thái, đến nhà xin lỗi phối hợp lễ vật, có lẽ tiểu cũng không như bây giờ cự đại tổn thất. Bất quá bây giờ, nói cái gì đều quên. Mặt khác một ít ẩn nút trong bóng tối, đối Lăng Thiên coi ôm hận chi tâm, muốn tới đây sửa mái nhà rột đại thế lực, trông thấy một màn này, cả đám đều hít vào khí lạnh, trong nội tâm hoảng sợ, đồng thời đã ở may mắn, chính mình thế lực không có đối với Lăng Thiên động thủ. Nếu không, trận này đại hỏa xuống dưới, thật là làm không đến còn dư lại. Như vậy tổn thất, đủ để cho bọn họ đau lòng khóc lớn. Đặc biệt là, khi bọn hắn nhận ra chiếc thần đỉnh kia một tốt lúc, không ít người càng là run lên trong lòng, tưởng tượng lan man. Bành Sơn Du cùng Mã Lạc Phi hai người thực lực, tuy nhiên 10 không còn một, nhưng là, lấy hai người bọn họ điểm này thực lực, nghĩ muốn diệt sát Lăng Thiên, nhưng lại đủ để. Tuy nhiên, trông thấy Chấn Ngục Thần Đỉnh cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh giống như lúc, chỉ là một phiên bản thu nhỏ bản. Nhưng là, phẫn nộ sát ý làm cho hôn mê đầu bọn họ, chỗ đó quản được nhiều như vậy, thầm nghĩ giết Lăng Thiên, cho tộc nhân báo thủ. Ngươi cái này sát nhân của ma. Quả thực liền là ma quỷ, hôm nay chúng ta giết ngươi, còn biên hoang một cái an bình. Bành Sơn Du nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trưởng đánh xuống. Đại ma Lăng Thiên, ta cũng không tin, ngươi còn có thể động dụng một lần vừa rồi đại diệt giết đi thuật. Nhận lấy cái chết. Mã Lạc Phi phẫn nộ giống to, viên thứ ba con mắt đột nhiên kích xạ ra một vệ thần quang, diệt sát hướng Lăng Thiên. Loại này phạm vi lớn, đại sát thương lực chiêu thức. Bọn họ không tin Lăng Thiên còn có thể một lần nữa, nếu quả thật như thế, như vậy Lăng Thiên tại biên hoàng cũng liền vô địch. Lăng Thiên mày nhăn lại, chiêu số này xác thực như bọn họ suy đoán, tạm thời vô pháp đang động dùng. Chấn Ngục Thần Đỉnh cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh lẫn nhau liên thông. Hỏa này diễm tiêu hao là chấn ngục bên trong chiếc thần đỉnh chứa đựng diệt thế thiên viêm, muốn tại khôi phục lại, phải truyền thừa qua một đoạn thời gian tổn trữ mới có thể lần nữa vận dụng. Nhưng là bây giờ, nguy cấp này tình huống, phẫn nộ hai vị cao giai linh đế cảnh cường giả, ở đâu còn quản cái gì thể diện. Cự đại thủ trưởng, phảng phất muốn đem thiên địa đều bao khỏa trong đó, quần quận khủng bố ý chi dung nhập thủ trưởng ở trong. Hung hăng đánh xuống, giống như thượng thiên sụp đổ, nghiền ép xuống. Một ít đạo tam nhãn tộc diệt thần thông, càng là khủng bố. Cái này một vệ thần quang mà ra, nhanh như thiểm điện, trực tiếp xuyên thủng hư không, hủy diệt hư vô, còn nhanh hơn đại thủ ấn đánh phía Lăng Thiên. Tuy nhiên, đối mặt cái này hai chiêu, Lăng Thiên không có một tia sợ hãi, sắc mặt như trước thong dong bình tĩnh. Các ngươi cho rằng, ta thật chỉ có cuối cùng này chiêu thức. Đi ra. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, nhất đạo quang mang từ bên trong chiếc thần đỉnh bay ra, trực tiếp hiện hóa thành một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này trông thấy giữa không trung hai đạo công kích, tái nhợt nhướng mày, hai tay vung lên nên đón trên xuống. Rầm rầm. Khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại cuộn xoắn, tại hơi hợt vậy cái này hai đạo công kích liền bị hóa giải. Bành Sơn Du hai người phẫn nộ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện chi nhân, lạnh giọng quát hỏi, Lý Ngọc Trùn ngươi là? Ngươi còn dám như vậy giúp đỡ hắn? Cái này lão giả áo bào trắng, đúng là luyện đan sư công hội thái thượng trưởng lão Lý Ngọc Trùn. Cùng dự phòng ngừa vạn nhất, Lăng Thiên sớm đã đem hắn thu nhập Chấn Ngục Thần Đỉnh ở trong. Mà vừa rồi bên ngoài phát sinh sự tình, cũng không có thể tránh được Lý Ngọc Trùn cảm giác. Lúc này đi ra, trông thấy cái này cháy đen, hoàn toàn biến mất hết thảy, trong nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn động. Nhìn về phía này cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh đồng dạng bộ dáng tiểu thần đỉnh, mi đầu đều ngưng trọng nhăn lại. Có thể thu người đồ vật, đây chính là chỉ có thần khí mới có thể làm đến. Như vậy nói, cái này phảng phất phiên bản đồng dạng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, mặc dù nhỏ, nhưng rất có thể là một kiện thần khí. Nghĩ đến Chấn Ngục Thần Đỉnh lai lịch, vô số người đều trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không có người dám đối với nó sinh ra tham lam. Bởi vì ai đều hiểu, tiểu đỉnh này rất có thể là Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh tặng cùng Lăng Thiên bảo mệnh chi vật. Nếu quả thật như thế, chỗ đó Lăng Thiên cùng Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh là quan hệ như thế nào, này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Bành Sơn Du, Tam Nhãn tộc thu tay lại. Trông thấy cái này tiểu thần đỉnh, các ngươi còn không biết cái gì không? Có Thánh Đỉnh đại nhân chiếu cố, chúng ta đều khó có khả năng giết hắn. Thánh Đỉnh đại nhân có lệnh, trừ phi là Linh Vương cảnh cùng đồng bối chi nhân, nếu không, những người khác động thủ với hắn, tự gánh lấy hậu quả. Lý Ngọc Trùn hộ vệ tại Lăng Thiên trước mặt, nhìn về phía hai người nói. Đặc biệt là câu nói sau cùng, Chấn Ngục Thần Đỉnh bàn giao hắn đang nói. Cái này không đơn giản nói cho Bành Sơn Du hai người nghe, đồng thời nói là cho còn ẩn nút trong bóng tối những đại thế lực kia chi nhân nghe. Muốn đối Lăng Thiên động thủ có thể, Linh Đế cảnh đồng lứa người không biết xấu hổ dám động thủ, cái kia chính là muốn chết. Nhưng là, đồng bối thiên tài đệ tử, hoặc là lĩnh ngộ thế cảnh linh vương cảnh cường giả, đối Lăng Thiên động thủ lại là có thể. Nếu như bị bọn họ giết, Lăng Thiên chết cũng không oán nhân. Một ít tự nhận bên mình, thiên tài đệ tử vô cùng cường đại thế lực, trong nội tâm buông lỏng, ngược lại trông thấy cơ hội. Trong mắt lệ mang chớp động, bị nộ hỏa choáng váng đầu góc Bành Sơn Du chỗ đó nghe loạn, đối với Lý Ngọc Trùn hét lớn, họ Lý, ta Bành ra mấy ngàn năm qua, cùng công hội tận tâm tận lực. Bây giờ ngươi vậy mà cùng giữ gìn một ngoại nhân, như thế đối đại Bành ra. cũng không sợ người trong thiên hạ sợ ư? Lý Ngọc Trùn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, không nói những này cũng may, như nhau những này, ngược lại kích thích Lý Ngọc Trùn ẩn sâu nộ hỏa. Ngươi còn có mặt mũi nói những này, luyện đan sư công hội những năm gần đây này, cho các ngươi còn thiếu sao? Cần phải cho, chưa bao giờ thiếu cho cái. Liên là Bành gia đệ tử, đều có cao giai luyện đan sư dạy bảo. Thế nhưng mà, những năm này, các ngươi đều làm cái gì? Tham lam bất luận, muốn độc tài toàn quyền, bài trừ đối lập. Đều đem luyện đan sư công hội trở thành nhà người khai mở. Chúng ta những lão gia hỏa này, tuy nhiên không hỏi sự thật, nhưng là, một sự tình đen trắng hay là tinh tường. Một năm qua này, đan cổ tận tâm tận lực cùng luyện đan sư công hội làm việc. Có thể là các ngươi, bằng mặt không bằng lòng sự tình còn thiếu sao. Hôm nay sự tình, các ngươi biết rõ Lăng Thiên là thánh đỉnh đại nhân chiếu cô chi nhân, còn dám động thủ với hắn, tham lam hắn bảo vật. Chẳng lẽ đều quên, mấy ngàn năm qua, thánh đỉnh đại nhân cho ban ơn. Có kim thiên hạ tràng, cũng là các ngươi tự tìm. Lý Ngọc Trùn thân là thái thượng trưởng lão ở bên trong, phụ trách ngoại sự nhân vật, một ít chuyện trọng yếu đan cổ đều hướng hắn báo cáo. Hắn cũng không có thiếu thai mắt tại luyện đan sư công hội ở trong, sở dĩ, Bành gia rất nhiều cử động đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Nếu như, không ít cố kỵ luyện đan sư công hội ở trong, bế quan mấy cái lao đồ cổ ở bên trong, còn có một vị trí xuất từ Bành gia, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết Bành Sơn Du. Bành Sơn Du sắc mặt thay đổi mấy lần, Bành gia những năm này dã tâm, hắn cũng biết, muốn tranh đoạt luyện đan sư công có tất cả trưởng không quyền, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bị Lý Ngọc Trùn quát hỏi, nhất thời vô pháp phản bác. Lại liếc mắt nhìn trấn ngục thần đỉnh tạo hình, mấy ngàn năm qua gia tộc dạy bảo vân. Vân sông lên đầu. Cái này tiểu cái vậy Ngũ Long trấn thiên đỉnh, lập tức tràn ngập kính sợ, sinh sùng bái kính ngưỡng. Ngũ Long trấn thiên đỉnh hơn 5000 năm đến, thường xuyên hội giáo đạo một ít có thiên phú luyện đan sư, trận pháp sư, luyện khí sư mấy tay. Cơ hồ lịch đại đến nay, ba đại công hội thiên tài đứng đầu, đều bị hắn dạy bảo qua, lưu lại chút ít thần kỹ vậy kỹ thuật. Ba đại công hội hội trưởng, đều nhận được hắn ở Hùn Hy. Sở dĩ, Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh tại ba đại công hội trong mắt, cái kia chính là thánh vật. Thánh nhân, đang nhìn Lăng Thiên, run lên trong lòng, hôm nay Lăng Thiên thân thể thân phận đế rõ ràng, nếu như Bành Sơn Du sẽ tìm Lăng Thiên phiền toái, chỉ sợ ba đại công hội hội trưởng, đều sẽ ra ngoài diệt gia tộc bọn họ. Nghĩ vậy, Bành Sơn Du huyền như bị nước lạnh rội xuống, triệt để tỉnh táo lại. Trong nội tâm chỉ còn lại có hoảng sợ một mảnh. Chương 324, kết ân đoán. Lăng Thiên cùng Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh quan hệ, từ này tiểu cái thần đỉnh có thể nhìn ra. Có thể bị thần đỉnh như thế chiếu cố che chở chi nhân, há lại hắn Bành gia có thể đắc tội. Bành Sơn Du đang nhìn Lăng Thiên, run lên trong lòng, hôm nay Lăng Thiên thân thể thân phận đế rõ ràng, nếu như Bành Sơn Du sẽ tìm Lăng Thiên phiền toái, chỉ sợ tam đại công hội hội trưởng đều sẽ ra ngoài diệt gia tộc bọn họ. Nghĩ vậy, Bành Sơn Du huyền như bị nước lạnh rội xuống, triệt để tỉnh táo lại. Trong nội tâm chỉ còn lại có hoảng sợ một mảnh. Tiểu hữu, lúc này Bành gia đã tổn thất thảm trọng như vậy, mong rằng ngươi có thể như vậy bỏ qua. Không truy cứu nữa. Lý Ngọc chết buông tư thái, đối Lăng Thiên mở miệng khuyên giải nói. Lăng Thiên mắt nhìn Bành Sơn Du, lại nhìn xuống bị diệt sát này nhiều Bành gia cường giả. Bành gia dù sao cũng là luyện đan sư công hội một phần tử. Hôm nay luyện đan sư công hội trợ giúp chính mình nhiều như thế, cũng không có thể quá ép buộc. Chỉ là bọn họ sẽ không tìm ta phiền toái, kể cả bên cạnh ta nhà bạn người, ta có thể liền ăn không truy cứu. Lăng Thiên bình tĩnh đáp lại. Lý Ngọc chết đại hỉ, hôm nay Lăng Thiên có Ngũ Long Trấn Thiên đỉnh chỗ dựa, liền là tam đại công hội hội trưởng thấy hắn đều phải lễ đãi. Tổn thất này một người linh đế cảnh cao giai cường giả, đối với luyện đan sư công hội mà nói, cũng là nội tình bị hao tổn. Lão phu lấy luyện đan sư công hội danh nghĩa thể, nếu như Bành gia còn dám đối với ngươi tìm việc, thái thượng trưởng lão đoàn cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Không dùng ngươi động thủ, chúng ta đã giúp ngươi diệt bọn họ. Về sau, Lăng Thiên tiểu hữu có gì phân phó, cho dù tìm chúng ta luyện đan sư công hội. Chúng ta luyện đan sư công hội một đạo toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Đồng thời, chúng ta đã phái ra nhiều đội ngũ, đưa lên buổi lễ tiến về trước đại yến đế quốc đế đô gia tộc của ngươi, cũng đại biểu luyện đan sư công hội ấy nấy. Lý Ngọc chết vỗ ngực hứa hẹn. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, Bành gia không hề tại hắn phiền toái, hắn cũng lười đi ứng đối với bọn họ. Tuy nhiên, nhưng Lăng Thiên con mắt quét về phía tên còn lại lúc, trong mắt lánh mang một đạo. Luyện đan sư công sẽ như thế thành ý, Bành gia ta có thể không đuổi theo cứu. Nhưng là, hắn hôm nay phải ở lại đây. Lăng Thiên nhất chỉ Mã Lạc Phi lạnh giọng nói, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về trọng thương Mã Lạc Phi. Tam nhãn tộc cùng Bành gia bất đồng, tam nhãn tộc thế lực càng cường đại hơn, mà còn cùng Bành gia kết minh. kéo lên luyện đan sư công hội đường dây này, thực lực kia sẽ càng cường đại hơn. Hôm nay, do Lý Ngọc Chiết thân tự động thủ, liền triệt để kết quan hệ bọn hắn. Từ nay về sau, vô luận là Bành gia hay là luyện đan sư công biết, cùng Tam Nhãn tộc đều khó có khả năng thiện. Cũng có thể lại để cho luyện đan sư công hội triệt để đứng tại phía bên mình. Đây là ta thấp nhất phòng tuyến cuối cùng. Hy vọng luyện đan sư công hội, không để cho ta thất vọng. Mã Lạc Phi sắc mặt trắng nhợt, tràn ngập vẻ sợ hãi. Vào ngày thường, hắn trạng thái toàn thịnh đối phó Lý Ngọc Chiết tự tin có thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ, thực lực của hắn 10 không còn 1, chống lại hắn liền là muốn chết. Lý Ngọc Chiết hung hăng cắn răng một cái, biết rõ hôm nay không giết Mã Lạc Phi, thì không cách nào triệt để hiểu biết, hung ác tiếng nói, tốt. Hôm nay, lấy Tam Nhãn tộc cường giả huyết làm chứng rõ ràng. Luyện đan sư công hội triệt để cùng Tam Nhãn tộc đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Về sau, luyện đan sư công hội cũng sẽ không cùng Tam Nhãn tộc có bất kỳ giao dịch. Lý Ngọc Chiết cũng minh bạch Lăng Thiên suy nghĩ trong lòng, đi ra điểm này, đồng thời cũng là hướng chấn nhiếp ẩn nút trong bóng tối những đại thế lực kia. Giết gà dọa khỉ. Thân hình xông lên trời không, lập tức đánh chết hướng giữa không trung Mã Lạc Phi. Mã Lạc Phi trong nội tâm hoảng sợ, vốn định tới đây đối phó một vị linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, đó là nhẹ mà tại cử động, bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Nào biết được sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Bây giờ, càng là liền chính hắn đều có thể vẫn lạc tại cái này. Lúc này, cũng không để ý cùng thể diện, Mã Lạc Phi xông lên trời không, lập tức thoát đi. Đồng thời, thanh âm phẫn nộ truyền đến, Lăng Thiên, ngươi đừng quá được ý, đắc tội tộc của ta trở bị tru sát cựu tộc. Tuy nhiên, Mã Lạc Phi lao ra thân hình không bao xa, liền bị một bóng người khác cho ngăn cản được. Tam Nhãn tộc đến thiên đỉnh thành như thế làm cản, còn đắc tội thánh đỉnh đại nhân đại ngôn nhân, liền giống như vậy đi. Cũng quá không đem chúng ta trận pháp sư công hội để vào mắt. Người nọ đúng là trận pháp sư công hội Thái Thượng trưởng lão Bao Vũ Long. Chỉ thấy hắn từ đằng xa giống như sông lên trời, ngăn trở Mã Lạc Phi đường đi, trên mặt cười lạnh. Tam Nhãn tộc nhận lấy cái chết. Dám đắc tội thánh đỉnh đại nhân đại ngôn nhân, luyện khí sư công hội cái thứ nhất đi ra giết ngươi. Bên kia, một tiếng phảng phất kinh lôi tiếng giống giận dữ vang lên, sau đó, một đạo thô cuồng tràn đầy ria mép tráng hán bay lên mắt hổ nhìn qua Mã Lạc Phi, trực tiếp một đũa phách khảm xuống. Kinh thiên phủ mang hạ xuống, lại để cho Mã Lạc Phi hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Cả người cũng bị đập bay ra ngoài, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai vị cao giai linh đế cảnh cường giả, kể cả Lý Ngọc Chiết ở bên trong, đem Mã Lạc Phi vây quanh ở trong đó, lại để cho hắn không thể trốn đi đâu được. Không có bất kỳ lo lắng, thực lực chưa tới một thành Mã Lạc Phi, tại ba người bao vây rồi, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tại tạm thời thời điểm, phẫn nộ oán hận nhìn về phía Lăng Thiên, giận dữ hét, "Lăng Thiên tiểu nhi, Tam Nhãn tộc nhất định sẽ báo thù cho ta. Diệt giết cả bộ tộc các ngươi, ngươi cũng phải cấp ta trốn cùng." Đáng tiếc, cái này nổ hống không có đưa tới hiệu quả gì. Máu tươi phiêu tán rơi rụng không trung, vị này quát tháo biên hoang linh đế cảnh thất trọng dị tộc cường giả, cứ như vậy bị ba người đánh chết. Lăng Thiên trong nội tâm, cũng chậm rãi an tâm. Ha ha ha. Tiểu hữu, ngươi chính là bị thánh đỉnh đại nhân chiếu cố chi nhân. Cái này tiểu thân bản, có thể có thực lực thế này, đánh chết nhiều người như vậy linh vương cảnh cường giả. Lao phu ta Liêm Nham Hạc bội phục, bội phục. Cái kia cường tráng đại hán hạ xuống tới, vô cùng nhiệt tình nói. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tráng hán, Lăng Thiên lập tức đoán được, người này, rất có thể liền là luyện khí sư công hội Thái Thượng trưởng lão. Lần này Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh như thế giữ gìn một người, tự nhiên chạy không khỏi còn lại hai đại công hội tin tức. Đặc biệt là Lăng Thiên lấy ra Chấn Ngục Thần Đỉnh lúc, cái này hai đại công hội lập tức cải biến thái độ bàng quan. Không tiếc đắc tội Tam Nhãn tộc, cũng muốn kéo lên Lăng Thiên đường dây này. Dù sao, Tam Đại Công Hội truyền thừa, phát triển đến nay như vậy lớn mạnh đợi một chút, đều không có ly khai Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh trợ giúp. Sở dĩ, Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh tại Tam Đại Công Hội lòng người ở bên trong, đó là tuyệt đối trí cao vô thượng. Lăng Thiên có thể lấy ra cái này tiểu cái phiên bản Ngũ Long Chấn Thiên Đỉnh, cùng Thánh Đỉnh quan hệ, không cần nói cũng biết. Lăng Thiên tiểu hữu, trận pháp sư công hội đưa lên xin lỗi chi vật, không biết còn hay không hài lòng. Lần này cũng là trận pháp sư công hội lỗ mãng, nếu như, ngươi còn có yêu cầu khác, cứ việc nói ra. Cái này ba gã cao giai linh đế cảnh cường giả, nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Này nhiệt tình trình độ, mà ngay cả Lăng Thiên đều có chút thụ không. Tam vị tiền bối khách khí, vạn bối tại thiên đỉnh thành đã bị tam đại công hội nhiều như vậy chiếu cố, cần phải cảm kích các vị mới đúng. Lăng Thiên lễ phép đáp lại, đồng thời, vung tay lên 12 cây trận kỳ hồi trở lại tới trong tay. Túi kia Vũ Long trông thấy trận kỳ, nhãn tình sáng lên. Lăng Thiên lúc này mới nhớ tới, trận này cờ chính là từ trận pháp sư công hội này giành được. Bây giờ gặp chủ nhân, thoáng cái xấu hổ ở. Bao trưởng lão, trận này cờ. Cái này trận kỳ là tiểu hữu bảo vật, có vấn đề gì không? Bao Vũ Long mở miệng cười nói. Trông thấy trận này cờ, Bao Vũ Long trong nội tâm nghi hoặc cũng cởi bỏ. Tam đại thế lực liên hợp tiến vào di tích của thần đội ngũ, chỉ sợ sẽ là bị trước mắt thoạt nhìn ôn hòa như hết lần này tới lần khác công tử Lăng Thiên, cho triệt để diệt sát. Tuy nhiên, hắn thì không có quá mức sinh khí, tức giận, dù sao di tích của thần ở trong, đoạt bảo giết địch, này là bình thường sự tình. Lăng Thiên cười ha ha một tiếng, biết rõ đối phương cũng không muốn truy cứu cái gì. Như vậy tốt hơn. Ba người lôi kéo Lăng Thiên một hồi khách khí liên tục, không ngừng cam đoan, còn đáp ứng cho Lâm gia bao nhiêu trợ giúp cái gì. Này chút chỗ tốt, nghe được chỗ tối các đại thế lực đều đỏ mắt. Đồng dạng, cũng hy vọng Lăng Thiên thay bọn họ đa hướng Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh, thỉnh giáo luyện đan, luyện khí, trận pháp thuật, thiệt nhiều lưu lại chút ít truyền thừa. Lăng Thiên cũng khách khí vô cùng, hứa hẹn có cơ hội tất nhiên hồi trở lại hướng khí linh thỉnh giáo. Càng là giả tá khí linh danh tiếng, tặng đưa cho bọn họ tam đại công hội, từng hai phần truyền thừa kỹ thuật. Những nay kỹ thuật đều là Lăng Thiên kiếp trước đạt được. Nhất thời, để cho bọn họ vui mừng không thôi, đối Lăng Thiên càng thêm hảo cảm tăng nhiều. Lúc này, tam đại công hội cũng triệt để mặt ngoài chính mình tư thái, ủng hộ Lăng Thiên đến cùng. Chỗ tối, những cái kia còn có dị tâm đám thế lực lớn, trông thấy vừa rồi liên tiếp phát sinh hầu như mộ, cũng không dám trở ra. Bọn họ tuy nhiên bị Lăng Thiên cướp đi bảo vật, trong nội tâm phẫn nộ, nghĩ muốn trả thù lại. Thế nhưng mà, cùng này bảo vật đắc tội tam đại công hội, cùng Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh căn bản không đáng. Hơn nữa, Lăng Thiên buộc phát ra thực lực, cũng chấn nhiếp bọn họ. Nay thực lực khủng bố cùng thiên phú, tuyệt đối có tư cách tiến vào thiên tài bảng top 20. Sở dĩ không có tiến vào, tất cả mọi người minh bạch, đó là Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh cố ý giúp hắn giấu giếm. Như vậy tuyệt thế thiên tài, lại có cái này nhiều đại thế lực ủng hộ. Về sau tất nhiên là phong vân nhân vật, chỉ là không vẫn lạc, tương lai nhất định là biên hoang chúa tể một trong những nhân vật. Sở dĩ, những người kia đều kiềm chế quyết tâm trong điểm tiểu tâm tư kia, không dám lần nữa tìm Lăng Thiên phiền toái, cả đám đều yên lặng rút đi. Đương nhiên, cũng muốn đại thế lực cùng thiên tài, trông thấy Lăng Thiên cùng tam đại công hội như thế giao hảo, trong nội tâm phẫn nộ, không cam lòng. Tên tiểu xuất sinh này, quả nhiên là cái tai họa. Sớm biết như thế, tại hắn tiến vào tông môn lúc, nên đem hắn đánh chết. Ẩn nút trong bóng tối đạo vô nhai, hung hăng nhìn xem Lăng Thiên, âm hắn nói. Đáng tiếc, hôm nay Lăng Thiên trưởng thành càng lúc càng nhanh, thậm chí lại để cho hắn trở tay không kịp, bây giờ muốn chặn đánh giết rất khó khăn. Hừ, người ở đây đắc ý một hồi. Các loại trở về Đại Yến Đế Quốc, chỗ đó chính là Thiên Tinh Tông địa bàn, tam đại công hội tại, khó được còn có thể đem bàn tay tới đó. Đến lúc đó, tại đem ngươi nhục nhã tra tấn mà chết. Đại Yến Đế Quốc vốn hắn đạo vô nhai, là cả đế quốc đệ nhất thiên tài. Hôm nay xuất hiện một cái Lăng Thiên, uy hiếp được địa vị hắn. Đối Lăng Thiên, cũng nhịn không được nữa sinh một cổ ghen ghét, muốn lập tức diệt trừ hắn. Từ một nơi bí mật gần đó, tương tự có nhất định ghen ghét ánh mắt, hung hăng nhìn xem Lăng Thiên. Tiểu xuất sinh này, ngươi để cho ta mất mặt, bị trong tộc cao tầng trách tội. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi Lăng Thiên. Cuộc chiến của các thiên tài muốn khai, đến lúc đó, Ngũ Long Trấn Thiên Đỉnh cũng hộ vệ không ngươi. Ta muốn tại trên lôi đài, triệt để đem ngươi đánh bại, nhục nhã. Một cái bị ta ám sát qua phế phẩm, chỉ xứng vĩnh viễn bị hôm nay mới dâm nát lòng bàn chân. Long Tuyệt Tâm âm hàn thanh âm nói. Lạnh lùng quét qua Lăng Thiên liếc, theo tộc quần chi nhân ly khai. Vốn bọn họ Long Giáp tộc có lẽ tính kế, đánh chết Lăng Thiên. Đáng tiếc bây giờ rõ ràng không có cơ hội. Sáng sớm mà bắt đầu, đuổi bản thảo cái này hai càng, cuối cùng hoàn thành. Chương 325, độc tính phát tác. Thiên, dần dần ngầm hạ đi, ban đêm, đang lặng lẽ như thế đúng lúc bao phủ đại địa. Phía đông bầu trời, một vòng viên mạn ánh trăng đã treo trên cao bên kia bên bầu trời đêm. Không có tinh thần ánh trăng, cả cánh rừng lộ ra yên tĩnh một mảnh, thỉnh thoảng tiếng thú gào cũng ít rất nhiều. Từ Thiên Đỉnh Thành xuất phát, trở về Đại Yến Đế Quốc Đế Đô, bởi vì không có đi đường tắt, vượt qua yêu thú sơn mạch. Sở dĩ một đoạn đường này lộ ra khắp dài hơn nhiều. Hành tẩu lớn thời gian nửa tháng, Lăng Thiên cùng Yến Sở Sở hai người đã tiến vào Đại Yến Đế Quốc biên cảnh ở trong. Lấy hai người bọn họ tốc độ mà nói, nếu như toàn lực chạy đi, có thể mau hơn rất nhiều. Thời gian nửa tháng, liền có thể trở về Đế Đô. Nhưng là, dọc theo con đường này, chẳng biết tại sao, Yến Sở Sở tựa hồ cố ý trì hoãn lộ trình, một bên hành tẩu, một bên chơi đùa. Tại mỗi cái bất đồng trong thành trì, du ngoạn quan sát bất đồng phong thổ nhân tình. Vốn, sốt ruột chạy về Đế Đô Lăng Thiên, cũng đành chịu chậm lại, cùng đi nàng bơi chung chơi. Vậy cũng là Lăng Thiên đạt tới cái thế giới này lâu như vậy, đệ nhất nhẹ nhàng như vậy. Không cần đi cân nhắc quá nhiều ân oán, cùng không ngừng điên cuồng tu luyện. Chậm rãi hắn cũng đắm chìm nhập một đoạn này lữ trình bên trong, đem mình tinh thần buông lỏng. Bởi vì Lăng Thiên mà biết, một khi đến Đế Đô, sẽ có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh, vô luận là Thiên Tinh Tông, còn là cuộc chiến của các thiên tài, đều có từng tràng gian nan chiến đấu chờ hắn. Sở dĩ giống nhau đây hết thảy, Lăng Thiên ngược lại thả chậm cước bộ, hưởng thụ đứng lên một đoạn này lữ trình, để cho mình tâm linh bình tĩnh lại. Tuy nhiên, lại để cho Lăng Thiên không tưởng được là, thân thể hắn tâm buông lỏng về sau, cảnh giới tu hành ngược lại nhanh rất nhiều. Đồng thời, nay cường thế trao đổi mà đến một ít đế giai công pháp, Lăng Thiên chọn lựa vài loại vũ kỹ, cũng tu hành nhập môn, có thể trưởng khống sử dụng. Long giáp tộc đế giai trung võ kỹ Thiên Giáp Hộ Thân Cường, vũ kỹ này kết hợp Lăng Thiên nhục thân, nhất thời lại để cho Lăng Thiên lực phòng hộ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Cùng kết hợp nhục thân ưu thế, Lăng Thiên cũng điều từng cái bộ phận đế giai hạ vũ kỹ nộ hải cuồng đảo quyền. Lại rất có nghề đế giai thân pháp, cùng một bộ đế giai kiếm kỹ thu phong tế vũ kiếm. Hôm nay, làm lấy vũ kỹ công pháp phân phối mà nói, Lăng Thiên đã ở không kém gì thiên tài bảng trên, top 20 bất luận cái gì một vị thiên tài. Hơn nữa, Lăng Thiên mượn nhờ những công pháp này cảm ngộ, cùng những giao đó đổi mà đến công pháp vũ kỹ. Mặc dù không có toàn bộ tu hành, nhưng là hắn loại suy, tâm cảnh bình hòa, tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Hôm nay, hắn huyền khí tu vi ẩn ẩn có đột phá linh hư cảnh tứ trọng dấu hiệu. Mà thế cảnh phương diện, thủy thế như trước cùng hỏa thế có xung đột, khó có thể cùng một chỗ vận dụng. Một thế cùng hỏa thế kết hợp, nhưng lại càng thêm hòa hợp. Tinh thần thế giới ở trong, một vốn một lời ngọn nguồn hình trạm khắc lĩnh nộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Hôm nay, theo hắn đối đệ thất tầng giọt nước trận pháp không ngừng lĩnh nộ, thủy thế cảm nộ cũng càng ngày càng nhiều. Lăng Thiên trong nội tâm đoán chừng, như ngày nào đó hắn có thể đủ đem đệ bắt trọng trận pháp toàn bộ lĩnh nộ, như vậy thủy thế cũng thì đến được điên phong cảnh giới. Khi đó, mục thế tại đệ lục tầng xâm lâm trận pháp dưới sự trợ giúp, cũng sẽ đạt tới điên phong cảnh giới. Hòa thế tại mục thế phụ trợ xuống, đạt tới điên phong cảnh giới cũng không phải là không được. Một khi triệt để hiểu được đệ cửu tầng trận pháp, như vậy ba loại thế cảnh là được triệt để dung hợp. Đến lúc đó uy lực, khả năng so với ý chí còn dùng khủng bố. Phải biết, tại kết hợp trận pháp dung hợp mục thế, hỏa thế Lăng Thiên thế cảnh uy lực, liền không kém gì phổ thông đại đạo ý chí, nếu như ba loại thế cảnh đều đạt tới đỉnh phòng, dung hợp làm một thể hội kinh khủng bực nào. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là Lăng Thiên đại khái muốn đạt tới cảnh giới này, hiện tại hắn còn xa xa vô pháp làm được. Ban đêm lặng yên bay lên, trong sơn động, Lăng Thiên dựng lên trên đống lửa, một đống xương đầu ném thừa ở đằng kia. Hiển nhiên hai người đều vừa mới ăn no. Hỏa quang chiếu xạ tại Yến Sở Sở đáng yêu mang theo rảo hoạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ thấy tiểu ma nữ này, theo càng ngày càng tiếp cận Đế Đô, không biết vì cái gì ngược lại càng ngày càng yên tĩnh. Cặp kia ngập nước sáng mắt to, thường xuyên hội ngơ ngác nhìn xem Lăng Thiên. Đầu đất, cũng sắp trở lại Đế Đô. Hồi trở lại tới đó về sau, ngươi còn sẽ tới hay không tìm ta chơi? Yến Sở Sở trong mắt lóe lên mạc danh thần thái, thấp giọng nói. Như nhau đến chơi, Lăng Thiên cái chán liền đổ mồ hôi lạnh. Tiểu ma nữ này, trên đường đi đều không yên tĩnh qua, không biết mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Cũng may hắn thực lực cường đại, trên thân cướp sạch đi vào bảo vật tiền tài lại nhiều, vô luận đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều bị Lăng Thiên từng cái dọn dẹp. Khoảnh khắc một đám linh vương cảnh cường giả, bị trấn ngục thần đỉnh cố ý lưu lại chữ vật giới đều có hơn 50 miếng. Trong đó đều bao hàm những linh vương đó cảnh cường giả hơn phân nửa tài phú, tăng thêm Mã Lạc Phi linh đế cảnh cường giả hơn phân nửa thân gia. Bây giờ Lăng Thiên trên thân tài bảo, vậy thì thật là phú khả địch quốc. Ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình có bao nhiêu tài phú. Liền là mỗi thiên cho trấn ngục thần đỉnh bảo bối sắt các loại, đều có thể coi như ăn cơm. Người ma nữ này, cả ngày cho ta gây chuyện, đi cùng với ngươi, còn không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền toái. Lăng Thiên tức giận đến đánh xuống Yến Sở Sở đầu nói. Yến Sở Sở trên mặt tức giận, đáng thương nhìn về phía Lăng Thiên, ta đây không phải trong hoàng cung buồn bực hoang sao. Khó được đi ra một lần, còn có đến vài lần thiếu chút nữa chết. Tự nhiên muốn chơi đủ bản mới có thể trở về. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngươi là chơi chán bản, ta nhưng là phiền toái không ngừng, đầu đều lớn. Lần này trở về, không biết còn tưởng rằng ta bắt cóc đi Yến Hoàng nữ nhi. Tuy nhiên, tại Yến Sở Sở này đáng thương, giống như tiểu thiên sứ đồng dạng ánh mắt dưới thế công, cặp kia đôi mắt dễ thương tựa hồ muốn nói, ngươi dám cự tuyệt, ta liền khóc cho ngươi xem. Xem tình huống, nếu như trong gia tộc sự tình không nhiều lắm, ta lại đi hoàng cung tìm ngươi. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Yến Sở Sở lập tức lộ ra rực rỡ dáng tươi cười, đây chính là ngươi nói. Nếu như ngươi không đến, ta liền đi chính mình đi tìm ngươi. Nói xong, còn kín đáo đưa cho Lăng Thiên một cái ngọc bài, nói là cầm nó là được đi hoàng cung đơn giản tìm được nàng. Liên là Yến Sở Sở chính mình cũng không biết, vì cái gì như vậy không muốn cùng Lăng Thiên trừ ra. Trong nội tâm không ngừng nghĩ đến, muốn kể cận hắn cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới trừ ra, thì có loại cảm giác mất mát. Không nghĩ ra những... Này, tiểu ma nữ trực tiếp đem Lăng Thiên phân loại cho thỏa đáng chơi đùa có một loại, bởi vì cùng với Lăng Thiên quá mức thú vị, mới không muốn chia lịa. Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi cái ngọc bài này. Tuy nhiên, trên ngọc bài ấm áp nhiệt độ, còn có thượng diện một cổ nhàn nhạt nữ nhi hương, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm cũng nhịn không được nữa hơi khác thường. Đầu mùa đông dạ phong thổi đến mà đến, lạnh lẽo, lại để cho hỏa diễm đều run rẩy vài cái. Nhìn sắc trời, Lăng Thiên mở miệng nói, đã không muộn, ta gấp đêm, ngươi nhanh ngủ. Yến Sở Sở lôi kéo quần áo một chút, đột nhiên đối Lăng Thiên nói, đầu đất, ngươi có cảm giác hay không có chút lạnh. Lăng Thiên nhướng mày, lấy bọn họ tu vi, không nên hội cảm giác được lạnh. Con mắt quét về phía Yến Sở Sở, đột nhiên phát hiện, tiểu ma nữ đôi môi đỏ thắm, không biết khi nào vậy mà chậm rãi trở nên thanh sắc lên. Sắc mặt kia cũng biến thành tái nhợt một mảnh, cái trán có một tầng rất nhỏ xương tuyết toát ra. Lăng Thiên vội vàng kéo qua Yến Sở Sở tay, cho nàng bắt mạch, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Chỗ đó không thoải mái. Yến Sở Sở ngọc thủ, lúc này băng lãnh như cùng băng khối đồng dạng, tái nhợt một mảnh không có một tia huyết sắc, thượng diện một từng tia ý lạnh đều xuất hiện. Không đến một hồi công pháp, vậy mà trở nên càng thêm băng lãnh. Liên là hỗ trợ dựa vào Lăng Thiên đều cảm thấy bên người Yến Sở Sở, giống như một khối băng sơn đồng dạng, lại để cho hắn đều cảm giác được lạnh ý. Ta không biết, chỉ cảm thấy lạnh quá. Lạnh quá. Yến Sở Sở run giọng nói ra, nhổ ra thủy khí, đều hóa thành vụ băng, rớt xuống đất. Lại qua một chút thời gian, Yến Sở Sở trên mặt đều trải rộng dậy một tầng vụ băng, toàn thân lạnh run, đã bị đông cứng ở. Lăng Thiên xem mạch tra nhìn một chút, sắc mặt khó coi đáng sợ, trúng độc, đây là hàn độc. Hơn nữa, là sâu đậm hàn độc, độc khí đã công tâm. Tại thường ngày, độc này khí công tâm người nọ đã sớm quải điệu, dập máy. Thế nhưng mà, Yến Sở Sở trừ thân thể trở nên càng ngày càng lạnh, vậy mà không có biến hóa khác. Trúng độc. Đầu đất, ta có thể hay không chết? Ta dù sao cũng không muốn chết. Vũng băng càng ngày càng nhiều, Yến Sở Sở cả người phảng phất muốn biến thành băng khối đồng dạng. Trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng hướng Lăng Thiên trong ngực đến gần. Lăng Thiên không để ý Yến Sở Sở trên thân băng lãnh, ôm chặt lấy nàng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng, đoạn đường này đến trải qua sự tình, tuy nhiên lại không có bất kỳ đầu mối, sẽ bị người hạ độc. Nếu như Yến Sở Sở trúng độc, hắn cũng không thể có thể không có việc gì. Đúng lúc này, bên ngoài ánh trăng chiếu vào, viên viên mãn nguyệt treo trên cao giữa không trung. Lăng Thiên não hải ầm ầm tái đi, nhanh chóng hiện lên cảnh tượng này. Lăng Thiên, ngươi sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Bạch Trương Trì nhảy vào đường hầm vận chuyển một khắc cuối cùng, này oán hận băng lanh thần sắc, hiện hiện Lăng Thiên náo hải. Chẳng lẽ là Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, ý thức tiến vào Yến Sở Sở trong cơ thể, xem xét hướng Yến Sở Sở vị trí trái tim. Chỉ thấy chỗ đó, một cái bạch sắc tiểu trùng, đã cùng Yến Sở Sở trái tim dung hợp lại cùng nhau tuy hai mà một. Muốn đốt cháy, cắt xuống đều khó có khả năng. Mà ở này bạch sắc tiểu trùng trên thân, một cổ cực độ hơi thở lạnh như băng tản ra, trải rộng Yến Sở Sở toàn thân. Lăng Thiên thần sắc nhất thời âm trầm vô cùng, quả nhiên là khi đó lưu lại độc dược. Không nghĩ tới, bọn họ ác độc như thế, căn bản là không có nghĩ tới cho chúng ta chân giải thuốc. Lăng Thiên trong nội tâm sắc ý, phẫn nộ mãnh liệt mà ra, hận không thể lập tức xông lên Nam Lĩnh giết Bạch Trường Trì. Chân giải thuốc, cần ngũ giai trí dương đan dược, hai người bọn họ dù cho có cũng sẽ không cam lòng, cho Lăng Thiên. Nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Lăng Thiên não hải một đạo, vội vàng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Ngọc này bình đúng là đánh chết Lạc Nguyên Minh đạt được tạm thời giải dược, xem đã bên trong còn lại một khỏa giải dược. Lăng Thiên cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp ngã xuống, này nhập Yến Sở Sở trong miệng. Đem giải dược này ăn, hội tốt một chút. Lăng Thiên ôn hòa nói ra, giống như lừa gạt tiểu hài tử đồng dạng. Yến Sở Sở dương mắt xem Lăng Thiên liếc, bờ môi khẽ nhếch, đem viên kia giải dược nuốt vào. Dược hiệu hóa giải, Yến Sở Sở không ngừng băng lạnh xuống nhiệt độ, rốt cục dừng lại. Thế nhưng mà, lúc này nàng thân thể như trước như một khối băng sơn đồng dạng, lạnh đến thấu xương. Đầu đất. Ta lạnh, ôm chặt ta một điểm được không nào? Lúc này, như trước bị đông cứng đắc ý nhận thức mơ hồ Yến Sở Sở nhỉ non nói ra. Tại nàng mơ mơ hồ hồ trong ý thức, Lăng Thiên thân thể giống như một cái hỏa lò đồng dạng ôn hòa, làm cho nàng nghĩ không ngừng hướng trong lòng ngực của hắn áp vào đi. Chương 326, trong sơn động mập mờ. Đầu đất. Ta lạnh, ôm chặt ta một điểm được không nào? Lúc này, như trước bị đông cứng đắc ý nhận thức mơ hồ Yến Sở Sở nỉ non nói ra, liên tiếp khó khăn tại nàng mơ mơ hồ hồ trong ý thức, Lăng Thiên thân thể giống như một cái hỏa lò đồng dạng ôn hòa, làm cho nàng nghĩ không ngừng hướng trong lòng ngực của hắn áp vào đi. Lúc này Lăng Thiên, nơi nào còn chú ý được này nhiều như vậy, ôm thật chặt ở Yến Sở Sở băng lãnh tiểu nộn thân thể. Yến Sở Sở y phục trên người, vốn là phi thường đơn bạc, chính là si thai mới huyền giai y phục. Đẹp mắt lại có một chút phòng ngự tính. Sở dĩ, lấy bảo trụ Yến Sở Sở thân thể, phảng phất một khối băng đống nhuyễn ngọc vào lòng, trên da thịt thủy nộn xúc cảm, tinh tường truyền lại mà đến, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm rung động. Trừ Vũ Huyên, lúc này Lăng Thiên lần thứ nhất cùng những cô gái khác phát sinh như vậy tiếp xúc. Tuy nhiên, Lăng Thiên thì không có tâm tư đi tinh tế cảm thụ trong ngực nhuyễn ngọc cảm giác tuyệt vời, hắn mi đầu chăm chú nhăn lại, sắc mặt khó coi. Yến Sở Sở trên thân nhiệt độ cơ thể, tuy nhiên không tại hạ xuống. Thế nhưng mà, một mực cố định tại nơi này băng đống nhiệt độ xuống, cũng là một tràng tai nạn. Cái này băng đống chi độc, tuy nhiên không đến chết, thế nhưng mà, tiếp tục như vậy, Yến Sở Sở kiều nộn thân thể, chỗ đó chịu được. Huyền khí, thể chất, cảnh giới vân, vân đều sẽ cực kỳ bị hao tổn. Hơn nữa, về sau cũng sẽ đối với nàng tạo thành bền bị tính thương tổn. Đây quả thực là một loại sống không bằng chết tra tấn. Nghĩ vậy, đang nhìn trong ngực giống như bị thương đứa bé đồng dạng, điềm đạm đáng yêu, không có một chút huyết sắc Yến Sở Sở. Bạch Trương Trì, chờ ta du ngoạn sơn thủy càn khôn cung ngày, tất yếu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên này rét lạnh thanh âm phẫn nộ, ai cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn lúc này trong nộ hỏa, sát ý. Quyết không thể làm cho nàng như vậy bị đông lạnh cả đêm, cái này Yến Sở Sở sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng, về sau tu vi cũng sẽ thích hợp lớn cách trở. Lăng Thiên trong đầu, không ngừng tự hỏi đủ loại biện pháp. Độc trùng đã cùng tâm mạch triệt để dung hợp lại cùng nhau, trừ phi đem cả trái tim tạng đốt cháy, nếu không, căn bản giết không chết độc trùng. Hơn nữa, muốn lấy dị hỏa ôn hòa Yến Sở Sở kinh mạch, thế nhưng mà, không phải bất luận kẻ nào kinh mạch đều có thể thừa nhận dị hỏa cường đại phá hư lực. Phải biết, Lăng Thiên kinh mạch hấp thu dị hỏa lúc, làm đủ chuẩn bị đều bị hủy được 8-9 phần. Sở dĩ, muốn lấy dị hỏa bảo vệ được kinh mạch hiển nhiên không thể được. Chỉ sợ, dị hỏa đi vào, Yến Sở Sở kinh mạch cũng đã bị thiêu hủy. Lăng Thiên huyền khí chìm vào Yến Sở Sở trong cơ thể, muốn đối kỳ kinh mạch tiến hành ân cần săn sóc. Thế nhưng mà, huyền khí nhập kỳ thể nội, lập tức bị hơi thở lạnh như băng thôn phệ, căn bản không dùng. Nhìn xem Yến Sở Sở trong mày, kinh khủng kia biểu lộ, Lăng Thiên trong nội tâm cũng không chịu nổi lên. Tối hậu, trong nội tâm kiên quyết, chỉ có thể dùng biện pháp kia. Sở Sở, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Lăng Thiên cắn răng một cái, nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi cởi bỏ Yến Sở Sở trên thân khinh bạc vũ váy. Đêm này kiều nộn như nghệ thuật hoàn mỹ thân thể, triệt để hiện lộ ra. Tuy nhiên, cái này như lấy lại để cho vô số nam nhân huyết mạch sôi trào hoàn mỹ thân thể, Lăng Thiên nhưng vẫn không có kiếm mở trong mắt liếc mắt nhìn. Tiếp được Yến Sở Sở toàn bộ xiêm y, Lăng Thiên trên thân bốc cháy lên một tầng hỏa diễm, chăm chú đem Yến Sở Sở ôm vào trong ngực, ôm chặt nàng ta kiều nộn, tựa hồ vừa dùng lực sẽ chảy nước thân thể. Hỏa diễm ôn hòa cuốn lên Yến Sở Sở thân thể, chậm rãi cũng đem nàng bao bao ở trong đó. Dần dần, này băng đống như băng sơn đồng dạng thân thể, nhiệt độ một chút hòa hoãn, trở nên ôn hòa rất nhiều. Mà lúc này, Yến Sở Sở nhíu mày, cũng chậm rãi thư giải, tựa hồ tìm được một cái phi thường thoải mái, an toàn vị trí đồng dạng. Yến Sở Sở thò tay ôm chặt lấy Lăng Thiên thân thể, tại hắn trong lồng ngực, bình tĩnh nằm ngủ đi. Tại Yến Sở Sở mông lung trong cảm giác, chính mình ngay từ đầu là phảng phất bị núi băng ngàn năm sở đóng băng lại. Nhưng là, tại bên người nàng có một cái lò sưởi tồn tại, làm cho nàng bỏ không được rời đi này lò sưởi. Sau đó, trên thân thể truyền đến từng đợt như giật điện cảm giác, lại để cho trong nội tâm nàng ngượng ngùng, tựa hồ bị vớt ve đồng dạng. Nhưng trong lòng lại không kháng cự. Mượn nhờ, cái kia lò sưởi đột nhiên càng ngày càng ôn hòa, đem nàng toàn thân đều cho bao trùm, chậm rãi xua tan núi băng ngàn năm mang đến lạnh lẽo. Tối hậu, cảm giác được bên người một cổ nhàn nhạt dễ ngửi mùi vị xông vào mũi, làm cho nàng càng muốn hướng này lò sưởi trông thấy, liền thò tay ôm chặt lấy lò sưởi, điềm điềm nằm ngủ đi. Lúc sáng sớm, một đám nhẹ nhàng khoan khoái không khí thổi nhập trong sân động. Ôn hỏa nhãn quang rơi vào, chiếu rọi tại Lăng Thiên trên thân, lại để cho hắn cảm giác toàn thân ấm áp, thư thái vô cùng. Lăng Thiên từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, tối hôm qua sốt ruột bận rộn, cũng làm cho hắn chìm ngủ say đi. Thân thể nhất động, một cổ mềm mại phảng phất ôn ngọc vậy thủy nộn xúc giác, từ trên cánh tay truyền đến. Sau đó, một mùi thơm như sáng sớm luồng thứ nhất hoa hương vậy mùi vị xông vào mũi. Cô gái kia mùi thơm của cơ thể, còn có này động lòng người ôn nhuận thân thể mềm mại, lại để cho Lăng Thiên run lên trong lòng, lúc này mới nhớ tới, bị chính mình chăm chú ôm vào trong ngực tiểu kiểu mỹ nhân. Lúc này, tiểu ma nữ đang gắt gao dựa vào Lăng Thiên trên thân, ngồi ở Lăng Thiên trên đùi, một đôi cùng ngọc ngẫu cánh tay ôm thật chặt ở Lăng Thiên thân thể, cái đầu nhỏ tựa ở Lăng Thiên trên bờ vai, môi anh đào khẽ nhếch, đang ngủ say sưa lấy. Mà Lăng Thiên hai tay đang ôm thật chặt Yến Sở Sở này không đủ một nắm thon thả, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Để ép tại trên ngực hai cái ngọc thỏ, lộ ra bên no đủ, một cái dánh sâu cực kỳ mê người. Tuy nhiên, chỉ có 16 tuổi, nhưng này dáng người đã phát triển rất tốt. Lăng Thiên trong nội tâm rung động, gấp bệ buộn quay đầu đi, không nhìn tới những thứ này. Đêm qua, vì để dị hỏa càng thật là ấm áp Yến Sở Sở, nhưng hắn là trực tiếp đem thiếu nữ này gầy thành trứng gà đồng dạng sạch sẽ. Sở dĩ, bây giờ Yến Sở Sở trên thân, là triệt để không đến mảnh vải. Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, trực tiếp Yến Sở Sở điểm tĩnh tư thế ngủ, giống như đứa bé đồng dạng, nơi nào có một tia tiểu ma nữ bộ dáng. Khoe miệng còn câu dẫn ra một vòng tinh khiết ngọt ngào dáng tươi cười, tựa hồ đang tại làm lấy mộng đẹp. Quốc sắc thơm ngát dung nhan tuyệt thế, thuần khiết ngọt ngào cười nhạt, động lòng người vô cùng dáng người. Đây hết thảy đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào điên cuồng. Không giống với Vũ Huyên thương người yêu thương, lại dẫn khí chất cao quý đẹp. Yến Sở Sở đẹp hoạt bát hiếu động, giống như tiểu thiên sứ đồng dạng chỉ dụ nhân tâm. Hết lần này tới lần khác lại sẽ như ác ma đồng dạng gây sự tắc quái, làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Lúc này theo Yến Sở Sở, giống như một cái thuần khiết giống như tiểu thiên sứ đồng dạng. Tuy nhiên, cái này ngủ say xưa lấy tiểu mỹ nhân, cứ như vậy nằm ở Lăng Thiên trong ngực. Liên lá Lăng Thiên ngày thường tại bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa có chút phản ứng. Tựa hồ cảm giác đại thối cùng giữa đùi truyền đến một hồi cảm giác không thoải mái, cảm, giác, Yến Sở Sở liễu mi nhăn lại, di động hạ thân thể, muốn đem này không thoải mái đổ, vật mở ra. Đáng tiếc, nàng cái này di động, vật kia ngược lại càng thêm bắt đầu hung hăng càng quái, hung hăng chĩa vào nàng, làm cho nàng càng thêm không thoải mái. Yến Sở Sở khuôn mặt lộ ra không thích vẻ, Ngọc vươn tay ra, muốn đem vật kia lấy ra. Lăng Thiên trong nội tâm cả kinh vội vàng kéo lại Yến Sở Sở tay, bất quá hắn cái này nắm chặt, cũng đem Yến Sở Sở cho bừng tỉnh. Lông mi dài khẽ nhúc nhích, sau đó, một đôi phảng phất thanh tuyền vậy thấu triệt đôi mắt dễ thương mở ra, lần đầu tiên liền phát hiện vẫn nhìn nàng Lăng Thiên. Hai người khoảng cách gần như thế, thậm chí cũng có thể cảm giác được cũng vậy hô hấp. Đặc biệt là sâu như vậy chuyện nhìn nhau, một cổ khác thường hào khí tràn ngập trong sân động, Yến Sở Sở trên mặt nhịn không được bay lên một vòng đỏ ửng. Tuy nhiên, triệt để tỉnh táo lại Yến Sở Sở, nhịn không được ngượng ngùng túi lầu xuống, cái này xem xét đúng lúc làm cho nàng toàn thân cứng đờ, sau đó, toàn thân cũng không phải là dậy một tầng phấn nộn đỏ bừng. Chỉ thấy chính nàng như vậy toàn thân lỏa lộ tinh tiến ôm lấy một người nam tử thân thể, tuy nhiên, tại ngắn ngủi ngượng ngùng sau đó, Yến Sở Sở sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn xem Lăng Thiên như là nhìn xem ma quỷ đồng dạng, tràn ngập chán ghét, phẫn nộ, thậm chí còn có một tia hận ý. Đôi mắt dễ thương đều hiện lên một mảnh bọt nước. Tựa hồ đã bị thiên đại ủy khuất đồng dạng. Lăng Thiên, ngươi tối hôm qua là không đúng đối với ta. Đối với ta. Trông thấy Yến Sở Sở bộ dáng này, Lăng Thiên lập tức biết nàng hiểu lầm. Điều này làm cho Lăng Thiên trong nội tâm hô to hoan uổng. Mặt đối với nữ nhân nước mắt, như vậy cậy thế, hắn tình nguyện cùng địch người đại chiến 100 chàng cũng không muốn đối mặt. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta nhưng là ngay cả y phục đều không cởi. Ngươi không có phát hiện, y phục của ta là nguyên vẹn sao. Lăng Thiên lập tức gấp giải thích, tóm lại, ngươi nhớ tới mặc quần áo vào, ta bây giờ lại giải thích với ngươi. Nói xong Lăng Thiên thân hình một đạo, chính mình lao ra sơn động bên ngoài. Nhìn xem Lăng Thiên đi ra ngoài thân ảnh, nghĩ đến Lăng Thiên nguyên vẹn y phục, lại nhìn thân thể mình, xác thực không có gì thay đổi. Trong nội cung cung nữ đều là, cái kia sau sẽ rất đau nhức. Ta bây giờ cũng không thông, chẳng lẽ ta thật hiểu lầm hắn. Yến Sở Sở dừng lại nước mắt, trên mặt bay lên đỏ ửng. Trong ánh mắt phẫn nộ, chán ghét cũng biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng mặc vào quần áo, trong miệng xác thực thầm nói, đợi hạ đang nghe ngươi giải thích, nếu như giải thích không thông, ngươi sẽ biết tay. Trong lúc nhất thời tiểu ma nữ khí chất lần nữa trở về. Tuy nhiên, mặc vào quần áo về sau, Yến Sở Sở nhịn không được hồi tưởng lại đêm qua phát sinh sự tình, một sự tình cũng hiện hiện náo hải. Qua một hồi lâu, Lăng Thiên mới vừa về, tuy nhiên, hắn vừa về đến liền phát hiện, Yến Sở Sở đang ở nơi đó vướt răng mèo, hung dữ nhìn xem hắn. Nói, đêm qua ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì, không giải thích rõ ràng, ta liền cắt ngươi đệ ngũ chi. Lăng Thiên trong nội tâm xấu hổ, kiên trì, giải thích đêm qua phát sinh tất cả sự tình. Nghe Lăng Thiên từng nói, hồi tưởng lại chính mình chi nhớ, xác thực cùng Lăng Thiên trọng chồng lên nhau. Như vậy nói, ngươi cũng là muốn phải trợ giúp ta hóa giải độc tính, mới làm như vậy. Yến Sở Sở bán tín bán nghi nhìn xem hắn, tuy nhiên tiểu ma nữ trong nội tâm, cũng đã tin tưởng Lăng Thiên theo như lời. Ta theo như lời thiên chân vạn xác. Lăng Thiên kiên định đáp lại nói. Yến Sở Sở không cong cái mũi, hừ nhẹ nói, bản công chúa tạm thời tin tưởng ngươi, tuy nhiên, ngươi đối với ta làm như vậy sự tình, quyết không thể như vậy kết. Về sau, ngươi không dám đi hoàng cung tìm bản công chúa, ngươi tiểu đợi đến đẹp mắt. Yến Sở Sở trong nội tâm cười đắc ý, bây giờ có tay cầm trong tay ta, nhìn ngươi còn không dám đi tìm ta. Lăng Thiên trong nội tâm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Kia độc Yến Sở Sở lo lắng hỏi. Lăng Thiên ánh mắt kiên định, sờ sờ Yến Sở Sở đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi giải trừ. Nhưng trong lòng đối Bạch Trường chỉ càng thêm phẫn nộ, tràn ngập hận ý. Yến Sở Sở lại khôi phục thành phía trước bộ dáng, tùy ý Lăng Thiên vuốt đầu nàng, cũng không có tránh né, trong nội tâm ngược lại trở nên càng thêm khắc thường. Trải qua tối hôm qua sự tình, hai người một đường trở về đế đô, hào khí cũng thay đổi rất nhiều. Chương 327, đế đô lâm ra. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, ôn hòa ánh sáng mặt trời rơi, bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo thiên khí, nhiệt độ cùng bình thản rất nhiều. Đại Yến đế quốc đế đô Thiên Dương Thành, cái này một tòa cổ xưa thành trì, thân thể cùng trong đế quốc, hơn 2.000 nhân khẩu cư trụ địa, như trước phồn hoa như vậy náo nhiệt. Gạch xanh phố trước, cẩn trọng kiên cố, xa xa bao khỏa toàn bộ thành trì, phảng phất vạn lý trường thành đồng dạng. Trên tường thành từng đạo lịch sử dấu vết, kể ra trong đã từng đi qua. Trung gian thập đạo cao 20m, rộng 10m đại môn, không ngừng có đám người ra ra vào vào. Rốt cục trở về. Yến Sở Sở hoan hô một tiếng, nhưng thần sắc lại thấp hạ xuống, ngẩng đầu liếc một cái Lăng Thiên nhìn về phía hắn phản ứng. Lăng Thiên thân thể rung rung, đè nén không được kích động, hận không thể lập tức xông đi vào đi thấy mình những cái. Kia người nhà. Đầu đất, ngươi có thể nhớ rõ ngươi đã đáp ứng chuyện ta. Nhất định phải đi tìm ta. Yến Sở Sở nhìn xem Lăng Thiên, sau đó, giơ lên nắm tay nhỏ uy hiếp được, không phải vậy muốn ngươi tốt xem. Lăng Thiên khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, có sắp thấy đáy người nhà hưng phấn, đồng thời cũng có bị Yến Sở Sở chọc cười thành phần. Hảo hảo hảo, ngươi ở đây ta không có luyện chế ra giải dược lúc, ngươi mỗi tháng còn phải dựa vào ta cho ngươi áp chế độc tính. Ta làm sao sẽ quên. Lăng Thiên cười đáp lại, nhưng chậm rãi liền chính hắn đều cảm thấy là lạ. Đang nhìn Yến Sở Sở lúc, chỉ thấy nàng lỗ thai đều thay đổi được đỏ bừng, tiểu giận đối với Lăng Thiên quát, đầu đất, ngươi cái này chết tiệt, ta và ngươi không để yên. Nói xong, dương nanh múa vướt nhào lên, một bộ muốn đem Lăng Thiên ăn bộ dáng. Lăng Thiên trong nội tâm xấu hổ, cũng biết rõ tự mình nói sai. Hai người cãi nhau ầm ĩ, rốt cục tiến vào đế đô. Tuy nhiên, Yến Sở Sở mới xuất hiện, liền khiến cho hoành động không nhỏ. Một đôi hoa lệ chiến giáp, phân phối tinh lương đội ngũ, xông lại. Công chúa điện hạ, ngài rốt cục trở về. Hoàng thượng đã trong hoàng cung chờ ngươi đã lâu. Cái này hoàng gia hộ vệ đội, nhìn thấy Yến Sở Sở lập tức hành lễ, còn Lăng Thiên, tắc thì cái này hộ vệ đội trực tiếp bị xem nhẹ. Lĩnh đầu tiến lên trực tiếp đem Yến Sở Sở tiếp nhập một nhà phượng loan hoa lệ tọa giá lên, Yến Sở Sở nỗi buồn xem Lăng Thiên liếc, hay là đi lên. Lăng Thiên, ta chờ ngươi. Nhớ rõ nhất định phải tới tìm ta. Yến Sở Sở lưu luyến không rời một tốt, phảng phất một đôi ly biệt luyến nhân liếc, hai mắt hàm tình mạch mạch. Điều này làm cho hoàng gia hộ vệ đội đội trưởng nhướng mày, nhìn về phía Lăng Thiên này nghèo hèn cách ăn mặc, còn có chỉ có linh hư cảnh tam trọng cảnh giới, tràn ngập khinh bỉ chán ghét. Các loại ta rảnh sẽ đi tìm ngươi. Lăng Thiên gật đầu đáp lại. Yến Sở Sở bị hộ vệ lấy rời đi. Đội trưởng kia lại tạm thời không hề rời đi, trên đó bạch mã yêu thú, cao cao tại thượng nhìn về phía Lăng Thiên, băng lãnh khẩu khí đến, tiểu tử, làm người ta phải tự biết mình. Chỉ ngươi cái này rác rưởi bộ dáng, còn muốn lại đi tìm công chúa. Công chúa chỉ là đem ngươi trở thành một cái chơi tới chơi có mà thôi. Nếu như, ngươi đối với công chúa có cái gì ý nghĩ xấu, tốt nhất bây giờ liền chặt đứt. Quên mất cùng công chúa phát sinh hết thảy, có khác cái loại nảy hy vọng xa vời nghĩ cách. Không phải vậy, ta không ngại bây giờ liền giết ngươi. Cái này kỵ sĩ linh hư cảnh ngũ trọng thực lực tản ra, ngựa khí tràn ngập uy hiếp, tựa hồ Lăng Thiên không nghe hắn từng nói, liền sẽ lập tức động thủ giết người. Tại chữ vật giới một vòng, hai khỏa trung phẩm linh thạch phi hành Lăng Thiên. Thu hồi ngươi trả thù lao, cút cho ta. Lăng Thiên mày nhăn lại, trong mơ hồ có một hơi khí lạnh, một cổ âm u khí thế từ trên người hắn tản ra, cái này cổ khí thế khủng bố uy áp, chỉ nhằm vào hướng trước mắt kỵ sĩ. Này hai khối linh thạch, bị Lăng Thiên vung tay lên, bay trở về. Thu hồi ngươi linh thạch, lần sau còn dám gọi bậy ta không ngại giết ngươi. Lăng Thiên nói xong, trực tiếp quay người ly khai. Tại người vây quanh xem ra, Lăng Thiên đang cố giả bộ sĩ diện. Tuy nhiên, lúc này kỵ sĩ, sớm đã mồ hôi lạnh kẹp lưng, vắt, thiếu chút nữa từ bạch mã bên trên rơi xuống. Vừa rồi Lăng Thiên áp bách mà đến khí thế ở bên trong, nhìn hắn thấy cực kỳ khủng bố hình ảnh. Âm u sát ý khí thế, chiếu rọi ra một mảnh thi sơn huyết hải. Khí thế kia, là một loại hung khí. Chỉ có đồ sát vô số cường giả, vô số sinh linh mới có thể hình thành hung khí. Kỵ sĩ vô pháp tưởng tượng, cái này ăn mặc phổ thông thiếu niên nhanh nhẹn, tại sao lại có bực này khủng bố hung khí? Cái này hung khí, hắn cũng chỉ tại đế quốc quanh năm chinh chiến bên ngoài nguyên soái trên thân cảm thụ qua một lần, lần kia sợ tới mức hắn trực tiếp quỳ sát xuống. Vừa rồi một hồi nháo kịch, Lăng Thiên căn bản không có để ở trong lòng. Đối với nhỏ như vậy nhân vật, tự nhiên chẳng muốn đi để ý tới. Đế đô phía nam khu buôn bán, tại đây không giống với lần trước gặp phải Vũ Huyên lúc nào cũng còn khu buôn bán. Thông qua đế quốc hợp lực phân chia, tại vùng này ở trong, luyện khí, luyện đan, trận pháp đều có thể tìm tới. Thêm nữa, là thỏa mãn võ giả hư ảnh. Tại đây trình độ náo nhiệt, càng hơn tại phía trước thời thượng khu buôn bán. Lăng Thiên tiến về trước khu vực, chính là đan dược cửa hàng nơi tụ tập, ở chỗ này mua bán đan dược cửa hàng tùy ý có thể thấy được. Lui tới tại đây chi nhân, trừ luyện đan sư, chính là xin thuốc chi nhân. Nhiều như vậy cửa hàng, bán đi đan dược tự nhiên bất đồng. Cơ hồ từng cửa hàng đều có chính mình một loại đặc sắc đan dược, như thuộc tính đan dược, có lợi cho các loại thuộc tính võ giả tu hành đan dược. Hoặc là cường thân kiện thể, hoặc là mạo hiểm phụ trợ cần các loại đan dược đợi. Dù sao, từng trong cửa hàng luyện đan sư bất đồng, am hiểu đan dược cũng sẽ bất đồng. Hơn nữa, một ít cao thấp giai luyện đan sư, cũng sẽ tạo thành cửa hàng cấp bậc bất đồng. Lâm cửa hàng, tại điều này thương nghiệp ngay, coi như là trung đẳng đại hình mặt tiền cửa hàng, cao 5 tầng tầng trệt, cũng hiển lộ ra tiệm mì này nội tình cùng thực lực. Những ngày gần đây, Lâm gia có thể nói là thiên hàng hỷ sự, nhưng lại khắp nơi kham ưu. Lâm Chiến mặt lạnh nhìn trước mắt một đám người, trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ. Mấy ngày hôm trước, Lâm gia nên đón một hồi đại hỷ sự, vài tên cao giai luyện đan sư, nói là từ luyện đan sư trung quy mà đến, nghe theo Lăng Thiên an bài, mang theo một nhóm lớn các loại linh dược các loại, đột nhiên thêm nhập Lâm gia, trở thành Lâm gia cung phụng. Cái này có thể nói là vui như lên trời, lại để cho Lâm Chiến hoan hỉ một lúc lâu. Có lấy mấy vị tam giai luyện đan sư gia nhập, Lâm gia dược phường thực lực có thể nói tăng lên nhiều cái tầng thứ, trở thành phiến khu vực này đứng đầu một hàng. Đáng tiếc, làm việc tốt thường gian nan, mặc dù Lâm gia hôm nay cũng có vài vị tam giai thậm chí tam giai đỉnh phòng luyện đan sư trợ trận, hôm nay Lâm gia dược phường hay là không có một bóng người. Không người tới mua đan dược. Ngay tại lúc đó, đan dược đường đi, một vị phong trần mệt mỏi du tử, đứng thẳng Lâm gia dược phường cách đó không xa, thoáng cái có chút dò dự lên. 2 năm A. Trọn vẹn 2 năm chưa từng đã trở lại, cũng không biết người nhà hôm nay tình huống như thế nào. Lăng Thiên hưng phấn kích động tới nơi này, thế nhưng mà, thoáng cái vậy mà có chút không dám trở về. Lúc này Lăng Thiên, giống như một cái quanh năm du đãng bên ngoài du tử, tuy nhiên trở về nhà sốt ruột. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới trong nhà, vậy không biết tình huống thân thể như thế nào phụ mẫu, còn có này tu hành tiến triển không biết như Hà ca ca đám bọn họ. Chính mình cỡ nào nhiều năm cũng không từng làm bạn ở bên cạnh họ, có thua thiệt, lại có kích động. Loại mâu thuẫn này tâm tình, liền phảng phất địa cầu Bắc phiêu đám người, tuy nhiên, ở bên ngoài lưu lạc ra một mảnh chính mình thiên địa. Mở ra, lái, hào xa, cầm lễ vật về nhà, nghĩ đến mấy năm không thấy người nhà, nhưng là không dám tiến vào gia môn. Lúc này Lăng Thiên, trong nội tâm đã là như thế một loại tâm tình rất phức tạp. Lâm gia hôm nay tại đế đô, có như vậy mặt tiền cửa hàng, cũng không khó nghĩ đến. 2 năm qua Lâm gia thừa nhận bao nhiêu những mưa gió, mới có thể tại đây ngư long hôn tạp chi địa, hôm nay ruộng đất. Nghĩ đến chính mình, 2 năm qua, bên ngoài chém giết không thể hảo hảo bảo vệ tốt gia tộc, thoáng cái trong nội tâm lại có chút ít đắng chát, ấy nấy. Vô luận như thế nào, lần này ta trở về, những người khác, lại dám khi dễ Lâm gia, tất nhiên để cho bọn họ hối hận. Lăng Thiên nắm chặt quyền đầu, trong mắt chớp động quan mang, dẫm trận tại chỗ đi qua. Tiểu huynh đệ ngươi chờ một chút trong lúc đó. Một tiếng kêu âm thanh tại sau lưng vang lên, Lăng Thiên nhìn lại, chỉ thấy cả người lấy một mạc lão nhân ra đột nhiên gọi lại hắn. Lão nhân ra, ngươi có chuyện gì? Lăng Thiên lễ phép đáp lại. Lão nhân kia dò xét Lăng Thiên vài lần, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là phải tiến vào bên trong mua sắm đan dược. Ta xem ngươi cũng là nơi khác, khuyên ngươi không nên tiến vào nhà này đan trong phường mua thuốc. Lăng Thiên trong lòng hơi động, cảm giác trong đó tựa hồ có hơi thất xảo, nhịn không được mở miệng hỏi, lão nhân ra. Ta là nghe nói, đế đô có gia Lâm gia dược phường, có thể luyện chế một loại tái sinh đan, có thoát thai hoán cốt kỳ hiệu. Muốn mua một ít hồi gia tộc, đây có gì vấn đề? Lão nhân gia nghe Lăng Thiên từng nói, một bộ quả là thế biểu lộ, sợ hãi diệt chung quanh vài lần, thấp giọng đáp lại nói, muốn mua đan dược này, hay là đi Cựu đỉnh thương hội mua. Ở chỗ này mua, gặp người chết. Điều này làm cho Lăng Thiên nhướng mày, chỉ nghe lão nhân gia từ từ tố lại nói tiếp. Vài ngày trước, Lâm gia đến tam giai luyện đan sư, vốn là đại hỷ sự. Nhưng là, những ngày này, phàm là tiến vào bên trong mua sắm đan dược đi ra chi nhân, không bao lâu đều chết thảm. Trên thân các loại đan dược các loại, đều sẽ bị người cướp sạch hết sạch. Những người này, vô luận thực lực như thế nào, bối cảnh như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Ngày thứ hai, thảm người chết đều bị còn đang Lâm gia đan phường cửa ra vào. Dân già, liền không người tại dám tới mua đan dược. Hai ngày trước, một vị linh vương cảnh nhất trọng cường giả không tin quỷ quái, tới đây mua một đám đan dược. Tối hậu vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là linh vương cảnh cường giả A. Đế quốc ba chủ, đều như vậy chết thảm, còn có ai dám đến mua. Bây giờ, toàn bộ đế đô đều đang đồn nói, Lâm gia đan phường đan dược là độc dược, những người kia ăn mới chết mất. Tuy nhiên, thân là vùng này chi nhân, người nào không biết, đó là Trần gia đang âm thầm ra tay. Trần gia nghĩ muốn cường thế thu mua đan phương, bức bách Lâm gia thành vì bọn họ phụ thuộc gia tộc không được, mới vận dụng loại thủ đoạn này. Không đơn giản những. Này, hôm nay toàn bộ đế đô quý tộc đều đã bị Trần gia yêu cầu, không thể tới đây mua sắm đan dược. Hoàng cung thu mua đan dược, cũng bị Trần gia âm thầm vận dụng quan hệ, giảm bớt hơn phân nửa. Hôm nay, cũng liền cựu đỉnh thương hội còn có thể này mua bán đan dược mà vô sự. Nghe lão nhân kia ra kể ra, Lăng Thiên lửa giận trong lòng càng ngày càng đốt, nấu, vọt, quyền đầu nắm chặt, trong mắt ẩn tàng hàn mang chớp động. Hắn cũng không ngờ tới, chính mình vừa trở về, chợt nghe đến như tin tức này. Lâm gia bị bức bách đến bực này hoàn cảnh. Chẳng lẽ việc này sẽ không có người quản sao? Lăng Thiên thanh âm trầm thấp hỏi. Ai dám quản? Trần gia thế nhưng mà đế đô một trong tứ đại gia tộc, truyền thừa ngàn năm. Liên là trong hoàng cung luyện đan sư, nhiều thế hệ đều có Trần gia chi nhân. Nửa cái đế đô quý tộc, đều cùng Trần gia có chút quan hệ thân thích, tại đế đô đó là căn thâm đế cố. Con đường này hơn phân nửa cửa hàng đều là Trần gia sở hữu. Như Lâm gia như vậy tam lưu ngoại lai gia tộc, cùng bọn họ đấu này là muốn chết. Nếu như ngươi muốn mua đan dược, hay là đi cựu đỉnh thương hội mua sắm. Lão nhân gia khuyên giải một tiếng nói. Lăng Thiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, khoe miệng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ta trở ra, Trần gia còn dám đối với ta như thế nào. Ta cũng không tin. Tại đế đô bọn họ có thể nhất thủ giả thiên. Nói xong, liều mạng sau lão nhân tiếng quát tháo, liền thực sự nhập Lâm gia đan phường ở trong. Chương 328, Lâm gia khốn cảnh, thượng. Lăng Thiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, khoe miệng cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ta trở ra, Trần gia còn dám đối với ta như thế nào. Ta cũng không tin, tại đế đô bọn họ có thể một tay che trời. Nói xong, liều mạng sau lão nhân tiếng quát tháo, liền thực sự nhập Lâm gia đan phường ở trong. Hôm nay Lâm gia đan phường, có thể nói là mòn rộ yến tước, chống trải đại sảnh, liền một người khách nhân đều không có. Liên la phía dưới người, cũng đều không ở nơi này. Trừ một cái vô tình trưởng quỹ, không có một bóng người. Trưởng quỹ kia buồn ngủ diệt Lăng Thiên liếc, liền không để ý tới nữa. Mới vừa tiến vào tại đây, Lăng Thiên liền nghe bên trong nội sảnh ở bên trong, một tiếng phẫn nộ tiếng hét lớn vang lên, hơn nữa đạo thanh âm này hắn cực kỳ quen thuộc. Cựu đỉnh thương hội, các ngươi không thể chớ quá mức. Thấp như vậy giá cả, muốn thu mua số lượng lớn như vậy linh giai đan dược, các ngươi còn không bằng chém giết. Nghe thấy thanh âm này, Lăng Thiên bước nhanh đi vào. Cái này tiếng giống giận dữ, cũng đem trưởng quỹ cho bừng tỉnh, mắt nhìn Lăng Thiên đi vào thân hình, nhướng mày, tiểu tử kia, thoạt nhìn có chút quen mắt. Tại sao cùng Tam thiếu gia thân hình có chút tương tự? Ai, khả năng mắt mở, quá mức tưởng niệm Tam thiếu gia. Cái này cựu đỉnh thương hội, lần này chỉ sợ lại đang ép giá. Cái này đều lần thứ mấy trưởng quỹ ai thán một tiếng, có chút không thể làm gì. Lăng Thiên bước nhanh đi vào, chỉ thấy nội sảnh đan dược triển lãm ra, một người trung niên nam tử chính nhất mặt phẫn nộ dương mắt nhìn trước mắt tứ nhân. Bốn người này, lĩnh đầu chính là một vị quần áo bạch y nam tử trẻ tuổi, nam tử vẻ mặt kiêu căng, cao cao tại thượng nhìn xem phía trước mặt tức giận niên nhân. Ghét bỏ giá cả thấp. Vậy thì tốt, ta liền giảm xuống một nửa giá. 100 viên linh giai tái sinh đan, cùng 1.000 khối cửu khiếu đan. 500 cái linh thạch. Không muốn liền, ta ngược lại muốn xem, toàn bộ đế đô, trừ ta cựu đỉnh thương hội, ai còn dám đón các ngươi đang ăn dược. Lâm Chiến tức giận đến toàn thân run rẩy, 500 cái linh cũng liền mà ngay cả mua sắm 1.000 cựu khiếu đan cũng không đủ. Huống chi 100 viên tái sinh đan, này tương đương với mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Mà đối phương, mới ra 500 cái linh thạch, hoàn toàn là tại trắng trợn cướp đoạt. Nhìn xem Lâm Chiến này hơi có xương bạch hai tóc mai. Cùng trên mặt như trước uy nghiêm lại trải rộng bên trên nếp nhăn dung nhan, Lăng Thiên trong lúc nhất thời ngốc xuống. Lấy Lâm Chiến linh hư cảnh nhị trọng tu vi, không khả năng sẽ có bực này lao thái. Có thể thấy được, những năm này hắn vì gia tộc phát triển, phát ra bao nhiêu tâm huyết. 500 cái linh thạch, ngươi làm đang đánh phát khất cái. Lâm Chiến tức giận nói, các ngươi cựu đỉnh thương hội quá phận, Lâm gia đan phường, bây giờ không cùng các ngươi việc buôn bán. Mời các ngươi ly khai cái này. Nay chàng thanh niên trên mặt không có bất kỳ một chút tức giận. Ngược lại lộ ra một tiếng tà tà dáng tươi cười. Kỳ thực, ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Muốn ta đem giá cả nói cao lên, cũng dễ dàng. Nghe nói các ngươi nơi này có tên nha hoàn gọi Vũ Huyên, lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Bây giờ cho các ngươi cho cơ hội, chỉ làm cho Vũ Huyên theo giúp ta một buổi tối, ta cam đoan đem giá cả tăng lên gấp trăm lần cũng không thành vấn đề. Nói như thế nào, Vũ Huyên cũng liền các ngươi Lâm gia nhất cá nha hoàn mà thôi. Cái này mua bán rất có lợi. Lâm Chiến lửa giận trong lòng mãnh liệt, tại Lâm gia Vũ Huyên mặc dù nói là tên nha hoàn, nhưng là ai cũng không đem nàng chính thức trở thành nha hoàn đối đãi. Lâm Chiến phu phụ hòa Lâm Thần huynh đệ đều là coi Vũ Huyên là thành Lăng Thiên tức phụ. Những hạ nhân kia càng là xem nàng như thành thiếu nãi nãi đối đãi. Hôm nay nghe thấy đối phương nói ra như vậy yêu cầu, Lâm Chiến càng thêm nộ hỏa thiêu đốt. Đang lúc Lâm Chiến chuẩn bị khi tức giận, một giọng nói đột nhiên từ trong sảnh nơi cửa truyền đến. Cựu đỉnh thương hội rất không nổi sao, cũng dám ở này dương oai. Đột nhiên này vang lên thanh âm, lập tức hấp dẫn lấy mấy người chú ý. Khi Lâm Chiến lần đầu tiên trông thấy người này lúc, toàn thân run lên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Sau đó, ánh mắt kia trở nên kích động, hưng phấn, cảm động. Mà chàng thanh niên quét qua Lăng Thiên, phát hiện Lăng Thiên chỉ có linh hư cảnh tam trọng tu vi, nhất thời không phải vẻ khinh thường. Như thế nào một cái đến mua đan dược, cũng muốn nhúng tay việc này. Tiểu tử ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác. Không sau đó quả ngươi chịu không nổi. Lăng Thiên trực tiếp bỏ qua đối phương từng nói. Nhìn xem Lâm Chiến trong mắt mạc danh dâng lên bọt nước, đi nhanh tiến lên trước, trực tiếp quỳ gối Lâm Chiến trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, cha, ta trở về. Một tiếng này rõ ràng thanh âm, lại để cho Lâm Chiến tỉnh, cảm, giác rốt cuộc biết, trực tiếp không phải đang nằm mơ. Run rẩy thân thể, đem Lăng Thiên đỡ dậy. Thanh âm đều có chút run rẩy, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Hai năm qua ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Lăng Thiên trong mắt một cổ ấm áp khí thể không ngừng đánh thẳng tới, tuy nhiên bị hắn cố nhịn xuống. Mà Lâm Chiến càng là trà lao hai cái khỏe mắt. Đang lúc bọn hắn đắm chìm trong cảm động gặp lại trong lúc, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Chẳng lẽ ngươi chính là Lâm gia Tam thiếu, tên phế vật kia Lăng Thiên? Chàng thanh niên khinh bỉ cao cao tại thượng âm thanh âm vang lên, lập tức đánh phá Lăng Thiên phụ tử gặp lại hào khí. Lăng Thiên vị Lâm Chiến nói, "Phụ thân, có một số việc chúng ta trở về đang nói, tại đây liền giao cho ta." Lâm Chiến diệt chàng thanh niên đồng dạng, đang nhìn Lăng Thiên, nhịn không được nhắc nhở. Nhưng hắn là cựu đỉnh thương hội phó hội trưởng chất tử, ngươi cẩn thận một chút ứng phó. Những lời này lại để cho Đàm Diệu Minh đầu dơ lên được rất cao, cơ hồ là dùng lô mũi nhìn người. Hừ, ta thúc liền là cựu đỉnh thương hội mới nhậm chức phó hội trưởng, Đàm Thụy người. Tiểu tử, vừa rồi dám đối với ta nói như thế. Tự cạo mười bàn tay, ta liền tha thứ ngươi lần này mạo phạm. Lăng Thiên mày nhăn lại, Đàm Thụy người cái tên này lại để cho hắn có chút quen thuộc. Âm ấm ở giữa. Hồi tưởng lại ban đầu ở cựu đỉnh thương lượng biết luyện chế đấu giá đan dược lúc, cái kia mạnh mẽ cạnh tranh phó hội trưởng luyện đan sư, tựa hồ liền là Đàm Thụy người. Đàm Thụy người hắn trở thành phó hội trưởng. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là biết rõ ta thuốc quý danh. Đàm Diệu Minh tiêu căng nói, vậy mà ngươi chính là Lăng Thiên, như vậy ngươi chính là Vũ Huyên trong miệng thiếu gia. Như thế thật tốt. Bây giờ ngoan ngoãn đem Vũ Huyên tặng cho bản thiếu gia làm thị thiếp, ta không đơn giản tha thứ ngươi vừa rồi mạo phạm. Còn có thể đem thu mua đan dược giá cả để cao hội nguyên lai giá cả. Chuyện tốt bực này, cũng không phải là thường xuyên có. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, không nghĩ tới, hắn lúc trước lại để cho Đàm Thụy người trở thành phó hội trưởng. Mà hôm nay, cháu hắn lại lớn lối như thế đối đãi chính mình. Xem ở ta cùng Đàm phó hội trưởng còn có chút giao tình chia lên, ngươi đi. Lâm gia, hôm nay không bán đấu giá cho các ngươi một viên thuốc. Cùng ta thuốc có giao tình. Ngươi khẩu khí cũng quá lớn điểm. Đàm Diệu Minh vẻ mặt khinh thường, liền như ngươi vậy phế phẩm, cũng giống trèo cao lên. Hôm nay đan dược này, không muốn bán các ngươi cũng muốn bán. 500 viên hạ phẩm linh thạch ở đây, các ngươi còn không ngoan ngoan đem đan dược giao lên. Lăng Thiên bị tức quá hóa cười, ánh mắt băng lạnh xuống, dám ở cái này ép mua bộ bán. Nói cho ngươi biết, liền là Đàm Thụy người ở trước mặt ta, hắn cũng không dám cùng ta nói như vậy nói. Ngươi tính toán cái lỗ, cũng dám uy hiếp ta. Lăng Thiên từng nói, đó là lời nói thật. Đàm Thụy người có thể trở thành phó hội trưởng, cũng là hắn quan hệ. Lúc trước, tại cựu đỉnh thương hội lúc, đối mặt Lăng Thiên cái kia cung kính vạn phần. Tuy nhiên, Lăng Thiên lời này, lại làm cho Đàm Diệu Minh giận, hắn hôm nay nhiệm vụ liền là tới này thu mua đan dược. Nếu như đan dược nộp lên không đi lên, hắn cũng khó trốn trách nhiệm. Đặc biệt là Lăng Thiên, chính là một cái linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, dám đối với hắn như vậy gầm lên. Tiểu phế vật, ta thúc cũng là ngươi có thể chửi tới. Vốn. Cho các ngươi một cơ hội, chỉ là ngoan ngoãn giao ra Vũ Huyên cho ta. Ta liền ban cho ngươi đám bọn họ một lần cơ hội sống sót. Không nghĩ tới, ngươi còn dám đối với ta tức giận. Hôm nay không bán cho cựu đỉnh thương hội đan dược, vậy cũng chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Động thủ cho ta, đánh cho tàn phế hai người bọn họ. Đặc biệt là tiểu tử này, bắt lại để cho hắn quỳ ở trước mặt ta, lại để cho hắn sám hối. Đàm Diệu Minh gầm lên ra lệnh, hắn mặc dù biết, Lâm gia khả năng có cường giả tiềm phục tại bên trong. Thế nhưng mà, bọn họ cựu đỉnh thương hội là hảo gây. Thương tổn hắn, vừa vặn đem Lâm gia cho diệt, đem Vũ Huyên đoạt lấy. Từ khi lần kia đến thu mua đan dược, thấy Vũ Huyên nhất diện, một mặt, hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đặc biệt là biết rõ, Vũ Huyên chỉ là lăng thiên nhất cá nha hoàn, càng là ước ao ghen tị, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đoạt lấy. Hôm nay, thật tốt mượn cơ hội này, đem lăng thiên đánh cho tàn phế, nhục nhã hắn một phen. Lại để cho Vũ Huyên biết rõ hắn cường đại, liền có thể bắt tù binh Mỹ nhân tâm. Đàm Diệu Minh sau lưng ba gã hộ vệ, tối nhược đều là linh hư cảnh lục trọng, một cái trong đó càng là linh hư cảnh cửu trọng. Ở trong mắt hắn xem ra thu thập lăng thiên hai người nhẹ mà tại cử động. Ba gã hộ vệ đáp lại một tiếng, cười lạnh phóng tới lăng thiên hai người. Chính là linh hư cảnh tam trọng phế phẩm, cũng dám mạo phạm thiếu gia, hảo hảo nhận hết tra tấn. Đàm phó hội trưởng uy danh, cũng há tha cho các ngươi bực này rác rưởi thế gia chửi tới. Ba người này, hiển nhiên đều không đem lăng thiên để vào mắt.